Chương 591, chẳng lẽ những thứ này người xem đều ăn no dỗi việc? Chương 591, chẳng lẽ những thứ này người xem đều ăn no dỗi việc? Tiểu Trương nửa đùa nửa thật nửa oán trách nói ra, còn nói ngươi video kia không lửa, ngươi nhìn một cái này đều đưa tới bao nhiêu người à, chính ngươi thế mà cũng không biết. Không phải, ta thật không biết lại biến thành dạng này. Trần Lạc An có chút cuốn bách gãi đầu một cái, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, ta phát video thời điểm, thuần túy chính là cảm thấy bán cháo lao bản đạn quá tốt, liền muốn cùng đại gia chia sẻ một chút, sao có thể nghĩ đến sẽ có người bởi vì cái này cố ý chạy tới tìm kiếm cháo bậy a. Kỳ thật Tiểu Trương cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, cũng không có thật trách cứ Trần Lạc An. Hắn vô vô Trần Lạc An bà bay, được rồi, biết ngươi không phải cố ý, bất quá bây giờ cuối cùng là biết rõ ràng vì sao hôm nay nhiều người như vậy trong lòng ta vậy an tâm. Bất quá vậy không có gì lớn, chúng ta sáng sớm ngày mai điểm tới là được. Xế chiều ngày mai hai ta không phải không quá thôi, chúng ta sớm 2 giờ đến xếp hàng, ta cũng không tin còn không giành được cháo. Trần Lạc An nghe, yên lặng gật gật đầu, trong lòng hơi dễ chịu một chút. Mặc dù hôm nay không có thể uống đến cháo, nhưng chỉ cần sáng sớm ngày mai điểm tới, luôn có thể đã được như nguyện. Hắn vô ý thức mắt nhìn chàng quán phương hướng, diễn xuất lúc này hẳn là còn ở tiến hành ở trong, có thể phiếu đã sớm bán sạch chính mình vậy không có cách nào đi vào quan sát. Đi, sáng sớm ngày mai điểm tới, chúng ta hiện tại đi trước ăn chút cơm, sau đó về trường học đi, hôm nay thật đúng là quá xui xẻo. Trần Lạc An bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Trương lên tiếng, hai người liền quay người hướng phía giao lộ đi đến. Trần Lạc An nhịn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Huyền Toan, trong ánh mắt lộ ra một cố kiên định, trong lòng âm thầm thề. Ngày mai, vô luận như thế nào nhất định phải uống đến lao bản này cháo. Cùng lúc đó, dâng lên nhịp âm nhạc trong chàng quán, diễn xuất chính như kỳ tiến hành. Có thể chứa được 500 người chàng quán, giờ phút này khu người xem thưa thớt đứng đấy chừng 100 người. Dâng lên nhịp lão bản đứng ở phía sau đài, nhìn xem hơi có vẻ quặn cu é thính phòng, trong lòng nhưng lại chưa tỉnh đến có cái gì không thích hợp. Dù sao hôm nay là thứ tư, chính sử ngày làm việc, đại gia ban ngày bận bịu làm việc, cho dù tan việc, cũng chưa chắc có tâm tình kia cùng tinh lực cố ý chạy tới quan sát diễn xuất. Trừ phi là một chút có chút nổi tiếng dàn nhạc, có được trung thực fan hâm mộ, mới có thể hấp dẫn đại lượng người xem đang làm việc ngày trước đến cổ động. Cho nên, liền ngày làm việc tình huống mà nói, dạng này người xem số đã xem như không sai biểu hiện. Lão bản ngài nhìn bản địa diễn xuất bởi sao? Lúc này, bên cạnh một vị nhân viên công tác thần sắc hơi khác thường đi qua đến, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc, tiếng vang nhà kho bên kia giống như người thật nhiều trong nhóm cũng đang thảo luận đâu. Dâng lên nhịp lão bản hơi sững sờ, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở bản địa diễn xuất bảy. Nhóm này quy mô không nhỏ, khoảng chừng 700-800 người, bên trong phần lớn là nóng lòng quan sát các loại diễn xuất người xem. Dâng lên nhịp, điểm rẻ tọa độ, còn có tiếng vang nhà kho các loại mấy nhà bản địa âm nhạc chẳng quán, cũng sẽ ở trong nhóm tuyên bố một chút phiếu vụ ưu đãi tin tức, tương lai diễn xuất kế hoạch các loại, thuận tiện khán giả sớm biết được cùng an bài hành trình. Khán giả vậy rất sinh động, thường xuyên sẽ ở trong nhóm chia sẻ cùng thảo luận từng cái chàng quán diễn xuất tình huống. Lão bản vừa điểm vào nhóm trong, liền nhìn thấy một đầu tin tức màn. Có người hay không biết, tiếng vang nhà kho hôm nay diễn xuất phiếu, vừa sáng sớm liền bán sạch. Đây cũng quá tà môn đi. Hôm nay diễn chính là cái tân nhân dàn nhạc, là lần đầu tiên chính thức lên này, trước đó tại trên mạng chú ý qua, vốn còn muốn duy trì một đợt. Kết quả sáng sớm liền không có phiếu. Tiếng vang nhà kho, cái kia mới 200 người trận nhỏ tử, tân nhân dàn nhạc phiếu đều bán sạch. Dâng lên nhịp lão bản lập tức nhíu mày, cảm thấy có chút mơ hồ. Bản địa âm nhạc chàng quán trong vòng tròn, dâng lên nhịp một mực là thứ nhất. Chàng quán quy mô đại, diễn xuất thiết bị cũng là nhất lưu, mời xin mời dàn nhạc tại người trong nghề cũng đều có chút danh tiếng. Tiếng vang nhà kho cùng điểm rẻ tọa độ, vô luận là chàng quán quy mô hay là dàn nhạc đội hình, cũng không thể cùng dâng lên nhịp đánh đồng, dựa vào một chút còn lại thị trường số định mức, duy trì vận doanh, cơ bản cũng là ăn cơm thừa rượu cặn nhân vật. Dâng lên nhịp lão bản đối với cái này có chút không tin, hoặc là trong nhóm người nhìn lầm hoặc là chính là tiếng vang nhà kho đang cố ý làm cái gì bác ánh mắt manh lưới. Dù sao, một chi tân nhân dàn nhạc, hơn nữa còn là loại kia lần thứ nhất chính thức lên đài có thể có bao nhiêu trung thực fan hâm mộ đâu. Coi như giá vé định đến tiện nghi hơn, cũng không trở thành đang làm việc ngày vừa sáng sớm, liền đem 200 tấm vé tranh mua không còn đi. Hắn mở ra thường dùng phiếu vụ phần mềm, tìm kiếm tiếng vang nhà kho. Rất nhanh, giao diện loạt đi ra, dàn nhạc diễn xuất tin tức bắt mắt mà hiện lên ở trước mắt, giá vé đánh dấu lấy 20 nguyên, phía dưới đi theo bán sạch tin tức. Hắn vô ý thức lại đổi mới một lần giao diện, không có bất kỳ biến hóa nào, hay là bán sạch. Thật đúng là bán sạch. Dâng lên nhịp lão bản không nhịn được thì thầm một tiếng. Hắn điểm tiến dàn nhạc tường tình trang, muốn nhìn một chút cái này tư tư cùng ngải đến cùng là thần thánh phương nào, đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Trên trang giấy giới thiệu cực kỳ đơn giản, chỉ nhắc tới đến là một chi dân giao tân nhân dàn nhạc, còn phụ hai cái đầu đường đàn hát video kết nối. Dâng lên nhịp lão bản nhìn chằm chằm cái tên này, vắt hết óc suy tư mấy giây, có thể trong đầu lại đối cái này dàn nhạc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, thật giống như đây là trống rông xuất hiện một dạng. Sau đó, hắn lại đang xã giao trên bình đài cẩn thận lục soát một chút cái này dàn nhạc. Ngay từ đầu, hắn còn suy đoán tư tư cùng ngải có thể là loại kia cực kỳ tiểu chúng, nhưng fan hâm mộ tính dính cực cao dàn nhạc, cho nên mới sẽ có như thế kinh người phòng bán vé biểu hiện. Nhưng mà, đối phương tại mấy cái chủ lưu xã giao bình đài trên trang chủ, vẻn vẹn chỉ có mấy trăm fan hâm mộ, video tổng lượt phát sóng cao nhất cũng mới hơn 2000, thậm chí liền cái phía quan phương chứng nhận đều không có. Thấy thế nào đều là từ đầu đến đuôi tân nhân, không có chút nào trôi nổi bật. Cái này kỳ quái, hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải. Mấy trăm fan hâm mộ tân nhân dàn nhạc, thế mà có thể đem 200 tấm vé bán sạch. Hơn nữa còn là đang làm việc ngày sáng sớm. Chẳng lẽ những người xem này đều ăn no rừng mỡ? Liền xem như nhà mình chàng quán mời những cái kia tại có chút danh tiếng dàn nhạc, đang làm việc ngày diễn xuất lúc, cũng phải dựa vào các loại ưu đãi hoạt động mới có thể hấp dẫn càng nhiều người xem. Liền Tư Tư cùng ngại dạng này tinh khiết tân nhân dàn nhạc, đến tuột cùng dựa vào cái gì đâu? Chẳng lẽ là tiếng vang nhà kho quẹt vé? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, quẹt vé cũng không trở thành vừa sáng sớm liền đem phiếu toàn soát xong a, đây cũng quá giả, rất dễ dàng bị người nhìn thấu. Càng nghĩ, hắn thực sự tìm không thấy giải thích hợp lý, thế là lại cắt về diễn xuất bảy, nhìn xem có người hay không thảo luận chuyện này. Chương 592, đến làm cho bọn hắn biết chân tướng. Chương 592, đến làm cho bọn hắn biết chân tướng. Mới vừa đi vào, liền thấy có người tiếp trước đó lời nói gốc dạng, đâu chỉ hôm nay. Thứ ba nằm mơ ban ngày dàn nhạc diễn xuất, phiếu cũng mất. Lời này vừa ra, trong nhóm trong nháy mắt náo nhiệt lên, thật hay giả. Tiếng vang nhà kho đây là đột nhiên phát hỏa. Ta trước đó đi xem qua một lần, làm sao hiện tại mạnh như vậy? Mặc kệ, quay đầu ta cũng đi nhìn xem, có thể đang làm việc ngày bán xe phiếu, khẳng định có đồ vật. Ta vừa tra xét, tiếng vang nhà kho thứ năm còn có diễn xuất. Tiếng vang nhà kho có thể liên tiếp 3 ngày đem diễn xuất phiếu đang làm việc ngày bán sạch, cái này hiển nhiên không phải bình thường. Lại thêm trong nhóm đều là thích xem diễn xuất người, cho nên không ít người đối tiếng vang nhà kho đối diễn xuất bắt đầu cảm thấy hứng thú, thậm chí có người lúc này bắt đầu thẩm tra tiếng vang nhà kho đến tiếp sau diễn xuất kế hoạch, chuẩn bị sớm đặt trước vé. Dâng lên nhịp lão bản nhìn xem những tin tức này, trong lòng như bị thứ gì chặn lại một chút, hâm mộ còn mang theo điểm chua. Hắn quá rõ ràng bản địa diễn xuất thị trường tình huống. Nhìn dàn nhạc diễn xuất vốn chính là tiểu chúng yêu thích, người xem cứ như vậy nhiều, mấy nhà chàng quán cướp phân khối này bánh ngọt. Bình thường hắn dâng lên nhịp dựa vào sân bãi đại, dàn nhạc nổi danh ưu thế, còn có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng bây giờ người xem đều bị tiếng vang nhà kho hấp dẫn đi, vậy sau này hắn chẳng quán làm sao bây giờ? Trước đó hắn còn cảm thấy tiếng vang nhà kho không tạo nổi sóng gió gì, nhưng bây giờ trong nhóm người xem cũng bắt đầu hướng bên kia chạy, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói ngày làm việc, liền xem như thứ 6 thứ 7 hoàng kim buổi diễn, người xem cũng phải bị cướp đi hơn phân nửa. Trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ giống sông tới, cái kia bình thường bị hắn khinh thị trận nhỏ quán, giống như thật muốn cướp việc buôn bán của hắn. Bên này, Tiểu Triệu lòng tràn đầy buồn bực về đến nhà. Một bụng hỏa khí tìm không thấy địa phương phát tiết. Thật tốt một trận hẹn hò, sửng sốt bị không uống đến cháo cùng bán sạch diễn xuất phiếu cho quay đến nắp bét, vừa tức vừa bị quất. Tiểu Triệu là thứ hai liền mua được cháo người xem. Ngày nào, hắn muốn là buổi tiếp bằng hữu vừa đi vừa về âm thanh nhà kho nhìn diễn xuất. Vào sân trước, hắn nhìn thấy cửa ra vào sắp xếp đội ngũ thật dài, lòng hiếu kỳ quay phá, liền tiến tới nghe ngóng, thế mới biết là cái bán cháo quầy hàng. Lúc đó hắn nghĩ đến dù sao còn không có ăn cơm, mua chút cháo lót dạ một chút cũng không tệ, thế là liền theo xếp hàng. Làm đệ nhất miệng trứng muối cháo đưa vào trong miệng một khắc này, cả người hắn đều sợ ngây người. Cái kia cháo hương vị, mặn hương vừa đúng, trứng muối không có chút nào loại kia làm cho người không thích mùi tanh, mỗi một hạt gạo đều chịu đến mềm nát, vào miệng tan đi. Mùi vị kia, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, Tiểu Triệu trong nháy mắt liền bị chinh phục. Thứ ba, hắn nhịn không được tới, mua nấm hương thịt gà cháo. Kết quả, hương này nấm thịt gà cháo đồng dạng dễ uống đến để cho người ta muốn ngừng mà không được. Liên tiếp 2 ngày uống đến mỹ vị như vậy cháo, Tiểu Triệu suy nghĩ mang theo Tiểu Nhã cũng tới nếm thử. Tiểu Nhã hắn thầm mến hơn nửa năm nữ sinh, bình thường luôn luôn khổ vì tìm không thấy lý do thích hợp ước nàng đi ra, lần này thật vất vả mượn cháo cùng diễn xuất thời cơ này, nói không chừng có thể kéo gần giữa lẫn nhau khoảng cách, để cho hai người quan hệ tiến thêm một bước. Đêm qua, hắn phát cho Tiểu Nhã, ta gần nhất phát hiện một nhà siêu uống ngon cháo bày, ngay tại tiếng vang cửa nhà kho, thứ tư ban đêm bên kia còn có diễn xuất, có muốn cùng đi hay không? Cháo thật tuyệt. Lúc đầu coi là muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến, Tiểu Nhã vậy mà rất nhanh liền đáp ứng, còn đã hẹn 7 điểm tại tiếng vang cửa nhà kho gặp mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, buổi tối hôm nay, khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ đuổi tới tiếng vang nhà kho lúc, lập tức liền mắt trợn tròn. Bán cháo toa ăn hàng trước đội ngũ dáng dấp đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Cứ việc Tiểu Triệu rất cố gắng đi xếp hàng, nhưng bất đắc dĩ tới hay là quá muộn, sắp xếp quá mức rượi vào sau. Cuối cùng, vẫn không thể nào mua lấy cháo. Không uống bên trên cháo còn chưa tính, Tiểu Triệu vốn chỉ muốn, vậy liền mang theo nữ sinh đi xem diễn xuất đi. Nhưng khi hắn mở ra mua phiếu trang web lúc, liền diễn xuất phiếu đều bán sạch. Bởi vì trước đó xếp hàng mua cháo dậy vào thời gian thực sự quá muộn, diễn xuất lại nhìn không thành. Rơi vào đường cùng, hắn cùng nữ sinh đành phải vội vàng tìm cái địa phương ăn cơm tối, sau đó liền riêng phần mình về nhà. Hảo hảo một trận hẹn hò, cứ như vậy triệt để làm hư Tiểu Triệu trong lòng đừng đề cập nhiều nén giận. Tâm hắn phiền ý loạn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy diễn xuất trong nhóm tin tức không ngừng lấp lóe, liền tiện tay điểm đi vào. Ấn mở xem xét, trong nhóm mấy người ngay tại thảo luận tiếng vang nhà kho diễn xuất phiếu bán sạch sự tình. Có người đang suy đoán có phải hay không dàn nhạc đột nhiên bạo hỏa. Tiểu Triệu nhìn xem những lời này, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Không được, đến làm cho bọn hắn biết chân tướng. Rõ ràng không phải dàn nhạc có bao nhiêu lửa, mà là bởi vì cửa ra vào cái kia cháo bày a. Mấy ngày nay kinh lịch để hắn rất rõ, tất cả mọi người là hướng về phía cháo mới tới, diễn xuất bất quá là nhân tiện. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức ở trong nhóm nhanh chóng đánh chữ, các ngươi hiểu lầm tiếng vang nhà kho mấy ngày nay ngày làm việc sinh ý tốt, căn bản không phải bởi vì diễn xuất chất lượng cao, cũng không phải dàn nhạc có bao nhiêu nổi danh, là bởi vì cửa ra vào có cái bán cháo đặc biệt tốt uống toan. Tất cả mọi người là vì hút cháo, thuận tiện mới mua diễn xuất phiếu. Tin tức vừa phát ra ngoài không lâu, liền có người hồi phục, anh em, lời này của ngươi nói đến có chút giả đi. Nhà ai người tốt sẽ ở âm nhạc chàng quán cửa ra vào bán cháo a? Cái này nghe cũng quá không đáp thích hợp sao? Tiểu Triệu vội vàng giải thích nói, thật không có lừa các ngươi. ta thứ hai thứ ba uống hết đi, trứng muối cháo cùng nấm hương thịt gà cháo đều tốt uống đến bạo, hôm nay chính là đặc biệt vì mang bằng hữu đi uống, kết quả không có xếp tới. Mà lại ta trước khi đi còn nghe thấy có người nói, là vì hút cháo mới mua diễn xuất phiếu. Hắn hận không thể đem mấy ngày nay kinh lịch đều kỹ càng miêu tả một lần, để cho đại gia tin tưởng hắn nói là sự thật. Lúc này, trong nhóm bỗng nhiên có người phụ họa Tiểu Triệu lời nói. Hắn nói là sự thật. Tiếng vang cửa nhà kho xác thực có cái bán cháo cháo đặc biệt tốt uống, sắp xếp rất dài đội, ta hôm nay cũng đi, không có xếp tới, thật là đáng tiếc. Thật nhiều người đều là mua trước cháo, lại thuận tiện nhìn diễn xuất. Tiểu Triệu xem xét có người phụ họa, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tiếp, chính là à, cái kia cháo hương vị thật tuyệt, ta cho tới bây giờ không uống qua tốt như vậy uống cháo. Liên tiếp uống 2 ngày. Hôm nay mang nữ sinh đến, liền muốn để nàng vậy đến thử, kết quả ai? Hắn nhịn không được tại trong nhóm lại oán trách vài câu, tâm tình hơi thoải mái một chút. Diễn xuất trong nhóm tin tức một đầu tiếp lấy một đầu ra bên ngoài bốc lên. Ta đi, thật có bán cháo, còn có thể để nhiều người như vậy chuyên môn chạy tới mua. Âm nhạc chàng quán cửa ra vào bán cháo, cái này phối hợp đơn giản a. Cháo này đến cùng thật tốt uống đến trình độ gì, nói ta đều muốn ngày mai đi xem một chút. Tiểu Triệu bốn tại trong ghế sofa, nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động tin tức. Mới đầu, hắn chỉ là đơn thuần muốn giải thích rõ ràng tiếng vang nhà kho diễn xuất phiếu bán sạch chân thực nguyên nhân. Nhưng mà, nhìn xem trong nhóm càng ngày càng nhiều người đối cháo bày biểu hiện ra hứng thú nồng hậu, thậm chí đã có người bắt đầu bảo ngày mai mau mau đến xem. Trong lòng của hắn bỗng nhiên manh động một cái mang theo âm u suy nghĩ. Chương 593, nấu cháo có thể có gì đặc biệt hơn người hàm lượng kỹ thuật. Chương 593, nấu cháo có thể có gì đặc biệt hơn người hàm lượng kỹ thuật. Đội ngũ kia sắp xếp dài như vậy, hơi đi trễ một chút liền căn bản mua không được cháo. Nếu dạng này, vậy không bằng đa lạp càng nhiều người xuống nước, đến lúc đó tất cả mọi người sắp xếp không đến, dạng này mới lộ ra công bằng thôi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, hắn nhịn không được nhếch miệng lên. Đêm nay hắn tân tân khổ khổ đẩy lâu như vậy đội, cuối cùng lại rơi đến cái hai tay không không, liền cháo bóng dáng đều không có nhìn thấy. Nếu là ngày mai đi người càng nhiều, đội ngũ trở nên dài hơn, những cái kia nghĩ đến chỉ cần sớm một chút đến liền có thể mua được cháo người, nói không chừng cũng sẽ giống như hắn. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn ngược lại có loại cảm giác cân bằng. Ừ, nhiều đến mấy người cũng tốt, để bọn hắn vậy đếm thử xếp hàng xếp tới tuyệt vọng tư vị, tránh khỏi chỉ có một mình ta không may. Tiểu Triệu ở trong lòng âm thầm cô, phản phất đã thấy ngày mai cháo trước sạp sắp xếp hàng dài, tất cả mọi người mua không được cháo chẳng cảnh, tâm tình lại vô hình mới tốt mấy phần. Cùng lúc đó, dâng lên nhịp lão bản đang theo dõi trên màn hình điện thoại di động diễn xuất bảy, cho mày. Trong nhóm chủ đề phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, từ ban sơ tiếng vang nhà kho phiếu bán sạch chẳng biết lúc nào lên, đã lặng yên biến thành tiếng vang cửa nhà kho cháo bảy. Ngay sau đó lại biến thành ngày mai trở về âm thanh nhà kho hút cháo. Đang diễn ra sân cửa quán miệng bán cháo. Hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người xem số lượng. Trong miệng hắn thấp giọng thầm thì, nhiều năm kinh thương dưỡng thành bản năng để hắn trước tiên đối với chuyện này tính chân thực sinh ra hoài nghi. Cái này không phải là tiếng vang nhà kho cố ý tìm đến nắm đi, cố ý làm cái bán cháo manh lưới, hấp dẫn tất cả mọi người hướng hắn bên kia chạy. Dù sao ngày làm việc, lúc đầu người xem liền thiếu đi, hắn làm thành như vậy, ngược lại là đem nguyên bản có thể sẽ lựa chọn mặt khác chàng quán người đều kéo qua đi. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy mình suy đoán rất có đạo lý. Nào có cái gì dễ uống đến cấp xếp hàng cháo? Coi như thật có, vậy tuyệt không có khả năng khoa trương đến ảnh hưởng diễn xuất chàng quán lưu lượng khách. Đây nhất định là tiếng vang nhà kho lão bản bày kế một trận marketing thủ đoạn, an bài trước mấy cái kẻ lừa gạt tại trong nhóm trắng trận tuyên dương cháo tốt bao nhiêu uống, sau đó dẫn đạo đại gia vì có thể uống cháo, thuận tiện đi mua sắm tiếng vang nhà kho diễn xuất phiếu. Hắn có thể làm loại thủ đoạn này, chẳng lẽ ta liền không thể? Một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn xuất hiện, dâng lên nhịp hai con mắt của lão bản lập tức sáng lên. Nếu cháo bày mánh lưới này như vậy có hiệu quả, vậy hắn vậy tìm người tại nhà mình chàng quán cửa ra vào bán cháo. Bằng vào dâng lên nhịp bản thân sân bãi ưu thế cùng lực ảnh hưởng, còn có thể đem nguyên bản định trở về âm thanh nhà kho người xem hấp dẫn tới. Đến mức như thế làm có thể hay không bị người lên án là học nhân tình, lại có thể hay không bởi vậy đắc tội tiếng vang nhà kho lão bản, hắn căn bản cũng không quan tâm. Có thể kiếm đến tiền, có thể thành công kéo tới người xem mới là chuyện đứng đắn, bị chửi hai câu cũng sẽ không để cho mình thiếu khối thịt, có cái gì đáng giá quan tâm. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua trong nhóm tin tức, khinh thường nhếch miệng. Nấu cháo có thể có gì đặc biệt hơn người kỹ thuật hàm lượng? Nhà ai còn không có sống qua cháo a? Phố lớn ngõ nhỏ cháo cửa hàng khắp nơi đều có, nói cho cùng, cháo không phải liền là gạo cùng nước, thêm chút đi phối liệu cùng một chỗ nấu đồ vật sao? Cũng không phải cái gì sơn chân hải vị. Hắn hận không thể lập tức liền đem cháo bày làm, có thể thời gian đã quá muộn, hôm nay vô luận như thế nào cũng không kịp, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại nói. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngay sau đó liền bắt đầu là ngày mai kế hoạch tạo thế, trước tiên đem người xem lực chú ý hấp dẫn tới lại nói. Hắn gọi tới bên cạnh cấp dưới, cầm qua điện thoại của đối phương, tìm tới diễn xuất bày, ở trên màn ảnh cực nhanh đánh chữ. Muốn uống cháo lời nói, còn đi cái gì tiếng vang nhà kho a? Ta nghe nói rõ ngày dâng lên nhịp cửa ra vào cũng sẽ có bán cháo mà lại bằng diễn xuất phiếu mua cháo còn có thể giảm 50. Ở đâu hút cháo không phải uống a, chỗ này còn có thể tiết kiệm một chút tiền đâu. Tin tức phát ra ngoài không đầy một lát, trong nhóm liền có người hồi phục. Thật hay giả? Dâng lên nhịp ngày mai vậy có cháo bảy. Hẳn là tin đồn, ngày mai tới cái gì đều không có đi. Chúng ta cũng không muốn một chuyến tay không. Dâng lên nhịp lão bản nhìn xem tin hồi phục này, trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Hắn không nghĩ tới, tin tức này vừa phát ra ngoài, đã vậy còn quá nhanh liền có người biểu hiện ra hứng thú. Hắn nhịn không được ở trong lòng khen một câu tiếng vang nhà kho lão bản. Đầu óc này xác thực dễ dùng, nghĩ ra như thế cái manh lưới, bất quá bây giờ chủ ý này là của ta. Hắn cười ha ha, vẫn như cũng dùng xuống thuộc điện thoại trả lời, đương nhiên là thật. Đại tỷ của ta đồng sự trượng phu Đường Đệ Nhạc mẫu chất tử, cùng dâng lên nhịp người rất quen, người ta chính miệng nói. Tiểu Triệu, nhìn thấy đoạn này quay tới quay lui quan hệ, kém chút một ngụm nước phun ra ngoài, nhịn không được đối với điện thoại đầu đen rau muốn nói thoát, đây quan hệ cũng quá phức tạp đi. Đầu đen rau muốn về đầu đen rau muống, Tiểu Triệu lại có điểm tâm động. Nếu như dâng lên nhịp cửa ra vào thật vậy có cháo bày, hơn nữa còn có thể bằng diễn xuất phiếu giảm 50 quả thực là một tin tức tốt. Dù sao tiếng vang cửa nhà kho đội ngũ so với chính mình mệnh còn rất dài. Nếu có thể trực tiếp đi dâng lên nhịp, đã có thể uống đến cháo, lại có thể nhìn diễn xuất, nhất cử lương thiện, tốt bao nhiêu a, nhưng hắn nghĩ lại có chút lo lắng. Dâng lên nhịp cháo, có thể có thứ mùi đó sao? Dù sao cửa nhà kho cháo, bây giờ trở về nhớ tới, còn cảm thấy hương. Đến lúc đó đi, lại phát hiện cháo cũng không tốt uống, đây không phải là một chuyến tay không. Hắn do dự một hồi lâu hay là tại trong nhóm đánh chữ hỏi, tiếng vang cửa nhà kho cái kia cháo bày hương vị đặc biệt tốt, dâng lên nhịp cửa ra vào cháo có thể làm sao? Đừng đến lúc đó không tốt uống, một chuyến tay không. Dâng lên nhịp lão bản nhìn thấy Tiểu Triệu tin hồi phục này, hơi nhướng mày. Hắn tin tưởng nhớ kỹ, chính là người này trước hết nhất tại trong nhóm bạch trần tiếng vang nhà kho phiếu bán sạch là bởi vì cháo bày hiện tại lại cố ý cường điệu tiếng vang nhà kho cháo dễ uống. Đây không phải rõ ràng tại giúp tiếng vang nhà kho nói chuyện sao? Gia hỏa này tuyệt đối là tiếng vang nhà kho xếp vào tiến đến nhân viên, cố ý tại trong nhóm gây sự mà, chính là muốn cho đại gia cũng đều chạy tới tiếng vang nhà kho, không để cho ta đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Dâng lên nhịp lão bản nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động Tiểu Triệu ảnh chân dung, trong lòng đã chắc chắn ý nghĩ này. Bất quá, hắn một chút không hoảng hốt, tại trong nhóm cấp tốc trả lời, ăn ngon. Vậy khẳng định là ăn ngon a. Ta nghe nói, cháo này dùng chính là mở 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương, nấu đi ra cháo có thể không tâm sao? Cái gì 50 năm danh tiếng lâu năm, hoàn toàn là hắn biên đi ra. Cháo có được hay không uống, lại không có một cái thống nhất tiêu chuẩn, trước tiên đem người hấp dẫn tới mới là mấu chốt. Chương 594, xem ra là đem tiểu tử này trấn trụ chương 594, xem ra là đem tiểu tử này trấn trụ các loại những người này thật đến hiện trường, tổng không đến mức bởi vì cháo hương vị bình thường, liền trực tiếp không nhìn diễn xuất đi. Tiểu Triệu nhìn thấy 50 năm danh tiếng lâu năm mấy chữ này, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Trong đầu hắn hiện ra Lâm Huyền bộ dáng, xem xét liền rất trẻ trung, đoán chừng còn không có chính mình đại đâu. Coi như lão bản này từ nhỏ nấu cháo, vậy so ra kém 50 năm danh tiếng lâu năm a, nghĩ như vậy, trong lòng của hắn cây cân lập tức liền nghiêng về. Nhưng vẫn là có một vấn đề, Tiểu Triệu lại đang trong nhóm phát tin tức hỏi, cái kia đến lúc đó chuẩn bị cháo có bao nhiêu a? Có thể hay không làm hạn lượng cung ứng a? Cũng đừng đến lúc đó chỉ có rất ít người có thể mua được, để đại gia một chuyến tay không. Hắc, người nhà vẫn chưa xong không có. Dâng lên nhịp lão bản nhịn không được giận mắng một tiếng. Trên thực tế, hắn nguyên bản đúng là chuẩn bị hạn lượng cung ứng cháo phẩm. Dù sao người xem nếu là uống no cháo, trong bụng không có địa phương, trong chàng quán rượu cùng quà vật tự nhiên là bán không được. Mà rượu quà vật thế nhưng là chàng quán trọng yếu thu nhập nơi phát ra, nếu là bởi vì cháo này ảnh hưởng tới khoản này thu nhập, vậy coi như được không bù mất. Nhưng bây giờ Tiểu Triệu đem liên quan tới hạn lượng lời nói trực tiếp hỏi đi ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như thừa nhận chuẩn bị hạn lượng, vậy khẳng định sẽ ra vẻ mình quá keo kiệt, nói không chừng người xem nghe chút liền không có hứng thú. Nghĩ được như vậy, hắn kiên trì tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng trả lời, ta nghe nói là không hạn lượng cung ứng, chỉ cần là mua diễn xuất phiếu đều có thể mua được cháo. Tin tức vừa mới gửi đi ra ngoài, dâng lên nhịp lao bản liền phảng phất nhìn thấy tiền từ trong túi sách của mình bay mất. Vừa nghĩ tới bởi vì câu nói mới vừa rồi kia, rượu thu nhập có thể muốn giảm mất đi nhiều, hắn tức giận đến nghiến răng, hận không thể trực tiếp Tiểu Triệu hắn từ trong màn hình lôi ra ngoài đánh một trận tơi bời. Mà đổi thành một bên Tiểu Triệu, nhìn thấy không hạn lượng hồi phục sau, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Hắn không kịp chờ đợi cấp tốc mở ra cùng Tiểu Nhã khung chat, ngày mai chúng ta đi dâng lên nhịp nhìn diễn xuất đi. Bên kia ngày mai bắt đầu có bán cháo. Là 50 năm danh tiếng lâu năm phối phương đâu, mà lại bằng diễn xuất phiếu còn có thể giảm 50, trọng yếu nhất chính là không hạn lượng cung ứng, nhất định có thể uống đến. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, màn hình điện thoại di động sáng lên, Tiểu Nhã hồi phục rốt cuộc đã đến, không biết lại như lần trước như thế, sắp xếp thật lâu đội, kết quả hay là mua không được đi. Tiểu Triệu nhìn thấy tin tức, sợ Tiểu Nhã thay đổi chủ ý, vội vàng nhanh chóng hồi phục, không có. Bọn hắn đều minh xác nói không hạn lượng, chỉ cần có phiếu liền có thể mua. Chúng ta sớm đem phiếu mua xong, lại sớm một chút đi qua, nhất định có thể uống đến. Lại qua vài phút, Tiểu Nhã trả lời, vậy được, ngày mai tại dâng lên nhịp cửa gặp. Tiểu Triệu hưng phấn hồi phục, tốt, không có vấn đề. Dâng lên nhịp lão bản đợi nửa ngày, rốt cuộc không thấy được Tiểu Triệu tại trong nhóm phát biểu, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, xem ra là đem tiểu tử này trấn trụ. Bất quá, hắn nhưng không có như vậy nhàn rỗi. Nhìn trong nhóm không ít người đối bán cháo sự tình biểu hiện ra hứng thú, đầu óc của hắn lại nhanh chóng chuyển động đứng lên. Một cái diễn xuất bảy tuy nói có hơn mấy trăm người, nhưng trên thực tế, có thể chuyển hóa thành ngày mai mua vé đến xem diễn xuất người xem, có thể có 1/5 coi như rất tốt. Nhất định phải mở rộng chuyện này truyền bá độ. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhân viên công tác, phân phó nói, ngươi đi bản địa mấy cái kia diễn xuất bầy, âm nhạc diễn đàn còn có lời đề tổ, đều phát cái tin tức. Liền nói dâng lên nhịp từ thứ năm lên, cửa ra vào có 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng chú trận, bằng diễn xuất phiếu mua cháo giảm 50 mà lại không hạn lượng cung ứng. Nhân viên công tác nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, lão bản, chúng ta thật tìm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng a? Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, bảo ngươi phát liền tranh thủ thời gian phát. Dâng lên nhịp lão bản không kiên nhẫn khoát qua tay, mỗi cái bầy đều được phát đúng chỗ, mang nhiều mấy cái chủ đề lôi cuốn, nghĩ hết biện pháp để càng nhiều người xem đến tin tức này. Chỉ cần có thể đem người hấp dẫn tới, dù là cháo hương vị chỉ là bình thường giống như, chỉ cần diễn xuất chất lượng coi như là qua được, liền không lo không quay đầu lại khách. Các loại nhóm này người xem sau khi đến, lại chậm chậm điều chỉnh cháo cung ứng sách lược, luôn có thể đem rượu phương diện tổn thất bù đắp lại. Thứ năm sáng sớm, Từ Cao Viễn như là thường ngày một dạng, bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Hắn chạy một hồi sau, nghĩ đến sáng sớm hôm qua tình cảnh, tâm hạ ý thức dừng bước lại, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, giải tỏa màn hình, mở ra phiếu vụ phần mềm, lần này diễn xuất phiếu ngược lại là không có bán sạch. Hắn nhịn cười không được cười, cảm thấy mình tựa hồ có chút nghĩ đến nhiều lắm. Hôm qua diễn xuất phiếu sở dĩ hội bán sạch, ở mức độ rất lớn là bởi vì Lâm Huyền huynh đệ những thực khách kia sinh ra một chút hiểu lầm, mới đưa đến đại gia như ong vỡ tổ tranh mua. Hôm qua hiểu lầm đã giải khai, hôm nay đương nhiên sẽ không giống như ngày hôm qua dạng, sáng sớm liền bị tranh mua không còn. Mặc dù như thế, xuất phát từ thói quen, hắn hay là ấn mở kỹ càng số liệu giao diện, cẩn thận bắt đầu so sánh. Vừa so sánh này, hắn lấy làm kinh hãi. Hôm nay muốn tới diễn xuất dàn nhạc, bọn hắn trước kia vậy mời qua không ít lần, thuộc về loại kia diễn xuất trình độ coi như không tệ, nhưng ở danh khí phương diện lại không tính lớn loại hình. Dĩ vãng mỗi lần mời cái này dàn nhạc diễn xuất, bán đi diễn xuất số phiếu số lượng trên cơ bản đều không kém bao nhiêu. Hôm nay bán vé số liệu thế mà so thường ngày cao hơn 50. Tràng quán thiết bị hay là những cái kia, không có bất kỳ cái gì thay đổi, diễn xuất dàn nhạc cũng vẫn là trước kia xin mời qua, trên danh khí cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng, duy nhất lượng biến đổi chính là tràng quán cửa ra vào nhiều một cái bán cháo toa ăn. Kết hợp với hai ngày này phát sinh sự tình, Từ Cao Viễn liền hiểu, khẳng định có không ít người ôm đến đều tới, uống cháo lại thuận tiện nhìn trận diễn xuất vậy rất không tệ ý nghĩ, cho nên mới khiến cho phiếu vụ tình huống so bình thường tốt lên rất nhiều. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Dù sao Lâm Huyền huynh đệ chịu cháo sát thực rất có lực hấp dẫn, có thể kéo theo phiếu vụ tăng trưởng, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Suy tư một lát sau, Từ Cao Viễn đóng lại phiếu vụ giới diện, ngay sau đó mở ra xã giao bình đài. Hắn chuẩn bị đi bản địa diễn xuất tương quan một ít lời để tổ, diễn đàn loại hình địa phương nhìn xem. Thân là chàng quán lão bản, chú ý xã giao trên bình đài cùng diễn xuất tin tức tương quan, cũng là cần thiết một trong công việc. Dù sao người tuổi trẻ bây giờ, nóng lòng tại trên mạng chia sẻ các loại trồng cỏ cùng tránh xét thiết mời, những tin tức này đối với chàng quán vận doanh có giá trị tham khảo. Hắn có thể dưới đây có tính nhắm vào làm ra điều chỉnh, tăng lên chàng quán lực hấp dẫn cùng người xem thể nghiệm. Từ Cao Viễn ấn mở bản địa dàn nhạc diễn xuất chủ đề tổ, lập tức thấy được mấy cái nhiệt độ vẫn rất cao thiết mời. Dâng lên nhịp hôm nay cửa ra vào có hàng bán cháo. Bằng diễn xuất phiếu mua cháo giảm 50-50 năm danh tiếng lâu năm phối phương, không hạn lượng cung ứng. Chương 595, củ khoai xương sườn cháo chương 595, củ khoai xương sườn cháo hắn phát hiện phát bài bột tài khoản ảnh chân dung không giống nhau, có thể nội dung lại không kém quá nhiều, rõ ràng là cố ý marketing tạo thế. Từ Cao Viễn xem hết, trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên chính là, chẳng lẽ Lâm Huyền huynh đệ muốn đổi địa phương? Dù sao Lâm Huyền trước đó xác thực không có minh xác biểu thị chỉ ở tiếng vang cửa nhà kho bày quầy bán hàng bán cháo. Nếu như dâng lên nhịp cho ra cái gì hậu đãi điều kiện, cũng không phải là không có khả năng đổi chỗ bày quầy bán hàng. Nhưng lập tức, Từ Cao Viễn lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua diễn xuất sau khi kết thúc, hắn tại khu người xem đụng phải Lâm Huyền, hai người còn hàn huyên vài câu. Lúc đó Lâm Huyền nói chính là đêm nay ra quẩy thời gian như cũ, vẫn như cũ sẽ ở tiếng vang cửa nhà kho bán cháo. Trừ cái đó ra, Từ Cao Viễn lại suy tư một phen, cảm thấy Lâm Huyền huynh đệ hoàn toàn không cần thiết khóa lại bằng phiếu giảm 50 ưu đãi sách lược. Lấy Lâm Huyền huynh đệ cháo phẩm chất cùng được hoan nên trình độ, căn bản không cần mượn nhờ thủ đoạn như vậy. Làm như vậy đơn giản chính là vẽ rắn thêm chân, vẽ em đợi cho thêm chuyện ra. Kể từ đó, duy nhất hợp lý phỏng đoán chính là dâng lên nhịp lao bản đoán chừng là không biết từ chỗ nào dò thăm một chút tin tức. Nhìn thấy tiếng vang nhà kho mấy ngày nay bởi vì hàng bán cháo nhân khí tăng vọt, liền muốn xem mèo vẽ hổ, vậy tại nhà mình tràn quán cửa ra vào bán cháo. Từ Cao Viễn trong nháy mắt nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, không khỏi cười ra tiếng. Tất cả mọi người là bản địa âm nhạc tràn quán lao bản, lẫn nhau tìm hiểu tin tức kỳ thật vẫn rất bình thường. Dâng lên nhịp bên kia khẳng định là đỏ mắt tiếng vang nhà kho mấy ngày nay sinh ý nóng nảy, cho nên mới muốn dập khuôn hình thức. Có thể Từ Cao Viễn càng suy nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Vị này dâng lên nhịp lao bản hoàn toàn bắt lộn trọng điểm á ở trong đó mấu chốt, ở đâu là hàng bán cháo, Lâm Huyền huynh đệ tay nghề mới là hấp dẫn khách hàng nơi hạch tâm. Không có Lâm Huyền tay nghề, cho dù dập khuôn bán cháo hình thức, làm sao có thể lấy được đồng dạng hiệu quả đâu. Nếu là tùy tiện mở hàng bán cháo liền có thể dễ dàng kéo tới đại lượng lưu lượng khách, cái kia mãn đại nhai cháo cửa hàng đã sớm đem từng cái diễn xuất tràng quán chen lấn chật như nêm cối. Chỗ nào còn đến phiên bọn hắn những này làm diễn xuất buôn bán người cả ngày là lưu lượng khách phát sầu đâu. Từ Cao Viễn nhịn không được đậu đen rau muống. Nghĩ đến Lâm Huyền, hắn không khỏi lại cảm khái. Trước đó hắn còn cảm thấy Lâm Huyền huynh đệ bán cháo hương vị tốt như vậy, nghĩ đến cho người ta ném tiền mở tiệm, hoặc là cùng bọn hắn hùn vốn làm ăn. Hôm qua, hắn xen lẫn trong những cái kia Lâm Huyền lao thực khách ở trong nói chuyện phiếm, mới biết được Lâm Huyền trước đó vậy mà cự tuyệt qua mấy chục triệu đầu tư. Người ta liền đại tư bản đều khinh thường ngoảnh đầu một chút, như thế nào lại đem chính mình điểm này tiền vốn để vào mắt. Nói ra đều để người cảm thấy xấu xí. Mà lại theo những cái kia lão thực khách lời nói, Lâm Huyền mỗi tuần đều sẽ biến hóa bảy quẩy bán hàng địa điểm, xưa nay sẽ không tại một chỗ lưu lại lâu dài. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn căn bản là lưu không được Lâm Huyền. Nghĩ thông suốt những ngày đằng sau, Từ Cao Viễn tâm lý ngược lại sinh ra một loại chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta bình thản tâm tính. Chí ít tại Lâm Huyền huynh đệ ở chỗ này bày quầy bán hàng cái này trong mấy ngày ngắn ngủi, tiếng vang nhà kho nổi tiếng chân thật tăng lên không ít. Có thật nhiều người nguyên bản cũng không biết chàng quán này, lại bởi vì Lâm Huyền cháo mà biết được. Coi như về sau Lâm Huyền đi địa phương khác bày quầy bán hàng, những cái kia đã từng uống qua cháo người xem cũng sẽ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mỗi khi những người này hồi tưởng lại cháo lúc, cũng sẽ tiện thể nhớ tới tiếng vang nhà kho. Đối với Từ Cao Viễn tới nói, cái này đã đủ rồi. Một bên khác, 10 giờ sáng nhiều, Lâm Huyền mới tỉnh ngủ. Hắn duỗi lưng một cái, thuận tay mở ra radio. Mặc dù cái đồ chơi này thường xuyên cho ra một chút đối với mình không có ích lợi gì tin tức, nhưng nếu là ngày nào sáng sớm không nghe nghe chút, luôn cảm thấy giống như hội bỏ lỡ thứ gì. Radio đầu tiên là tư tư mà vang lên mấy giây, rất nhanh thông báo âm thanh liền chuyển ra. Hôm nay thông báo một, tối hôm qua tư tư cùng ngài tại trên sân khấu hiện trường biểu diễn, đã động nổi danh tiết mục người chế tác chứng mẫn. Song Phương vào khoảng hôm nay chính thức ký kết tiết mục mời hợp đồng. Nghe được đầu này thông báo, Lâm Huyền trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều thần sắc kinh ngạc, cảm thấy trong dự liệu. Hôm qua quan sát tư tư cùng ngài diễn xuất thời điểm, Lâm Huyền đã cảm thấy hai cái này cô nương biểu hiện rất không tệ. Cứ việc các nàng biểu diễn hơi có vẻ ngây ngô, mang theo chút mới ra đời non nớt, nhưng chủ sướng tiểu ngài âm sắc rất tốt, trong trẻo lại cực kỳ nhận ra độ. Mà tay guitar tư tư, tại tiết tấu khống chế bên trên tương đương ổn. Chỉ cần các nàng siêng năng luyện tập, nhất định có thể đi ra. Biết được các nàng bị Trương Mẫn mời lên tiết mục, Lâm Huyền cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu, trong lòng cũng vì bọn nàng cảm thấy cao hứng. Ngay sau đó, trong radio đầu thứ hai thông báo tùy theo mà đến. Hôm nay thông báo 2, dâng lên nhịp hôm nay 6 điểm sẽ tại chảng quán cửa ra vào mướn người bán cháo, nó lao bản đối ngoại tuyên bố, sử dụng chính là 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương. Nhưng mà, những này cháo phẩm vẹn vẹn nó hướng ở lại cư xá dưới lầu khai trường còn chưa đủ 1 năm cửa hàng bữa sáng sớm đặt hàng. Ân. Lâm Huyền nghe được tin tức này, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Hắn nhớ kỹ thứ 2 ngày nào, hắn nguyên bản định tại dâng lên nhịp cửa ra vào bảy quầy bán hàng bán cháo, kết quả cửa ra vào bảo an không để cho hắn bảy quầy bán hàng. Vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi, dâng lên nhịp vậy mà chính mình mướn người bán được cháo tới. Còn tuyên bố là 50 năm danh tiếng lâu năm phối phương, nhưng trên thực tế lại là từ cửa hàng bữa sáng đặt hàng đơn giản không hiểu đấu. Bất quá, Lâm Huyền không có quá nhiều để ý việc này. Dù sao dâng lên nhịp bán hay không cháo, cùng hắn cũng không có quan hệ, hắn chỉ cần làm tốt chính mình cháo là được. Nghe xong thông báo, Lâm Huyền bén chân lên, xuống giường bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, đơn giản ăn nghỉ cơm trưa, trước đó đặt trước nguyên liệu nấu ăn liền đúng giờ đưa đến. Tối hôm qua thu con sau, giải tỏa mới cháo phẩm. Củ khoai xương sườn cháo. Cho nên hôm nay, hắn dự định giữ lại nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo cái này ngọt miệng, lại thêm tân giải khóa củ khoai xương sườn cháo cái này mặn miệng, dạng này điểm đảng hàm đảng đều có thể chiếu cố. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Huyền trước tự xử lý xương sườn bắt đầu. Hắn tuyển dụng chính là tươi mới heo khúc sườn, loại này khúc sườn ngay trung gian xương, hai bên có thịt. Loại này khúc sườn thích hợp nhất nấu cháo, đun nhừ thời gian lâu dài một chút, thịt cũng sẽ không trở nên tuổi khô, ngược lại có thể đem mùi thịt đầy đủ dung nhập vào trong cháo, đồng thời còn có thể dầu trơn, để cả nồi cháo càng thêm đậm đặc thuần hương. Lâm Huyền cầm lấy dao, đem xương sườn cắt thành rộng bằng hai ngón tay bằng ngắn. Sau đó, hắn đem cắt gọn xương sườn nhẹ nhàng bỏ vào ý nốt trong chậu, đổ vào thanh thủy, cho đến không có qua xương sườn, ở trong nước ngâm, lấy khu trừ huyết thủy. Nửa đường hắn còn cố ý đổi hai lần nước, thẳng đến trong chậu nước trở nên trong trẻo, không nhìn thấy tơ máu mới tính xong. Tiếp theo là chắc nước. Hắn đem pha tốt xương sườn rót vào trong nồi, tăng thêm mấy mảnh gừng cùng một muôi rượu gia vị, mở nước lạnh nấu. Các loại nước đốt lên, mặt ngoài hiện lên một lớp bụi màu trắng phù mạt, hắn dùng thìa từ từ đem phù mạt phết sạch sẽ, sau đó có lửa, dùng nước ấm đem xương sườn bọt lên một lần, dạng này có thể bỏ đi lưu lại phù mạt, nấu đi ra cháo mới sẽ không có mùi tanh. Chương 596, bình thường phải ngược lại không hề giống Lâm lão bản phong cách. Chương 596, bình thường phải ngược lại không hề giống Lâm lão bản phong cách xử lý củ khoai lúc, Lâm Huyền cố ý mang lên trên bao tay. Hắn chọn là côn sắt củ khoai, da mang theo tinh mịn lông tơ, cầm bước lên tới cứng thực. Loại này củ khoai nấu đi ra phấn nhu dày đặc, ngay lấy có nhàn nhạt thơm ngọt, so phổ thông đồ ăn củ khoai càng thích hợp thêm tiến mặn trong cháo. Hắn đem củ khoai gọt vỏ, cắt thành khối nhỏ, lập tức bỏ vào sớm chuẩn bị tốt nhạt nước muối trong. Cuối cùng là xử lý mét, dùng chính là sớm gạo kẻ, hạt tròn dài nhỏ, nấu đi ra cháo hội càng dày đặc. Hắn nắm gạo giặt sạch sẽ, bỏ vào trong chén tăng nhiệt độ bong bóng mềm, đại khái ngâm 20 phút, nhỏ giọt cho khô trình độ sau, còn tăng thêm một muôi dùng ăn dầu trộn lẫn đều đặn. Dạng này nấu thời điểm mét không dễ dàng dính đáy nổi, còn có thể để cháo càng thuận hoạt. Các loại tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, Lâm Huyền bắt đầu nấu cháo. Hắn đem chắc tốt xương sườn cùng miếng gừng bỏ vào trong nồi lớn, thêm đủ thanh thủy, mở đại hỏa đun sôi hậu chuyển lửa nhỏ, đắp lên nắp nồi một nấu. Trong lúc đó hắn còn xốc lên nắp nồi nhìn hai lần, thẳng đến trong nồi cành từ từ biến thành nhạt màu ngà sữa, có thể ngửi được nhàn nhạt mùi thịt, mới đem cua mềm gạo đổ vào, dùng thìa quấy đều đặn. Lần nữa đun sôi sau, hắn cây đuốc điều đến nhỏ nhất, bảo trì trong nồi cháo có chút sôi trào, tiếp tục che kín nắp nồi một nấu. Dạng này gạo có thể từ từ hấp thu canh xương sườn mùi thơm, nấu đi ra cháo mới đủ ngon miệng. Ngay tại Lâm Huyền tại phòng bếp chuyên tâm nấu cháo thời điểm, dâng lên nhịp lao bản trước kia an bài tạo thế hành động, trải qua cho tới chưa thêm giữa trưa trong khoảng thời gian này lên men, tại bản địa diễn xuất trong vòng dần dần truyền ra. Ban sơ, không ít người nhìn thấy những cái kia thiết mời, đều một mặt mở mịt, tràn đầy nghi hoặc. Dù sao một cái âm nhạc chàng quán cửa ra vào lợi điểm bán hàng quá vặt, trà chanh loại hình đồ vật coi như bình thường, những thức ăn này đơn giản, 2-3 miếng liền có thể ăn xong, không chút nào ảnh hưởng quan sát diễn xuất. Vương lấy nóng hầm hập cháo đi xem diễn xuất, mặc kệ là bắt đầu ăn hay là cầm, đều thực sự có chút phiền phức. Nhưng rất nhanh, những cái kia hai ngày trước mới vừa ở tiếng vang nhà kho nhìn qua diễn xuất người xem, nhìn lên gặp những ngày thứ mời, trong nháy mắt liền hiểu nguyên do trong đó. Không cần phải nói, đây nhất định là tại bắt trước tiếng vang nhà kho cách làm. Bất quá, thương gia ở giữa lẫn nhau tham khảo marketing phương án, cũng không phải cái gì chuyện hiếm có. Nhất là nhớ tới tiếng vang cửa nhà kho cháo trước sạn, sắp xếp đội ngũ kia, không ít người trong lòng cùng Tiểu Triệu có kém không nhiều ý nghĩ. Nếu đánh lấy 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương chưa bài, coi như làm ra cháo so ra kém tiếng vang nhà kho bên kia, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Dù sao tiếng vang nhà kho bên kia mỗi lần xếp hàng đều chưa có xếp hạng, chẳng đi dâng lên nhịp bên này thử thời vận. Hôm qua xem hết diễn xuất sau, có không ít Lâm Huyền lao thực khách, thật thích loại này tại âm nhạc tràng quán khoảng cách gần nhìn diễn xuất thể nghiệm. Bọn hắn sau khi về nhà lên mạng tìm kiếm tin tức tương quan, kết quả là phát hiện những này thiệp mời. Bên trong một cái lao thực khách tiện tay đem thiệp mời chụp màn hình phát đến bọn hắn trong nhóm, cũng phụ lên một câu: các ngươi nhìn, cái này dâng lên nhịp vậy bắt đầu bán cháo sẽ không phải là Lâm lão bản đổi chỗ đi. Tin tức vừa phát ra ngoài, lập tức liền có người trả lời: không thể nào, Lâm lão bản không có cùng chúng ta nói muốn đổi địa phương a. Một người khác ngay sau đó nói ra: có thể các ngươi đừng quên, Lâm Huyền lão bản trước đó ở quán internet bán bánh bao thời điểm, chẳng phải đổi qua mấy gia quán nghe sao? Nói không chừng lần này tôi trốn vui quán vậy đổi đâu. Lại có người sốt rồi nói: ai nha, ta đêm nay tiếng vang nhà kho diễn xuất phiếu đều mua xong. Nếu là Lâm Huyền lão bản thật đi dâng lên ta phiếu này chẳng phải mua không trả? Nếu là Lâm lão bản thật đi dâng lên ta đêm nay liền trực tiếp đổi đi dâng lên, cũng không biết cái này diễn xuất phiếu có thể hay không lui à? Có người hay không rõ ràng, dâng lên cháo đến cùng phải hay không Lâm Huyền lão bản làm nha? Nếu là đổi người khác làm, vậy ta có thể kiên quyết không đi. Trong nhóm tin tức một đầu tiếp một đầu bán ra, ban sơ chỉ là giải rác mấy người đang thảo luận dâng lên nhịp cháo bày, có thể theo càng ngày càng nhiều lao thực khách lần lượt điểm vào nhóm trò chuyện, tấm thiếp mời kia chụp màn hình bị lặp đi lặp lại xem. Lúc này, có tỉ mỉ lao thực khách nhìn chằm chằm chụp màn hình bên trên mỗi một chữ, cẩn thận nghiên cứu một phen sau, tại chỗ ngay tại trong nhóm phản bác đứng lên: đều chớ đoán mò, đây tuyệt đối không thể nào là Lâm lão bản bản nhân. Các ngươi cố gắng suy nghĩ suy nghĩ, Lâm lão bản lúc nào dùng qua danh tiếng lâu năm loại này mạnh ơi à? Mỗi lần chẳng phải đơn giản mở sạp hàng nhỏ, vậy không tới chỗ tuyên dương chính mình là cái gì tổ truyền phối phương, không phải là có bó lớn người cướp mua sao? Lời kia vừa thốt ra, trong nhóm không ít người nhao nhao phụ họa: đúng đúng đúng, mà lại Lâm lão bản mỗi lần đổi chỗ, lúc nào sớm thông chi qua chúng ta nha. Thiếp mời này khiến cho quý củ, ra dáng bình thường đến ngược lại không hề giống Lâm lão bản phong cách. Lại có người nói bổ sung, lại nói: Lâm lão bản bán cháo vẫn luôn là hạn lượng cung ứng, làm sao lại làm không hạn lượng loại sự tình này? Cái này dâng lên nhịp lão bản, xem xét chính là không có thăm dò rõ ràng Lâm lão bản môn đạo, liền học chút ra lông liền đi ra mất mặt. Trong nhóm lao các thực khách ngươi một lời ta một câu, phân tích đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Trước đó còn lo lắng Lâm Huyền đổi chỗ lao các thực khách, lần này xem như triệt để yên lòng. Rất nhanh, đại gia thảo luận phương hướng liền một cách tự nhiên chuyển đến đối dâng lên nhịp bắt chước hành vi trêu chọc bên trên. Cái này dâng lên lão bản đoán chừng là căn bản không uống qua Lâm lão bản cháo đi. Thật sự cho rằng tùy tiện toàn bộ cháo bày, liền có thể cùng Lâm lão bản một dạng hấp dẫn khách nhân à? Có hay không vị nào dũng sĩ đêm nay nguyện ý đi dò thám đường nha? Trở về cho chúng ta nói một chút, chỗ này vị danh tiếng lâu năm cháo cùng Lâm lão bản cháo so ra, đến cùng kém bao nhiêu? Ta mới không đi đâu, biết rõ là bắt chước còn đi đụng cái kia náo nhiệt làm gì? Chính là, ai muốn đi à? Biết rõ là giống tưởng một dạng đồ vật, còn nhất định phải đi nếm thử mặn nhạt, đây không phải là ngốc sao? Dù sao ta năm điểm liền chuẩn bị về đến âm thanh cửa nhà kho chờ có người hay không cùng một chỗ nha. Ta. Tính ta một người. Thêm ta một cái nha, có hay không tiện đường bằng hữu, thuận tiện để cho ta cọ cái xe không? Hôm nay, sẽ tại tiếng vang nhà kho diễn xuất dàn nhạc tên là Vặn Bẹo Kim Loại, bọn hắn lấy am hiểu dốc ẻn dồn cùng kim loại nặng phong cách. 5 giờ chiều. Dàn nhạc 4 tên thành viên có nhạc khí, hướng phía tiếng vang nhà kho phương hướng tiến lên. Đi tại phía trước nhất tay guitar, vừa mới chuyển qua đường miệng, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn chỉ vào tiếng vang cửa nhà kho phương hướng, kích động nói: các ngươi mau nhìn. Vậy có phải hay không thật nhiều người tại xếp hàng? Chủ sướng bọn người nhao nhao thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp tiếng vang cửa nhà kho, lại là có rất nhiều người, có thể là tại nói chuyện phiếm, có thể là đứng ở một bên chơi điện thoại. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng, nói ít vậy 450 người. Chương 597, người xem chắc chắn cũng là hướng về phía chúng ta tới. Chương 597, người xem chắc chắn cũng là hướng về phía chúng ta tới. Chủ sướng con mắt lập tức trợn tròn, phải biết bọn hắn dàn nhạc cho tới nay đều là không nóng không lạnh trạng thái, mỗi lần diễn xuất có thể làm cho chàng quán ngồi đầy một nửa liền đã xem như rất tốt. Giờ phút này, khoảng cách diễn xuất còn có 2 đến 3 giờ thời gian, lại có nhiều người như vậy sớm chờ đợi ở đây, điều này có thể không để cho chủ sướng miên man bất định, chẳng lẽ nhà mình dàn nhạc rốt cục muốn nên đón sự nghiệp chuyển cơ. Hắn nhịn không được kích động xoa xoa đôi bàn tay, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Ông trời của ta, nhiều người như vậy, sẽ không phải đều là chuyên môn đến chờ lấy nhìn chúng ta diễn xuất à? Theo ở phía sau tay trống, thần sắc ngược lại là so chủ sướng tỉnh táo được nhiều. Hắn suy tư một lát sau mở miệng nói ra: ngươi cũng đừng mơ mộng quá rồi, hôm trước chúng ta tại một cái khách tràng quán diễn xuất thời điểm, người xem số cùng trước kia không có gì khác biệt, lúc này mới vẹn vẹn qua 2 ngày, làm sao có thể đột nhiên toát ra nhiều như vậy fan hâm mộ. Tay chống những lời này, giống một chậu nước lạnh, một chút đem chủ sướng vừa mới thăng lên hưng phấn sức lực cho tới tắt. Chủ sướng cứ thế tại nguyên chỗ, suy nghĩ một phen, cảm thấy tay chống nói thật giống như đúng là để ý bọn hắn gần nhất lại không tuyên bố mới ca khúc, làm sao có thể đột nhiên hấp dẫn đến như vậy nhiều fan hâm mộ đâu. Hắn nửa đùa nửa thật nửa phàn nàn nói: ngươi người này thật đúng là đủ sát phong cảnh, liền không thể để cho ta cao hứng bao nhiêu một hồi sao? Thật vất vả nhìn thấy nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta như thế rốt cục hết khổ nữa nha. Lúc này, một mực yên lặng đi theo đội ngũ phía sau bàn phím tay, đột nhiên cầm điện thoại tìm tòi một chút. Sau đó bước nhanh hướng phía trước đụng đụng, đem điện thoại di động của mình đưa tới mấy người trước mặt. Trên màn hình điện thoại di động, biểu hiện chính là tiếng vang nhà kho hôm nay diễn xuất mua phiếu giới diện. Chủ sướng, tay trống cùng tay guitar đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhao nhao cúi đầu xuống, nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Chỉ gặp giới diện phía dưới cùng lập tức mua sắm cái nút bên cạnh, ghi chú bán sạch hai chữ. Chủ sướng nhìn chằm chằm hai chữ này, chọn bện sửng sốt 2 giây. Sau đó, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt từ thất lạc chuyển biến làm cuồng hỉ. Hắn bỗng nhiên vươn tay, dùng sức vỗ tay chống cánh tay, tiếp lấy liền bộc phát ra một trận cười to, ngươi nhìn một cái này, phiếu thế mà bán sạch. Mới 5 giờ chiều liền bán sạch. Cái này cũng chưa tính phát hỏa sao? Những người xem này khẳng định đều là hướng về phía chúng ta diễn xuất mới tới. Tay chống đau đến nghe răng trợn mắt, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt cánh tay, cảm thấy chủ sướng lần này tựa hồ mang theo điểm trả thù ý vị. Bất quá giờ này khắc này, hắn cũng không rảnh đi so đo những việc nhỏ không đáng kể này. Dù sao mua phiếu trên giới diện bán sạch hai chữ, không thể nghi ngờ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút cửa ra vào chờ lấy người, lại nhìn một chút màn hình điện thoại di động, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Thật đúng là bán sạch a. Chúng ta dàn nhạc thế mà vậy có phiếu bán sạch một ngày này. Bàn phím tay thấy thế, yên lặng thu hồi điện thoại, ngày bình thường không nói nhiều, tính cách nội liễm, nhưng nhìn thấy phiếu bán sạch một màn này, trong lòng đồng dạng tràn đầy vui vẻ. Dù sao dàn nhạc qua nhiều năm như vậy, bỏ ra vô số mồ hôi cùng cố gắng, bây giờ rốt cục thấy được một chút khởi sắc. Dù là chỉ là một lần bán sạch, cũng đủ làm cho bọn hắn hưng phấn đã lâu. Chủ sướng bình phục một chút tâm tình kích động, sau đó đưa tay vô vô bên người mỗi người bả vai, ánh mắt kiên định mà hữu lực, trong giọng nói tràn đầy đấu trí. Các huynh đệ, đi, chúng ta đi trước hậu trường chuẩn bị. Đêm nay, chúng ta nhất định phải xuất ra 12 phần trạng thái, đem đặc sắc nhất biểu diễn hiện ra cho người xem, tuyệt không thể để bọn hắn thất vọng. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bước chân rõ ràng nhẹ nhàng không ít, hướng phía tiếng vang nhà kho lối vào đi đến. Tràng quán cửa ra vào, lao các thực khách chính top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tràn đầy phấn khởi đàm luận đêm nay Lâm lão bản cháo. Đúng lúc này, có nhạc khí dàn nhạc các thành viên đi tới. Bọn hắn ăn mặc 10 phần có phong cách, cùng lao các thực khách so sánh, lộ ra ít nhiều có chút không hợp nhau. Lao các thực khách vô ý thức ngừng nói chuyện với nhau, ánh mắt không tự chủ được hướng dàn nhạc các thành viên nhìn sang. Dàn nhạc chủ sướng vốn chỉ muốn trực tiếp đi vào trong tràng quán mặt, có thể cảm nhận được chung quanh quăng tới ánh mắt. Trong lòng của hắn khẽ động, bước chân trong nháy mắt dừng lại. Hắn thấy, những trong ánh mắt này tràn đầy nhà mình dàn nhạc diễn xuất chờ mong. Dù sao, những người này sớm 2 đến 3 giờ thời gian liền đến trình diện cửa quán miệng, không phải đợi chính mình diễn xuất còn có thể là vì cái gì đâu. Một cỗ nhiệt huyết phun lên dàn nhạc chủ sướng đỉnh đầu, hắn giữ chặt bên người tay guitar, tay chống cùng bàn phím tay, hướng phía lao các thực khách thật sâu bái. Đứng dậy đằng sau, chủ sướng cấp tốc đưa tay phải ra. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ngón trỏ cùng ngón út rôi thẳng dựng thẳng lên, ngón giữa cùng ngón áp út hướng lòng bàn tay bố lượng, bị ngón cái chăm chú để lại, làm ra một cái tiêu chuẩn kim loại lễ thủ thế. Hắn la lớn, cảm tạ đại gia ưa thích. Đêm nay chúng ta nhất định đem bầu không khí kéo đến đầy nhất, để cho các ngươi nhìn thấy nhất này kim loại dốc ẻn rộn. Hô xong đằng sau, hắn vẫn không quên tiêu sái bởi tóc, bản thân cảm giác một loạt này động tác đặc biệt có phong phạm. Sau đó liền mang theo dàn nhạc thành viên bước nhanh hướng trong tràng quán đi đến. Lao các thực khách nhìn xem dàn nhạc thành viên bóng lưng, đầu tiên là một trận an tĩnh quỷ dị, mỗi người đều ngẩn ở đây mơn điệm. Vài giây đồng hồ sau, rốt cục có người dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, dùng mang theo giọng nghi ngờ nói ra, tình huống gì à? Thật tốt thế nào cho người ta cúi đầu? Bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì? Lập tức có người đáp lại nói, người đem giống như bỏ đi, chính là hiểu lầm. Cảm giác giống như là đêm nay diễn xuất dàn nhạc, khẳng định coi là chúng ta là chuyên môn đến chờ hắn diễn xuất đây này. Ai nha, ta mới vừa rồi bị hắn cái này không người cũng đến, còn trách ngượng ngùng, sớm biết liền không nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Một vị khác lao thực khách gãi đầu một cái, có chút lúng túng nói ra. Ai, nếu không chúng ta chờ chút mua xong cháo, vào xem diễn xuất. Người ta đều nhiệt tình như vậy cúi đầu không coi trọng giống có chút không thể nào nói nổi a. Nhìn cái gì a, ngươi chẳng lẽ không có nhìn phiếu vụ giới diện sao? Phiếu đã sớm bán sạch rồi, coi như chúng ta muốn nhìn, vậy vào không được a. A đối, phiếu đều bán xong. Cái kia xác thực không có biện pháp. Ha ha, vẫn rất có ý tứ, lúc đầu khô cằn các loại, rất nhàm chán, lần này ngược lại tốt, chống rông có thêm một cái việc vui. Nho nhỏ nháo kịch, cho lão các thực khách chờ đợi thời gian tăng thêm mấy phần thú vị. Đại gia cười ha ha một tiếng sau, lại tiếp lấy trò chuyện lên cháo chủ đề. Trong tràng quán mặt, dàn nhạc các thành viên có nhạc khí, xe nhẹ đường quen hướng nội bộ đi. Bọn hắn trước đó đã tới tiếng vang nhà kho diễn xuất qua nhiều lần, đối với nơi này đều rất quen. Mới vừa đi tới góc rẽ, liền đối diện đụng phải nhận được tin tức chạy tới từ Cao Viễn. Từ Cao Viễn còn chưa kịp cùng dàn nhạc các thành viên chào hỏi, chỉ thấy dàn nhạc chủ sướng mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, một trận gió giống như lao đến, không nói lời gì ôm lấy hắn. Từ Cao Viễn cả người đều động. Chương 598, ta nhẫn. Không chấp nhận với hắn chương 598, ta nhẫn. Không chấp nhận với hắn chính mình cùng bạn bèo kim loại dàn nhạc sát thực rất quen mỗi lần diễn xuất trước sau đều sẽ trò chuyện vài câu, bình thường tại trong vòng bằng hữu cũng sẽ lẫn nhau điểm tán, có thể quan hệ không có tốt đến vừa thấy mặt trước hết ôm trình độ á chủ này hát hôm nay đến cùng là thế nào. Chẳng lẽ là uống lộ thuốc? Khác thường như vậy. Chủ sướng ôm 2 giây sau, mới buông ra từ Cao Viễn, ngay sau đó lại một thanh níu lại từ Cao Viễn cổ tay, trong giọng nói là không giấu được đắc ý, từ ca. Không nghĩ tới đi. Ta dàn nhạc vậy có thể đem ngươi chàng tử này nổi vào một ngày. Đang yêu. Từ Cao Viễn lập tức hiểu được, Nguyên lai chủ sướng sự kích động này cùng nhiệt tình, là biết diễn xuất phiếu bán sạch việc này. Thì ra coi là hôm nay những người xem này đều là hướng về phía bọn hắn dàn nhạc tới, cho nên mới hưng phấn thành bộ dáng này. Từ Cao Viễn lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng sáng như gương, những người xem này chỉ ít một nửa, đều là hướng về phía Lâm Huyền huynh đệ chào tới, chỉ bất quá thuận tiện nhìn xem diễn xuất, cùng dàn nhạc thực lực bản thân cùng nhân khí cũng không có liên quan quá nhiều. Có thể cái này chân tướng hắn thực sự không có cách nào nói ra miệng, vậy không tốt lắm nói. Dù sao hiểu lầm này cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì, dàn nhạc bởi vì nghĩ lầm chính mình phát hỏa, diễn xuất khẳng định sẽ càng thêm ra sức, mà khán giả uống mỹ vị cháo, lại nhìn một trận náo nhiệt đặc sắc diễn xuất, tất cả mọi người vui vẻ. Cái này không phải liền là cả hai cùng có lợi sao? Từ Cao Viễn rất nhanh đè xuống ý nghĩ trong lòng, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, thân thiết vô vô chủ sướng bà bay, nhiệt tình nói ra, xác thực không nghĩ tôi à, các ngươi trận này tiến bộ thật đúng là quá lớn. Đi, đi trước lầu 2 phòng làm việc ngồi một lát, uống chén nước hảo hảo nghỉ một chút. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, vừa vặn hôm nay còn có hai cái dàn nhạc chủ sướng đến bên này chơi, các ngươi vậy quen biết một chút, tâm sự. Dàn nhạc chủ sướng lập tức sững sờ, không nghĩ tới hôm nay tiếng vang nhà kho thế mà còn có mặt khác dàn nhạc chủ sướng ở đây, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên. Còn có mặt khác dàn nhạc chủ sướng? Là ai a? Là nằm mơ ban ngày dàn nhạc cùng tay quay họa theo dàn nhạc chủ sướng. Từ Cao Viễn thuận miệng đáp trả, trong lòng nhịn không được âm thầm cảm khái. Nói cho cùng, hay là Lâm Huyền huynh đệ cháo lực hấp dẫn đại. Nằm mơ ban ngày dàn nhạc chủ sướng sáng sớm hôm nay liền liên hệ hắn, nói cô ý muốn đi qua đến một chút náo nhiệt. Tay quay họa theo dàn nhạc chủ sướng cũng là không sai biệt lắm thuyết pháp. Cái này nếu là không có Lâm Huyền huynh đệ cháo, sao có thể để cái này lưỡng chi lạc đội chủ sướng cố ý chạy chuyến này đâu? Dàn nhạc chủ sướng nghe được nằm mơ ban ngày dàn nhạc lúc, cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, dù sao bình thường cùng bọn hắn không có gì gặp nhau, cũng liền chỉ là nghe qua đối phương ca mà thôi. Nhưng khi nghe được tay quay họa theo dàn nhạc lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên có chút vi diệu, giống như là nhớ ra cái gì đó không quá vui sướng sự tình. Tay ghi ta là cái giọng nói lớn, căn bản không có chú ý tới chủ sướng sắc mặt biến hóa, nghe được Từ Cao Viễn lời nói sau, lập tức quay đầu nhìn về phía chủ sướng, nói ra, tay quay họa theo dàn nhạc chủ sướng. Hai người các ngươi trước đó không phải còn tại trên mạng lẫn nhau mắng qua đối phương sao? Lời này vừa ra, Từ Cao Viễn bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ biến thành ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không biết còn có vấn đề này. Cái này nếu để cho hai người ở văn phòng đụng phải, trang diện kia, đơn giản không dám tưởng tượng, hẳn là xấu hổ a. Dàn nhạc chủ sướng sắc mặt khó coi, trừng tay ghi ta một chút, tức giận nói ra, ngươi thế nào lời gì đều hướng bên ngoài đâm. Cái kia đều ngày tháng năm nào sự tình sớm 800 năm liền quên. Tuy nói ngoài miệng nói như vậy, nhưng mắt tự nhiên biểu lộ, để cho người ta nhịn không được hoài nghi. Về phần là thật quên hay là giả quên chỉ sợ cũng chỉ có dàn nhạc chủ sướng trong lòng mình rõ ràng nhất. Từ Cao Viễn nghe chút, vội vàng hỏi tới đấy là chuyện gì xảy ra. Văn mẹo kim loại chủ sướng lề mà lề mề một hồi lâu, mới cực không tình nguyện mở miệng, đem lúc trước mâu thuẫn nói ra. Sự tình đại khái phát sinh ở nửa tháng trước, lưỡng chi lạc đội tại cùng một tuần, lại tại khác biệt chẳng quán, đều lật hát múa nổi danh dàn nhạc cùng một bài hát. Văn mẹo kim loại dàn nhạc diễn xuất sau khi kết thúc, chủ sướng nhận được không ít fan hâm mộ gửi tới tin nhắn cá nhân, đều không ngoại lệ đều là khích lệ chi tử. Trong lòng của hắn cao hứng, tiện tay cắt mấy đầu tin nhắn cá nhân phát tại xã giao trên bình đài, vẫn xứng câu trên chữ, cảm tạ đại gia tán thành, sẽ tiếp tục cố gắng. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, trong đó một đầu tin nhắn cá nhân trong, fan hâm mộ tại khen xong hắn đằng sau, còn tiện thể tăng thêm một câu, so hai ngày trước tay quay chủ sướng hát êm hay nhiều, tên kia đi theo trên đài hô cứu mạng giống như. Cũng không lâu lắm, liền có yêu gây sự mà người, đem đầu này chụp màn hình phát cho tay quay chủ sướng. Tay quay chủ sướng sau khi thấy, lập tức liền nổ. Liên tiếp phát mấy đầu âm dương quái khí thiết mời. Hiện tại dàn nhạc thật sự là có ý tứ, trong danh tự mang máy móc đã cảm thấy chính mình là kim loại nặng. Giác đại bạch tiếng nói mù hô, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, cũng chỉ có thể dựa vào giúp người khác tìm cảm giác tồn tại. Văn mẹo kim loại chủ sướng ngay từ đầu, trong lòng còn cảm thấy có chút đối lý, dù sao đúng là chính mình không có lưu ý chụp màn hình nội dung. Nhưng nhìn đến tay quay chủ sướng không buông tha, liên tiếp phát ba đầu thiết mời, liền cái cơ hội giải thích cũng không cho, đi lên đem hắn mắng, cầu huyết lâm đầu, khẩu khí này làm sao vậy muối không trôi. Lập tức hỏa khí một chút liền mọc lên, cũng không cam chịu yếu thế, lập tức phát bài bột phản kích. Một tới hai đi, hai người tại trên mạng làm cho tối bụi. Nghe xong tiền căn hậu quả này, Từ Cao Viễn chỉ cảm thấy đau cả đầu một vòng. Lần này nếu là xử lý không tốt, hôm nay không phải náo ra nhiễu loạn. Từ Cao Viễn nếu là sớm biết cái này lưỡng chi lạc đội chủ sướng ở giữa có một đoạn như vậy khúc mắc, hắn khẳng định sẽ sớm an bài. Hoặc là nghĩ biện pháp để tay quay chủ sướng muộn một chút tới, hoặc là an bài bật mẹo kim loại dàn nhạc trực tiếp đi trước hậu trường, vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không để cho hai người cứ như vậy chạm mặt, đây không phải tìm cho mình khó xử thôi. Nhưng bây giờ sự tình đã ván đã đóng thuyền, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, cố gắng cho song phương hòa giải. Từ Cao Viễn vội vàng nói, đều là một người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, có thể lớn bao nhiêu chút chuyện a. Nói cho cùng, bất quá là trên mạng vài câu hiểu lầm mà thôi, đại gia ngồi xuống tâm bình khí hòa hảo hảo trò chuyện hai câu, đem lời đều mở rộng nói, thù này chẳng phải giải khai thôi. Văn mẹo kim loại dàn nhạc chủ sướng nghe lời này, lúng túng cười khan vài tiếng. Lần này diễn xuất phiếu như vậy khó được bán sạch, đối bọn hắn dàn nhạc tới nói rất khó được, hắn cũng không muốn bởi vì điểm ấy thủ cũ liền đem sự tình làm hư. Nếu là bởi vậy trêu đến Từ Cao Viễn không cao hứng, về sau không còn cho bọn hắn dàn nhạc gan bài diễn xuất, vậy coi như được không bù mất. Hắn vội vàng thuận Từ Cao Viễn lời nói hướng xuống tiếp, Từ lao bản nói quá đúng. Sắp thực chính là trên mạng một chút hiểu lầm nhỏ, giữa chúng ta lại không thâm cửu đại hận gì, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại tại càng không ngừng mặc niệm. Vì đêm nay người xem, vì lần này khó được diễn xuất, ta nhịn, không chấp nhặt với hắn. Chương 599, không, ngươi không muốn chương 599, không, ngươi không muốn một bên tay ghi ta lại không nhãn lực độc đáo mà, dù tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm thầm nói, cũng không biết ai làm sơ nói chờ nhìn thấy tay quay chủ sướng chân nhân, không phải cho người ta đầy miệng răng đều nổ, để hắn còn dám âm dương vai khí. Văn mẹo kim loại yên lặng chừng tay ghi ta một chút, trong lòng âm thầm thề, chính mình nếu là thật có cơ hội bẻ rơi tay quay chủ sướng đầy miệng răng, ở trước đó, khẳng định trước tiên đem tay ghi ta cái miệng rộng này đầy miệng răng cho bẻ rơi. Người này làm sao lại không quản được chính mình cái miệng này đâu? Chẳng lẽ liền không thể đem lời để ở trong lòng, không lên tiếng sao? Ở đâu ra loại này tật xấu a? Vật mẹo kim loại chủ sướng chỉ có thể lại gạt ra một cái khô cằn dáng tươi cười, cười ha hả nói ra, "Này, đây không phải là lúc đó đang giận trên đầu nói ngoan thoại thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật a." Từ Cao Viễn khỏe miệng nhịn không được kéo ra, làm bộ không nghe thấy tay ghi ta lời nói. Dù sao như thế nào đi nữa còn có chính mình cùng nằm mơ ban ngày dàn nhạc chủ sướng ở chỗ này hỗ trợ hòa giải, chỉ cần có thể để tràng diện không có trở ngại là được. Về phần về sau, vậy cùng chính mình liền không có bao lớn quan hệ, dù sao chỉ cần cẩn thận điểm, đừng có lại đem cái này hai dàn nhạc cùng tiến tới là được. Từ Cao Viễn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Được rồi, chớ đứng ở chỗ này mà nói, trên lầu phòng làm việc có điều hòa, ở chỗ này đứng đấy nhiều năm à, đi lên trước nghỉ một lát. Một đám người liền hướng phía đi lên lầu. Đến lầu hai cửa phòng làm việc, cửa khép hờ lấy. Từ Cao Viễn đưa tay đẩy cửa ra, gặp nằm mơ ban ngày chủ sướng cùng tay quay chủ sướng đang ngồi ở trên ghế salon, trò chuyện rất thân thiện dáng vẻ. Hai người nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Từ Cao Viễn mang người tiền đến, vội vàng từ trên ghế salon đứng dậy. Nằm mơ ban ngày chủ sướng dẫn đầu đi tới, đối với vặn mẹo kim loại dàn nhạc mấy người lộ ra hữu hảo dáng tươi cười, đồng thời duỗi ra nắm đấm. Ta là nằm mơ ban ngày dàn nhạc chủ sướng. Vặn mẹo kim loại chủ sướng thấy thế, vậy vội vàng duỗi ra nắm đấm cùng hắn đụng, tự giới thiệu mình, ta là vặn mẹo kim loại dàn nhạc chủ sướng. Chúng ta dàn nhạc chủ yếu am hiểu dốc ẻn dồn cùng kim loại nặng phong cách. Bên này, tay quay chủ sướng nguyên bản cũng muốn đi theo tiến lên tự giới thiệu, nhưng nghe đến vặn vẹo kim loại chủ sướng thanh âm, lại nhìn chăm chú nhìn chằm chằm mặt của đối phương nhìn kỹ 2 giây, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vi diệu. Hắn nhận ra người này. Hai người trước đó tại trên mạng làm cho hôn thiên hấp địa, không ai nhường ai, nhưng thật đúng là cho tới bây giờ không có ở trong hiện thực đã gặp mặt. Tay quay chủ sướng có thể lập tức nhận ra, là bởi vì lúc trước cãi nhau làm cho kịch liệt thời điểm, hắn cố ý đi vặn vẹo kim loại dàn nhạc xã giao bình đại trang chủ lật ra không ít diễn xuất video. Nhớ kỹ chủ sướng bộ dáng, hắn hôm nay vừa đi vừa về âm thanh nhà kho, thuần túy chính là hướng về phía chào tới, căn bản liền không có đi chú ý đêm nay diễn xuất giàn nhạc đến tột cùng là ai. Trước đó Từ Cao Viễn nói với hắn xuống lầu tiếp một chút đêm nay muốn diễn xuất giàn nhạc lúc, vậy không có đề cập cụ thể danh tự. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đêm nay ở chỗ này diễn xuất giàn nhạc lại chính là vặn bẹo kim loại giàn nhạc. Tay quay chủ sướng trong lòng nhất thời một trận ảo não, hối hận chính mình làm sao một người liền đến không mang theo giàn nhạc thành viên khác. Bây giờ đối phương lập tức tới 4 người, nếu thật là một lời không hợp lên xung đột, chính mình một người sợ là phải bị thua thiệt. Ta sớm biết đêm nay diễn xuất chính là vặn bẹo kim loại giàn nhạc, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không sớm đến phòng làm việc đợi. Mà vặn bẹo kim loại chủ sướng nhìn xem tay quay chủ sướng, vốn là muốn nhịn xuống hỏa khí, lại bắt đầu ló đầu. Vừa nghĩ tới đối phương ban đầu ở trên mạng liên tiếp phát 3 đầu âm dương quái khí thế mời, đem chính mình mắng không đáng một đồng, vặn bẹo kim loại chủ sướng liền tức giận đến hàm răng trực dương. Nhưng nếu là tại Từ Cao Viễn trong văn phòng nào đứng lên, vậy tuyệt đối sẽ chọc cho đến Từ Cao Viễn lòng sinh bất mãn, về sau chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội vừa đi vừa về âm thanh nhà kho diễn xuất. Tuyệt không thể xúc động nhất thời. Hắn chỉ có thể chăm chú ngậm miệng, sợ mới mở miệng liền không nhịn được nói ra một chút cái gì không dễ nghe lời nói. Trong phòng làm việc bầu không khí lập tức lại cầm cự được. Nam mơ ban ngày chủ sướng nháy mắt, đã nhận ra giữa hai người này kỳ quái không khí. Khá lắm, hai người này khẳng định là có khúc mắc, không phải vậy làm sao vừa thấy mặt, liền bổ nhào gà giống như. Từ Cao Viễn ở một bên nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm thở dài. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vốn chỉ muốn có thể các loại khí đem tất cả tập hợp một chỗ, không nghĩ tới hai người này vừa thấy mặt liền cứng đờ. Nếu là không ai đi ra hòa giải, cứ như vậy rằng có nữa, đoán chừng tràng diện còn phải thăng cấp. Hắn vội vàng đi lên trước, nhiệt tình kêu gọi, đem đám người hướng ghế sofa bên kia dẫn đạo. Ai nha, tất cả mọi người là bằng hữu thôi, đừng làm như vậy đứng đấy a, nhanh ngồi nhanh ngồi. Trong phòng làm việc của ta ẩn giấu tốt hơn trà, ta cho đại gia của điểm trà. Trong lòng của hắn chỉ mong nhìn qua hai người có thể xem ở trên mặt của hắn, đừng đem trận trở mặt. Tay quay chủ sướng gặp vặn mẹo kim loại chủ sướng tạm thời không có chủ động gây chuyện ý tứ, cũng không muốn tự chuốc nhục nhã, dù sao tại trên địa bàn của người ta, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Thế là, hắn thuận Từ Cao Viễn lời nói, yên lặng quay người ngồi về trước đó ghế sofa, thuận tay cầm lên trên bàn điện thoại, làm bộ chuyên tâm nhìn xem tin tức. Nhưng trên thực tế lại dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát đến vặn mẹo kim loại chủ sướng, sợ đối phương đột nhiên nổi lên, làm ra cái gì quá kích cử động. Vặn mẹo kim loại chủ sướng đi đến một bên khác sofa ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, nằm mơ ban ngày chủ sướng yên lặng mắt liếc bên trái tay quay chủ sướng, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua bên phải vặn mẹo kim loại chủ sướng, cảm giác mình giống như là bị kẹp ở giữa có nhân bánh quy. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng hai bên truyền đến áp suất thấp, chính mình phảng phất đưa thân vào một cái trung tâm phong bạo, toàn thân khó chịu giống như có con kiến đang bò, cái nào đều không thoải mái. Nam mơ ban ngày chủ sướng trong lòng khổ không thể tả, Nói thật, hắn cùng hai cái này giàn nhạc cũng không quá quen, cũng không có quá nhiều gặp nhau. Tới chỗ này, chính là vì các loại Lâm Huyền đại lao cháo, bây giờ lại không giải thích được thành có nhân bánh mít quy, trong lòng suy nghĩ tranh thủ thời gian mượn cớ trốn đi. Hắn nhìn xem từ cao viện tử trong ngăn tủ xuất ra lá trà, linh cơ khẽ động, tranh thủ thời gian đứng dậy bước nhanh đi qua, làm bộ hỗ trợ dáng vẻ nói ra, "Huy ca, ta tới giúp ngươi pha trà đi." Từ cao viện trong lòng cùng gương sáng giống như xem thấu nằm mơ ban ngày chủ sướng đây là muốn lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng nếu là hắn thật đi trong văn phòng cũng chỉ còn lại có chính mình cùng cái kia hai cái đoan gia chủ sướng, đến lúc đó cục diện khẳng định sẽ càng thêm khó có thể ứng phó. Nằm mơ ban ngày chủ sướng ngồi ở chỗ này, coi như không nói lời nào, tốt xấu còn có thể như cái tấm ngăn một dạng cản một chút. Từ cao viện vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, "Không cần không cần, ngươi ngồi là được, điểm ấy sống ta tự mình tới." Nằm mơ ban ngày chủ sướng lại là không nói lời gì, quả thực là đi đến từ cao viện bên người, bắt đầu động thủ hỗ trợ loay hoay đồ uống trà. Trong lòng tính toán cùng từ cao viễn nói mình đi trước cửa ra vào các loại Lâm Huyền đại lao ra quầy. Lập tức, hắn chờ đúng thời cơ, mở miệng nói, "Huy ca, ta muốn trước từ cao viễn lập tức đánh gãy thi pháp, nói không, ngươi không muốn." Nằm mơ ban ngày chủ sướng. Chính mình lời này đều không có nói sao. Chương 600, hút cháo loại sự tình này, lúc nào thế mà cũng có thể tính là nhân tình. Chương 600, hút cháo loại sự tình này, lúc nào thế mà cũng có thể tính là nhân tình. Từ cao viễn gặp nằm mơ ban ngày chủ sướng khăng khăng muốn đi, vội vàng hạ giọng, dùng xin nhờ ngữ khí nói ra, "Ngươi có thể ngàn bạn không có khả năng chứ ta. Ngươi nếu là đi ta cục diện này thì càng khó thu nhặt. Ngươi suy nghĩ một chút, thứ ba ban đêm nếu không phải ta, ngươi có thể uống đến Lâm Huyền huynh đệ tự mình làm cháo sao? Liền xem ở cháo này phân thượng, ngươi liền giúp ca ca ta chống đỡ một hồi, được không?" Nam mơ ban ngày chủ sướng nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một trận buồn cười, làm sao vậy không nghĩ tới từ cao viện thế mà lại cầm hút cháo việc này khi nhân tình. Nếu là lời này tại chính mình uống đến Lâm Huyền đại lao bán cháo trước đó có người cùng chính mình nói, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình phun đối phương một mặt. Hút cháo loại sự tình này, lúc nào thế mà cũng có thể được cho nhân tình. Có thể nghĩ tới thứ ba ban đêm ở phòng nghỉ uống đến chén kia nấm hương thịt gà cháo, mùi vị đó, tươi đến phảng phất có thể khiến người ta đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Liền hướng về phía cái kia cháo mỹ vị, hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt từ cao viễn tình cầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể lại ngồi trở lại vị trí cũ. Mắt nhìn thấy trong phòng làm việc bầu không khí lại phải lâm vào trầm mặc, nằm mơ ban ngày chủ sướng bắt hết óc tìm kiếm chủ đề. Hắn chợt nhớ tới đối phương là chơi nhạc hỉ vì mẹ tổ trong đầu linh quang lóe lên, lập tức có câu chuyện. Hắn nhìn về phía vặn bẹo kim loại chủ sướng, mở miệng nói ra, "Cái kia, vặn bẹo kim loại huynh đệ, ta có cái đề nghị, ngươi nghe một chút nhìn." Vặn bẹo kim loại chủ sướng cùng nằm mơ ban ngày chủ sướng không có gì khúc mắc, thái độ tự nhiên khách khí rất nhiều, lập tức trở về lấy nhiệt tình nói, "Ngài nói, ta nghe đâu?" Nằm mơ ban ngày chủ sướng biểu lộ chân thành nói ra, "Các ngươi đêm nay diễn xuất thời điểm, tốt nhất đừng an bài nhảy cầu câu." Vặn bẹo kim loại chủ sướng nghe được nằm mơ ban ngày chủ sướng lánh bất đinh toát ra như thế cái đề nghị, lập tức sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc. Hắn đêm nay xác thực kế hoạch nhảy cầu câu, dù sao lần này diễn xuất phiếu toàn bộ bán sạch, trong tràng quán khẳng định chật ních người xem. Nhảy cầu câu đã có thể rất tốt cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại có thể đem diễn xuất bầu không khí đẩy cao, làm sao lại không có khả năng an bài đâu? Hắn hoang mang mà hỏi thăm, vì cái gì a? Nhảy cầu là cái rất có thể kéo theo bầu không khí câu à, mỗi lần hiệu quả đều rất không tệ đâu. Một bên tay guitar nghe nói như thế nhịn không được xen vào nói, chính là a. Hôm nay chúng ta phiếu đều bán sạch người xem nhiệt tình như vậy, không nhảy cầu bọn hắn khẳng định sẽ không hài lòng. Hôm nay thế nhưng là dàn nhạc khó được cao quang thời khắc, nhất định phải đem tất cả có thể kéo theo bầu không khí khâu đều an bài bên trên, mới có thể không cô phụ người xem nhiệt tình. Vặn mèo kim loại chủ sướng nghe được tay guitar bổ sung, nhịn không được yên lặng cho đối phương điểm cái like, khó được miệng rộng này có thể nói điểm hữu dụng. Hắn liếc về phía tay quay chủ sướng, đối phương mặc dù mặt ngoài còn tại cúi đầu nhìn xem điện thoại, làm bộ dạng như không có gì, nhưng lỗ tai lại rõ ràng hướng phía bên này nghe, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ đắc ý sức lực. Hừ, gia hỏa này trước đó còn tại trên mạng âm dương quay khí, nói mình dắt đại bạch tiếng nói không có kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại thế nào? Lão tử dàn nhạc đem phiếu đều bán sạch nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói? Nghĩ đến đây, hắn cảm giác toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra, lửa giận trong lòng vậy tiêu tán hơn phân nửa. Cùng tay quay chủ sướng điểm này mâu thuẫn lại coi là cái gì? Hiện tại chính mình dàn nhạc có thể bán sạch diễn xuất phiếu, có thể làm cho người xem lòng tràn đầy chờ mong, đây mới là đáng giá nhất chính mình khoe khoang sự tình. Hắn thậm chí dưới đáy lòng có chút may mắn hôm nay cùng tay quay chủ sướng chạm mặt, vừa vặn có thể cho đối phương tận mắt chứng kiến kiến thức, chính mình dàn nhạc đến cùng có hay không thực lực. Tay quay chủ sướng nghe được tay guitar câu kia, hôm nay chúng ta dàn nhạc diễn xuất phiếu đều bán xong. Nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh trong nháy mắt âm trầm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng như bị thứ gì ngăn chặn, im lìm đến hoảng, một cỗ không nói ra được khó chịu. Chính mình thứ hai mang theo dàn nhạc vừa đi vừa về âm thanh nhà kho diễn xuất, sau khi kết thúc còn cố ý hỏi một chút từ cao viễn, cuối cùng thống kê xuống tới, diễn xuất phiếu cũng liền bán 130-140 dương. Nếu là vận bẹo kim trúc lạc đội danh khí lớn hơn mình, fan hâm mộ so với chính mình nhiều, phiếu có thể bán xong ngược lại cũng thôi. Nhưng thực tế tình huống là đối phương tại xã giao trên bình đại fan hâm mộ số thậm chí còn không có mình dàn nhạc nhiều, căn bản là không tính là cái gì biết tên dàn nhạc. Càng đừng đề cập bọn hắn chơi kim loại nặng phong cách, tại dốc Enzo trong vòng đều xem như tiểu chúng loại hình. Tựa như hoa quả bên trong sầu riêng, người đưa thích nghe chút, có thể nghe được nhiệt huyết sôi trào. Không thích người, liền khúc nhạc dạo đều nhịn không được, nghe tới vài giây đồng hồ, đã cảm thấy làm cho đau đầu. Dựa vào cái gì bọn hắn phiếu có thể bán xong? trong này khẳng định có vấn đề. Tay quay chủ sướng càng nghĩ càng thấy đến biệt khuất, càng nghĩ càng không phục. Hắn liếc mắt nhìn liếc qua vặn bẹo kim loại chủ sướng, thấy đối phương khỏe miệng ý cười làm sao ép đều ép không được, để trong lòng của hắn khó chịu lại tăng thêm mấy phần. Đúng lúc này, tay quay chủ sướng đột nhiên nghĩ đến buổi chiều trong phòng làm việc nói chuyện tiếng, lúc ấy vặn bẹo kim trúc lạc đội còn chưa tới. Từ cao viện nhắc lên hôm qua tới diễn xuất một chi tân nhân dàn nhạc, trong lời nói tràn đầy cảm khái, nói thẳng người gặp gỡ thật sự là kỳ diệu không gì sánh được, có đôi khi vận khí một khi tới, đơn giản cản cũng đỡ không nổi. Về sau hắn cùng nằm mơ ban ngày chủ sướng nhịn không được truy vấn tường tình, thế mới biết chi kia tân nhân dàn nhạc nguyên bản không có danh khí gì, lại bởi vì một đám thực khách hiểu lầm, diễn xuất phiếu thế mà ngoài ý muốn bán sạch. Thậm chí còn bị một cái tiết mục người chế tác nhìn trúng, khả năng rất lớn sẽ bị mời lên tiết mục. Lúc đó hắn cùng nằm mơ ban ngày chủ sướng nghe được tin tức này, hâm mộ không được, càng không ngừng nói vận khí này cũng quá tốt. Về sau, bọn hắn lại hàn huyên rất nhiều liên quan tới Lâm Huyền Đại lao chuyện của hai ngày này. Nghe được hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm giác mình tăng thêm không ít kiến thức. Tay quay chủ sướng nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên linh quang lóe lên. Chẳng lẽ nói, vạn mèo kim trúc lạc đội phiếu có thể bán xong, cũng là cùng Lâm Huyền Đại lao cháo có quan hệ. Hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy suy đoán này hợp lý, những người kia ở đâu là thực tình đến xem diễn xuất rõ ràng chính là hướng về phía Lâm Huyền Đại lao cháo tới. Hắn nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là Lâm Huyền Đại lao có thể sớm hai ngày qua tiếng vang nhà kho bảy quầy bán hàng, chính mình thứ hai trận kia diễn xuất phiếu, khẳng định cũng có thể bán sạch. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn mơ hồ nổi lên một trận ghen ghét, dựa vào cái gì những chuyện tốt này đều để người khác cho đội đâu. Một bên khác, vằn mèo kim loại chủ sướng mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, lại len lén lườm vài lần tay quay chủ sướng. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương vừa đi vừa về biến hóa, trong lòng của hắn gọi là một cái thoải mái, liền giống với tại tiết trời đầu hạ trong uống một hớp lớn băng rộng rãi lạc, từ cổ họng thoải mái đến chân chỉ đầu, thoải mái vô cùng. Hắn cố ý giả bộ như không nhìn thấy tay quay chủ sướng, mà là quay đầu đối với nằm mơ ban ngày chủ sướng, trên mặt bày ra một bộ mười phần khiêm tốn bộ dáng. Kỳ thật à, vậy không hoàn toàn là bởi vì phiếu bán xong, chúng ta mới nghĩ đến muốn đem diễn xuất bầu không khí làm. Chủ yếu là chúng ta tới thời điểm, dưới lầu đã đợi hơn mấy chục cái người xem. Trang diện kia, thật rất để cho người ta cảm động. Người ta sớm như vậy liền đến các loại, nếu là chúng ta đêm nay diễn xuất không có đem bầu không khí kéo căng, không có để người xem tận hứng, trong lòng ta thực sự băn khoăn a. Ngài cũng biết, chúng ta chơi dốc ẻn rốn nhảy cầu vòng này tiết trọng yếu bao nhiêu, hướng dưới đài tung nhảy lên, bầu không khí trực tiếp liền kéo căng khán giả vậy cao hứng. Chương 601, dưới lầu những người kia rõ ràng chính là chờ cháo chương 601, dưới lầu những người kia rõ ràng chính là chờ cháo lúc nói lời này, vặn mẹo kim loại chủ sướng khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ quét về phía tay quay chủ sướng, trong lòng cái kia cố đắc ý lại bành trướng mấy phần. Hừ, để cho ngươi trước đó tại trên mạng âm dương quái khí tổn hại ta, hiện tại gặp ta diễn xuất phiếu bán được ánh sáng, người xem còn như thế nhiều, khó chịu đi. Nam mơ ban ngày chủ sướng nghe lời này, trong lòng lại nghĩ thầm khó. Hắn lo lắng cùng từ cao viện lúc ấy không sai biệt lắm, mà lại bởi vì tiếp xúc qua Lâm Huyền, đối với nó bên trong tình huống giải đến càng thêm kỹ càng. Liên lấy thứ ba trận kia diễn xuất tới nói, bởi vì có người xem hút cháo sau lực chú ý phân tán, không có chú ý tới tình huống, kết quả dẫn đến nhà mình dàn nhạc tay guitar nhạy cầu lúc không cẩn thận ngã. Còn tốt lúc đó Lâm Huyền đại lão ngay tại hiện trường, Lâm thời cứu chàng mới không có để diễn xuất triệt để làm hư. Nếu là đêm nay Lưu Khúc Kim trúc lạc đội an bài nhảy cầu khâu, vạn nhất lại xuất hiện có người ngã sắp xuống thụ thương tình huống làm sao bây giờ? Nếu như té là tay guitar, Lâm Huyền đại lão còn có thể lên đài cứu chàng. Nhưng nếu là té là chủ sướng, vậy cái này trận diễn xuất coi như thật không ai có thể cứu trận. Nhưng lời này hắn hiện tại quả là không có khả năng nói thẳng lối ra. Dù sao hắn cùng Lưu Khúc Kim trúc lạc đội cũng chính là vừa mới kết bạn, bèo nước gặp nhau mà thôi, nếu là nói thẳng lời nói thật, không phải tương đương với là ở trước mặt đánh người ta mà sao? Cái này cỡ nào đắc tội với người a, hắn muốn tìm cái huyền chuyển điểm thuyết pháp, có thể bắt hết óc nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể mập mờ suy đoán nói, mẹ cầu đúng là rất có thể kéo theo bầu không khí điểm này không thể nghi ngờ, bất quá đêm nay người xem tình huống giống như cùng bình thường không giống nhau lắm, nếu không các ngươi hay là lại thận trọng suy nghĩ một chút. Vạn mèo kim loại chủ sướng căn bản không nghe ra hắn trong lời nói giấu giếm thâm ý, khoát tay áo, tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, chúng ta chơi dốc ẻn rồn cũng không phải một ngày hai ngày nhảy cầu loại này khâu, chúng ta có đầy đủ kinh nghiệm, tuyệt đối không ra được sự tình. Tay quay chủ sướng ở bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ, lúc đầu trong lòng còn có chút không xác định chính mình suy đoán có chính xác không. Nhưng khi nghe được vạn mèo kim loại chủ sướng nói dưới lầu có mấy chục người chờ lấy, trong lòng của hắn trong nháy mắt chắc chắn ý nghĩ của mình. Từ cao viễn buổi chiều lúc ấy còn cảm khái, nói hôm qua không sai biệt lắm 4:30 đến lúc 5 giờ. Liền có thật nhiều người đến dưới lầu chờ lấy Lâm Huyền đại lao bàn cháo. Hiện tại điểm thời gian này, dưới lầu những người kia rõ ràng chính là các loại cháo cùng Lưu Khúc Kim trúc lạc đội có thể có quan hệ gì. Gia hỏa này thế mà còn khờ dại coi là lúc này dưới lầu người chờ đợi bảy là chính mình dàn nhạc fan hâm mộ, thật là biết hướng trên mặt mình thiếp vàng á, hắn liếc qua vận bẹo kim loại chủ sướng, trên mặt đối phương cái kia cố nhìn như kiêm tốn, kỳ thực khó nén đắc ý thần sắc, để trong lòng của hắn khó chịu lại tăng lên mấy phần. Không được, tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy, nhất định phải để gia hỏa này nhận rõ hiện thực. Không phải vậy về sau tại khác diễn xuất chàng tử đủ phải, không chừng còn phải cầm hôm nay chuyện này âm dương quái khí chính mình đâu. Tay quay chủ sướng trong lòng nghẹn lửa, kém chút liền không có kiềm chế lại, muốn nhảy mặt mở đại. Hắn thậm chí đều tại trong đầu nhanh chóng qua nhiều lần lời kịch, tự hỏi nên nói như thế nào, mới có thể đã để vặn bẹo kim loại chủ sướng tại chỗ xuống đài không được, lại ra vẻ mình không phải cố ý gây chuyện, thuần túy là luận sự. Nhưng mà, ánh mắt của hắn đảo qua Lưu Khúc Kim trúc lạc đội ba người khác, lập tức bình tĩnh lại. chính mình liền lẻ loi một mình, nếu thật là cùng bọn hắn ầm ĩ lên, coi như mình chiếm lý, đối phương người đông thế mạnh, chính mình lại có thể chiếm được cái gì tốt đâu. Song quyền khó địch nổi tám tay, không đáng vì chuyện này cùng chính mình làm khó dễ. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, đầu óc cực nhanh dạo qua một vòng, rất nhanh liền có chủ ý, hắn đột nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Vặn vẹo kim loại chủ sướng khỏe mắt liếc qua một mực lưu ý lấy hắn động tĩnh, gặp hắn đứng dậy, trong đôi mắt mang theo mấy phần khiêu khích. Hắn lòng tràn đầy coi là tay quay chủ sướng là nhịn không được muốn tìm cặn bã trở lấy đối phương mở miệng. Nam mơ ban ngày chủ sướng đang ngồi ở giữa, xem xét kiếm này dương nọ dương tư thế, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng mà. Hắn cùng người của hai bên cũng không quá quen, cái này nếu là thật đánh nhau, chính mình nhưng phải tranh thủ thời gian trốn xa một chút, miễn cho gặp thai bay bạ gió. Có thể trong dự đoán xung đột cũng không có phát sinh. Tay quay chủ sướng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bạn bèo kim loại chủ sướng một chút, phản phất đối phương là không khí bình thường, trực tiếp nhìn về phía Từ Cao Viễn. Từ ca, ta nhìn thời gian cũng không sớm, ta đi trước dưới lầu xếp hàng đi. Ngay buổi chiều không phải cũng nói thôi, hôm qua thật nhiều người sớm liền đi các loại Lâm Huyền Đại lao bán cháo đi trễ căn bản không có chỗ xếp hạng. Ta đây chính là cố ý từ những thành thị khác chạy tới cũng không muốn một chuyến tay không, bỏ lỡ cơ hội lần này. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ phòng ở trong nháy mắt an tĩnh mấy giây. Vạn mèo kim loại chủ sướng trên mặt hơi có vẻ khiêu khích thần sắc, trong nháy mắt cứng đờ thay vào đó là một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Vừa mới trong đầu của hắn suy đoán mấy loại tay quay chủ sướng có thể sẽ nói lời, nhưng vô luận như thế nào, hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương vậy mà lời nói xoay chuyển, kéo tới xếp hàng mua cháo bên trên. Cái này hoàn toàn là bắn đại bác cũng không tới sự tình. Vạn mèo kim loại chủ sướng trong lòng đánh cái dấu hỏi, càng nghĩ càng thấy đến hồ đồ. Suy tư một lát sau, hắn cuối cùng chỉ có thể quy kết làm, tay quay chủ sướng khẳng định là chịu không được chính mình vừa rồi kích thích, nhưng lại không dám chính diện cùng mình nổi xung đột, cho nên mới tìm cái xếp hàng mua cháo lấy cớ, xuống lầu tránh tình thế đi. Từ Cao Viễn nhìn xem tay quay chủ sướng, trở nên đau đầu, đại khái có thể đoán được trong lòng đối phương tính toán. Tiểu tử này ở đâu là thật sốt ruột đi xếp hàng mua cháo à, rõ ràng là cố ý đem lời nói này nói cho Lưu Khúc Kim Trúc Lạc đội nghe. Chính là muốn cho bọn hắn minh bạch, dưới lầu những cái kia sớm trình diện người, căn bản không phải đến chờ lấy xem bọn hắn diễn xuất mà là nhằm vào lấy Lâm Huyền cháo tới. Nhưng hắn hiện tại quả là không tiện nói gì. Dù sao tay quay chủ sướng nói vậy đúng là lời nói thật, người ta từ những thành thị khác chạy đến, đúng là vì một ngụm này cháo, mà lại dựa theo ngày hôm qua tình huống, đi trễ thật rất có thể không có chỗ xếp hạng. Từ Cao Viễn ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ngoài miệng lại chỉ có thể ứng với, đi, vậy ngươi đi đi. Nam mơ ban ngày chủ sướng nghe chút tay quay chủ sướng nâng lên xếp hàng mua cháo, cũng là trong lòng khẽ động. Hắn buổi chiều nghe Từ Cao Viễn nói, hôm qua Lâm Huyền Đại lao bán cháo thời điểm, thật nhiều hàng người nửa ngày đội, cuối cùng đều không có mua được. Mà lại tay quay chủ sướng nói không sai à, khó được đến như vậy một lần. Lần sau lại đến còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Cái này nếu là bỏ qua nhấm nháp Lâm Huyền Đại lao tay nghề cơ hội, vậy nhưng thật sự là ruột đều được hối thanh. Chương 602, hai người các ngươi đặt cái này diễn giật dây gạt người đâu a, chương 602, hai người các ngươi đặt cái này diễn giật dây gạt người đâu a. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới vặn mèo kim loại dàn nhạc bên kia sẽ có ý nghĩ gì, dù sao đại gia vốn là không quá quen, cái nào so ra mà vượt chính mình có thể hút cháo quan trọng hơn đâu. Nghĩ được như vậy, hắn lập tức từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Vậy ta đi chung với ngươi. Vừa nói xong, Nam mơ ban ngày chủ sướng đống nhiên vỗ tay quay chủ sướng cánh tay, hưng phấn mà nói ra, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, Lâm Huyền Đại lao toa ăn bên trên không phải có hai loại cháo thôi, mà lại mỗi người còn hạn lượng chỉ có thể mua một bát. Hai chúng ta đến lúc đó mua khác biệt sau đó riêng phần mình phân một nửa, dạng này hai loại khẩu vị đều có thể nếm đến, ngươi thấy thế nào? Tay quay chủ sướng nghe chút, chủ ý này đơn giản nói đến trong tâm khảm của hắn đi. Hắn liên tục không ngừng gật đầu, hưng phấn mà nói ra, chủ ý này tốt. Đơn giản quá được rồi. Chúng ta đi trước bên cạnh siêu thị mua hai cái chén nước, đến lúc đó phân cháo vậy thuận tiện, không phải vậy đổi lấy đổi đi nhiều phiền phức. Hai người ngươi một lời ta một câu, cho chuyện khí thế ngất trời, hoàn toàn đem bên cạnh vặn mèo kim loại dàn nhạc ném đến sau đầu, phản phất bọn hắn căn bản không tồn tại giống như. Vặn mèo kim loại bốn cái thành viên hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn động. Lúc đầu bọn hắn coi là tay quay chủ sướng chỉ là tùy tiện mượn cớ chạy đi, nhưng bây giờ liền nằm mơ ban ngày dàn nhạc chủ sướng vậy đi theo muốn đi, tình huống này liền lộ ra rất quái. Tay ghi ta trước hết nhất nhịn không được, lúc này liền mở miệng hỏi, các ngươi nói là cái gì cháu à? Chúng ta vừa rồi từ đi vào cửa thời điểm, không thấy được có xếp hàng mua cháo địa phương a. Tay quay chủ sướng nghe nói như thế, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, lập tức đổi lại một bộ nhiệt tình giải đáp bộ dáng. Bán cháo lao bản còn chưa tới đâu, hắn mỗi ngày đều là 7 giờ rưỡi mới ra quầy, ngay tại tiếng vang cửa nhà kho. Tay ghi ta nghe lời này, cả người đều ngây ngẩn cả người, vô ý thức lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian. Mới 5 giờ 10 phút khoảng cách 7 giờ rưỡi còn có hơn 2 giờ đâu. Hắn không thể tin nói, hiện tại liền đi xếp hàng. Còn có 2 giờ đâu, có thể hay không quá sớm một chút. Lập tức lại một bộ không nghĩ ra bộ dáng, nói lầm bầm, mà lại tại âm nhạc chàng quán cửa ra vào bán cháo, đây cũng quá kỳ quái đi. Ai sẽ tới chốt như thế mua cháo a? Lão bản này cũng quá sẽ không làm ăn. Tay quay chủ sướng nghe tay ghi ta lời nói, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, lông mày đều nhanh bay đến trên đỉnh đầu. Tay quay chủ sướng cảm thấy cái này tay ghi ta đơn giản chính là thượng tiên phái tới tốt nhất vai phụ, hỏi mỗi một cái vấn đề, đều tinh chuẩn dẫm tại hắn muốn tiết tấu đốt, vừa vặn có thể làm cho hắn đem chân tướng sự tình một chút xíu ném đi ra. Không còn sớm a, không có chút nào sớm. Các ngươi vừa rồi đi lên thời điểm, không phải nhìn thấy cửa ra vào có mấy chục người chờ lấy sao? Những người kia a, đều là đến các loại bán cháo lao bản ra quầy. Nói đi, tay quay chủ sướng trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm vặn bèo kim loại chủ sướng. Chính mình đây cũng không phải là cố ý thiêu phá, là cái này tay ghi ta chính mình chủ động muốn hỏi chính mình, bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi. Vặn bèo kim loại chủ sướng nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là không nhịn được cười. Lời nói này đến cũng quá bất hợp lý, nhà ai người tốt sớm hơn 2 giờ, ba ba chạy đến âm nhạc tràng quán cửa ra vào, liền bị các loại một cái bán cháo. Tay quay chủ sướng khẳng định là bị chính mình vừa rồi đắc ý sức lực kích thích, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ, cái gì không hợp tói thường lời nói cũng nói được. Nhưng mà, không đợi hắn cười ra tiếng, chỉ nghe thấy nằm mơ ban ngày chủ sướng vẻ mặt thành thật thúc giục, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới xếp hàng đi, cái này nếu là chậm một chút nữa, người tới khẳng định càng nhiều, đến lúc đó chưa có xếp hạng liền phiền toái. Lời này trong nháy mắt đem vặn mẹo kim loại chủ sướng còn chưa hiện dáng tươi cười cho nén trở về. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn xem nằm mơ ban ngày chủ sướng. Là lạ à, chính mình cùng nằm mơ ban ngày chủ sướng lại không mâu thuẫn gì, vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm đối phương thái độ vậy rất khách khí, thấy thế nào đều không đáng giúp đỡ tay quay chủ sướng cùng đi lừa gạt chính mình đi. Hai người các ngươi đặt cái này diễn giật dây gạt người đâu đi. Bên cạnh tay guitar nhịn không được, miệng rộng một tấm, nhịn không được hô một câu. Nằm mơ ban ngày chủ sướng lúc đầu không muốn dính vào hai cái dàn nhạc ở giữa mâu thuẫn, nhưng nghe đến tay guitar nói như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng biến thành có chút sông. Ngươi nói chuyện chú ý một chút phân tập. Ta cùng các ngươi dàn nhạc đây là lần thứ nhất gặp mặt, ta ăn no rừng mỡ lửa gạt các ngươi. Ta cần thiết hay không? Vặn bẹo kim loại chủ sướng xem xét nằm mơ ban ngày chủ sướng tức giận, trong lòng thầm kêu không tốt, tranh thủ thời gian thay mình thành viên xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn người này nói bất quá đầu óc, không nặng không nhẹ, ngài đừng để trong lòng, ta thay hắn cho ngài chịu tội. Vốn là cùng tay quay chủ sướng kết lương tử, nếu là lại đắc tội nằm mơ ban ngày chủ sướng, vậy liền thật có điểm không nói được. Rốt cuộc vòng tròn liền lớn như vậy một chút, nếu là truyền ra bọn hắn dàn nhạc không tốt ở chung, đắc tội nhiều người. Về sau mặt khác chẳng quán sợ là đều được đối bọn hắn kính nhi viễn chi, không nguyện ý mời bọn hắn diễn xuất. Một khi ngành nghề danh tiếng nát, cái kia dàn nhạc coi như thật không có đường sống, về sau tại nghề này sợ là nửa bước khó đi. Nam mơ ban ngày chủ sướng nghiêm mặt, không có lại nói tiếp, chỉ là khoát tay áo, liền quay người trực tiếp đi tới cửa. Hắn giờ phút này chỉ muốn nhanh đi xếp hàng, nhiều một giây đều không muốn cùng hai cái này có mâu thuẫn dàn nhạc đợi cùng một chỗ, bình bạch cho mình một ngạn. Mắt thấy nằm mơ ban ngày chủ sướng vội vàng rời đi, trong phòng làm việc bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng thêm lung túng. Vạn mẹo kim loại chủ sướng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Từ Cao Viễn, dùng chứng thực giống như giọng điệu hỏi, "Từ ca, dưới lầu những người kia thật không phải là đến xem chúng ta diễn xuất người xem sao?" Hắn đã dự cảm được đáp án, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy tiếp nhận. Từ Cao Viễn nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng, biết chuyện này thực sự không tốt lại lừa gạt đi xuống. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhẹ gật đầu, tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra ôn hòa một chút. Lúc này dưới lầu chờ lấy sát thực đều là sớm đến chờ lấy mua cháo. Vạn mẹo kim loại chủ sướng nghe nói như thế, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, biểu lộ đều muốn đã nứt ra. Trong đầu hắn không bị khống chế hiện ra vừa rồi tại cửa ra vào, chính mình coi là những người kia đều là đợi chờ mình diễn xuất người xem, còn kích động lôi kéo dàn nhạc thành viên, nhiệt huyết sôi trào cho bọn hắn túi đầu, biểu đạt cảm tạ. Thì ra chính mình là tại tự mình đa tình thôi. Đây cũng quá lung túng đi. Đoán chừng chính mình vừa đi, liền bị người mắng bệnh tâm thần đi. Từ Cao Viễn gặp hắn sắc mặt biến bạch, vội vàng nói bổ sung, bất quá diễn xuất phiếu là thật bán sạch, tối nay tới nhìn diễn xuất người xem chắc chắn sẽ không thiếu, các ngươi liền chuyên tâm diễn xuất là được, đem trạng thái tốt nhất lấy ra. Hắn lo lắng chủ sướng quá khuyết điểm rơi, ảnh hưởng đến buổi tối diễn xuất trạng thái, cho nên chỉ có thể tận lực hướng phương diện tốt đi nói. Nếu là chủ sướng mang theo tâm tình tiêu cực leo lên sân khấu, cái kia diễn xuất hiệu quả tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Nghe được Từ Cao Viễn lời nói này sau, vặn mẹo kim loại chủ sướng tâm tình cuối cùng là hơi chuyển biến tốt một chút. Hắn âm thầm bóp chính mình một thanh, đem lòng tràn đầy xấu hổ cưỡng ép đè xuống. Chương 603, không có khoa trương chút nào, đơn giản chính là tả thực á. Chương 603, không có khoa trương chút nào, đơn giản chính là tả thực á. Mặc kệ những người xem này đến cùng là vì cái gì mà đến, chỉ cần trong tràng quán có người là được. Chỉ cần đêm nay có thể đem diễn xuất làm tốt, nói không chừng liền có thể bằng vào biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được một chút trung thực người xem. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được một cái trước đó sơ sót vấn đề xưng hô. Vô luận là nằm mơ ba ngày chủ sướng, hay là tay quay chủ sướng, tại trong lúc nói chuyện với nhau một mực đề cập cái gì Lâm Huyền đại lao bàn cháo. Cái này gọi Lâm Huyền không phải liền là cái bán cháo lao bàn thôi, vì sao có thể làm cho hai cái dàn nhạc chủ sướng tại trong âm thầm đều dùng tới tôn kính gọi hô? Mà lại hắn có thể nghe được, một tiếng kia đại lao là phát ra từ nội tâm, không phải loại kia trêu chọc ngữ khí. Lập tức hắn liền đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Từ Cao Viện nghĩ thầm chuyện này cũng là tốt giải thích. Hắn quay người đi đến trước bàn làm việc, bật máy tính lên. Lâm Huyền huynh đệ mặc dù là bán cháo, nhưng hắn điện ghi ta đạn đến đặc biệt tốt. Ta cho các ngươi nhìn đoạn lúc đó trên sân khấu nội bộ thu hình lại, xem hết các ngươi liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vạn mẹo kim loại dàn nhạc bốn người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Một cái bán cháo lão bản, lại còn hội đạn điện ghi ta, thậm chí còn có thể lên đài biểu diễn. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc, nhao nhao tiến đến trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, muốn nhìn một chút đến cùng làm sao vấn đề. Tay quay chủ sướng còn không có rời đi, nhìn thấy Từ Cao Viễn muốn phát ra video, hơi do dự một chút, vậy đi theo đi qua. Buổi chiều nói chuyện trời đất thời điểm, nằm mơ ban ngày chủ sướng đem Lâm Huyền điện guitar trình độ thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, phản phất Lâm Huyền là giới âm nhạc cận tàng cao thủ tuyệt thế. Hiện tại Từ Cao Viễn muốn thả thu hình lại, lòng hiếu kỳ của hắn lập tức liền bị câu lên, dù sao vô luận người khác nói đến như thế nào đặc sắc, cũng không bằng chính mình tận mắt nhìn thấy tới thực sự. đối với bất luận cái gì một chi dàn nhạc mà nói, một vị cao tiêu chuẩn điện tay guitar, không thể nghi ngờ là chấn đội chi bảo, có thể làm cho dàn nhạc thực lực tổng hợp tăng lên mấy cái cấp bậc. Cho nên, cho dù cùng bạn bèo kim loại chủ sướng ở giữa vẫn tồn tại mâu thuẫn, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Hắn lúc này quay người, bước nhanh tới, dùng lực chen đến bên cạnh bàn làm việc bên cạnh. Bàn công tác vốn cũng không lớn, lập tức chen tới 5 người, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, chờ lấy nhìn đoạn thu hình lại kia. Vạn mèo kim loại chủ sướng giờ phút này đầy đầu vậy tất cả đều là hiếu kỳ, căn bản không tâm tư lại đi so đo những cái kia mâu thuẫn. Gặp tay quay chủ sướng tới, chỉ là yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, thậm chí hảo tâm cho đối phương đưa ra một chút vị trí. Nói thật, đoạn này Lâm Huyền thứ ba cứu chàng đạn điện guitar thu hình lại, từ cao viễn chính mình trong âm thầm đều đã lật qua lật lại nhìn không xuống 10 lần, mỗi một lần nhìn, cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái Lâm Huyền điện guitar trình độ đơn giản. Lần này, hắn cố ý lấy ra Lâm Huyền mấy cái độc tấu đoạn ngắn, cho mấy người này phô bày một chút. Ta đi, đây cũng quá trâu bò đi. Vạn mèo kim loại tay guitar vừa nhìn cái mở đầu, lập tức liền phẩm ra mùi vị tới. Tiếp xuống trong vài phút, trong miệng hắn châu ít căn bản không dừng được. Vạn mèo kim loại chủ sướng đứng ở phía sau, càng xem càng ngộng, cảm giác đầu óc ông tắc hưởng, cùng bị nặng giọng thấp pháo khoảng cách gần chấn qua bình thường, cả người đều ở vào một loại rung động trong trạng thái. Các loại từ cao viên đóng lại video, hắn chọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhìn chằm chằm từ cao viễn đội vàng hỏi, "Từ ca, ngươi không phải là cùng chúng ta nói đùa sao? Như vậy ít tay guitar, mỗi ngày tại ngươi chàng quán cửa ra vào bàn cháo. Ngươi thế nào không đem người mời đến trong chàng quán tọa trấn a? Nếu là có cái này lại thật tại, dạng gì dàn nhạc không mời được a? Đến lúc đó ngươi lúc này âm thanh nhà kho, không được trực tiếp trở thành bản địa rock and roll thánh địa." Tay quay chủ sướng đứng ở bên cạnh, đồng dạng là một mặt chấn kinh, trong lòng của hắn nhận trùng kích không có chút nào so vặn bèo kim loại chủ sướng thiếu. Tục ngữ nói thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Buổi chiều lúc ấy nằm mơ ban ngày chủ sướng đối Lâm Huyền một trận mãnh liệt khen thời điểm, trong lòng của hắn bao nhiêu còn lẩm bẩm, cảm thấy có phải hay không hơi cường điệu quá. Nhưng giờ phút này tận mắt thấy trong video Lâm Huyền biểu diễn, hắn mới ý thức tới, nằm mơ ban ngày chủ sướng nói đến không có chút nào khoa trương, vậy đơn giản chính là tà thực a. Lấy chính mình dàn nhạc tay guitar cùng Lâm Huyền làm sự so sánh, tuy nói nhà mình tay guitar kỹ thuật cũng xem là tốt, có thể cùng so ra, đơn giản tựa như là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, trên lệch thật sự là quá lớn. Nghe được vặn mẹo kim loại chủ sướng lời nói, tay quay chủ sướng giống như là tìm được chi âm, lập tức kích động phụ họa, chính là A Từ Ca. Nếu là Lâm Huyền đại lão nguyện ý cho ta nhạc đệm, ta dù là lấy lại phí diễn xuất đều được. Tay nghề này, nói là người trong nghề đỉnh tiêm đều không đủ, đơn giản quá độc ác. Lúc trước hắn cùng bạn mẹo kim loại chủ sướng không đối phó, nhưng tại trong chuyện này, hai người lại đã đạt thành độ cao nhất trí. Bạn mẹo kim loại chủ sướng nghe được tay quay chủ sướng như vậy tích cực phụ họa chính mình, thậm chí cảm thấy đối phương trở nên thuận mắt không ít. Từ cao viễn nhìn xem hai người kích động đến mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ, nhịn cười không được cười, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi đừng nội, đều tỉnh táo một chút. Ta hỏi các ngươi người ta rõ ràng có lợi hại như vậy điện guitar trình độ, lại tình nguyện mỗi ngày bày quẩy bán hàng bán cháo, các ngươi liền không có nghĩ tới, có khả năng hay không, người ta chính là đơn thuần ưa thích bày quẩy bán hàng đâu. Lời này vừa ra, hai người đều ngây ngẩn cả người, trên mặt biểu lộ trở nên đặc biệt đặc sắc. Suy nghĩ kỹ một chút, từ cao viễn lời này xác thực tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, mà lại theo lẽ thường suy đoán, không có đạo lý chính mình có thể nghĩ tới sự tình, từ cao viễn lại không ý thức được, hiển nhiên là cùng Lâm Huyền tiếp xúc qua, đối với nó có hiểu biết, mới biết cho ra dạng này đáp án. Nhưng đạo lý quy đạo để ý, như thế đỉnh tiêm guitar kỹ thuật, cứ như vậy bị giấu ở bảy quầy bán hàng bán trong cháo. Bao nhiêu dàn nhạc muốn tìm dạng này nhạc thủ cũng không tìm tới. Vừa nghĩ tới lợi hại như vậy đại lão tự cam đoạ lạc, hai vị chủ sướng chỉ cảm thấy đau lòng đến không thể thở nổi. Đây quả thực là phung phí của trời a. Ban đêm, tới gần 7 giờ rưỡi, Lâm Huyền cưỡi toàn, hướng phía chạy tới tiếng vang cửa nhà kho, thật xa, hắn liền nhìn thấy cửa ra và ô ương ương người. Lâm Huyền trong lòng không có chút ba động nào, thậm chí còn ẩn ẩn có như vậy chút ít may mắn. Còn tốt nấu cháo việc có thể trong nhà sớm chuẩn bị tốt, không phải vậy giống trước đó bán mì xào lần kia, mỗi ngày đều mệt mỏi gần chết. Lâm lão bản tới. Trong đám người không biết là ai mắt sắc, dẫn đầu hô một tiếng. Cái này một cú họng, tựa như đốt lên dây dẫn nổ, lão các thực khách trong nháy mắt hưng phấn lên. Lâm Huyền dừng xe xuống xe ngắn ngủi công phu, toa ăn phía trước liền sắp xếp lên một đầu dài mấy chục mét đội ngũ còn tại không ngừng về sau kéo dài. Chương 604, cái này không tinh khiết hẩn chờ marketing sao chương 604, cái này không tinh khiết hẩn chờ marketing sao Trần Lạc Can cùng Tiểu Trương đứng tại giữa đội ngũ gần phía trước vị trí, một mặt hưng phấn. Bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau đánh cái trưởng. Bọn hắn hôm nay hơn 5 giờ liền chạy tới nơi này, tới thời điểm trong lòng lo lắng sẽ xếp tại đội ngũ phía sau, uống không được cháo. Không nghĩ tới đi theo một đám lao thực khách, xen lẫn trong đó, vậy mà chiếm được như thế không sai vị trí. Lần này nhất định có thể uống đến cháo. Tiểu Trương khó nén kích động, nhẹ giọng nói, hôm qua không có mua đến cháo thất lạc, giờ phút này đều hóa thành chờ mong. Trần Lạc Can nhẹ gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi, âm thầm khánh hạnh quán tốt tới sớm. Không phải vậy lại được giống như hôm qua, mắt lom lom nhìn người khác đắc ý uống vào cháo, chính mình lại chỉ có thể nuốt khô nước bọt, thèm ăn không được. Cùng bọn hắn so sánh, tuyệt đại bộ phận mới thực khách nhưng là không còn may mắn như vậy lần nữa thua trận. Những này mới các thực khách hay là quá mức căng thẳng chút, chỉ là hơi do dự một chút muốn hay không xông lên phía trước. Cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, lại dương mắt nhìn về phía toàn, cảm giác phảng phất đã xa cuối chân trời, cùng cách ba tòa núi giống như xa không thể chạm. Căn cứ ngày hôm qua kinh nghiệm, liền bọn hắn hiện tại vị trí này, sợ là chỉ có thể uống gió tây bắc. Trong lúc nhất thời, đội ngũ phía sau bán thanh nổi lên một phía. Vị trí này, sợ là chờ đến phiên chúng ta, cháo đều bán xong đi. Hôm qua ta chính là sắp xếp dựa vào sau, cuối cùng cái gì đều không có mua được, hôm nay làm sao còn là như thế này à, những người này cũng quá có thể đoạn. Đúng vậy à, sớm biết ngay từ đầu rồi xoay người về phía trước, hiện tại chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuống. Tại khoảng cách toa ăn cách đó không xa, một thanh niên đang đứng ở nơi đó, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Hắn là dâng lên nhịp quầy rượu lão bản phái tới phụ trách đem tiếng vang nhà kho bên này xếp hàng mua cháo người hướng dâng lên bên kia kéo. Vừa mới mắt thấy toàn bộ hành trình thanh niên, nhìn xem cái này ô ương ương đám người, còn có cái nhìn kia trông không đến đầu, trường dài mấy chục mét đội ngũ, chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều muốn bị chấn động đến vỡ nát. Thứ đồ chơi gì con à, không phải liền là một cái bán cháo về phần đoạt thành như vậy phải không? Thế này thì quá mức rồi. Thanh niên nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ tới lão bản lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không lại trì hoãn, tranh thủ thời gian chạy tới đội ngũ cuối cùng, làm bộ chính mình cũng là không có đứng hàng đội thực khách. Ai, nhiều người như vậy xếp hàng, coi như có thể mua được, cũng phải các loại rất lâu đi. Ta vừa rồi nghe người ta nói, dâng lên nhịp bên kia hôm nay vậy có bán cháo mà lại bằng diễn xuất phiếu còn có thể giảm 50 đâu. Thanh niên cố ý để cao chút âm lượng, trên mặt lộ ra một bộ vẻ tức hận, nói tiếp, mà lại bên kia không hạn lượng cung ứng, chúng ta muốn hay không qua bên kia nhìn xem. Tránh khỏi ở chỗ này lãng phí thời gian, đến cuối cùng còn chưa nhất định có thể uống cháo. Lời này vừa ra, lập tức đưa tới mấy cái mới thực khách chú ý, bọn hắn nhao nhao xoay đầu lại, trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ suy tư. Dâng lên bên kia vậy bắt đầu bán cháo. Đây là chuyện lúc nào a? Một vị mới thực khách nhịn không được mở miệng hỏi. Ta giống như nghe nói chuyện này, nhưng dâng lên nhịp cửa ra vào vẫn luôn không có quay ăn vặt, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là lời đồn đâu. Dâng lên bên kia cháo hương vị kiểu gì à, nếu là không dễ uống, còn phải dựng một tấm diễn xuất phiếu, vậy coi như không có lời. Thanh niên mắt thấy chung quanh rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía chính mình, lập tức ra sức giải thích. Khẳng định không phải lời đồn. Ta một cái bạn bè thân thiết ngay tại dâng lên bên kia đi làm, tin tức này là hắn chính miệng nói với ta. Dâng lên lão bản cố ý tìm được một nhà có 50 năm lịch sử danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương, mùi vị đó, tuyệt đối không kém được. Mà lại bằng diễn xuất phiếu liền có thể giảm 51 bát cháo vậy không hao phí bao nhiêu tiền. Coi như hương vị không bằng bên này, vậy so ở chỗ này sắp xếp nửa ngày đội mạnh a. Thanh niên nói đến nước miếng văng tung tóe, vừa nói, vừa quan sát phản ứng của mọi người. Gặp không ít người trên mặt lộ ra ý động biểu lộ, lập tức lại tăng thêm sức lực mà. Hắn đem 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương bằng diễn xuất phiếu giảm 50 không hạn lượng cung ứng mấy câu nói đó lật qua lật lại nói, ý đồ làm sâu sắc đại gia ấn tượng. Mới các thực khách vốn là bởi vì ở chỗ này sắp xếp không đến cháo mà tâm phiền ý loạn, giờ phút này nghe thanh niên kiểu nói này, trong lòng nhất thời hoạt lạc, bắt đầu tính toán. Dù sao nhìn bên này bộ dáng là không có trông cậy vào dâng lên bên kia tốt xấu có giảm 50 ưu đãi, hơn nữa còn không hạn lượng cung ứng, đi thử xem vậy không có gì. Một tên thực khách dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói ra đại gia tiếng lòng. Có người động trước thân, giống như là phản ứng dây chuyền bình thường, tiếp lấy lại có mấy người đi theo. Bọn hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi dâng lên nhịp thử thời vận. Một bên khác, dâng lên nhịp cửa ra vào. Tiểu Triệu 7 điểm đã đến nơi này. Một mực chờ đến 7 giờ rưỡi ra mặt, mới rốt cục nhìn thấy Tiểu Nhã vội vàng chạy đến. Tiểu Nhã hơi thở hổn hển, trên mặt lộ ra xin lỗi dáng tươi cười, không có ý tứ à, lâm thời tăng thêm một lớp ban, trên đường lại chắn đến lợi hại, ta tới chậm. Không có việc gì không có việc gì, ta cũng mới vừa đến không bao lâu. Tiểu Triệu tranh thủ thời gian nên đón, hưng phấn mà nói ra, ta mua xong phiếu, chúng ta đi trước mua cháo, uống xong cháo lại vào xem diễn xuất, thời gian vừa vặn. Tiểu Nhã cười gật đầu, tốt, cái kia xem hết diễn xuất ta mời người ăn khuya, coi như bồi tội. Hai người vừa nói, một bên hướng phía dâng lên nhịp cửa ra vào đi đến. Chàng quán cửa ra vào vị trí, đỡ lấy một cái giản dị lều. Trong lều bày biện hai cái bàn, trên mặt bàn để đó một cái đại giữ ấm thùng. Tiểu Triệu xa xa liền thấy lều hàng phía trước lấy hơn 20 người, so với tiếng vang cửa nhà kho đội ngũ kia, nơi này đội ngũ không lâu lắm. Nhưng mà, trong đội ngũ lại mơ hồ truyền đến trận trận tiếng phàn nàn. Tiểu Triệu trong lòng không khỏi buồn bực, tăng tốc bước chân đến gần chút, lúc này mới phát hiện, trong lều thậm chí ngay cả cái múc cháo người đều không có. Hắn vừa đứng ở đội ngũ cuối cùng, liền nghe đến phía trước có người lớn tiếng phàn nàn nói, cái này cũng chờ 20 phút đến cùng còn có thể hay không uống cháo. Tiểu Triệu nghe nói như thế, tranh thủ thời gian đưa tay nhẹ nhàng vô vô người trước mặt bà bay, hỏi, ca, cái này tình huống gì à? Làm sao chờ lâu như vậy còn không có cháo? Người kia xoay đầu lại, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, tức giận nói ra, còn có thể tình huống gì? Nhóm trước đưa tới cháo đã sớm bán xong, nói muốn chờ mới một nhóm nấu xong đưa tới, kết quả chờ 20 phút, liền cái bóng người đều không thấy được. Ta nghe nói nhóm đầu tiên liền nửa thùng cháo, không có mấy người uống đến, cái này không tinh khiết marketing đói khát sao? Marketing đói khát. Tiểu Triệu mặt trong nháy mắt sụ xuống. Coi là dâng lên bên này có thể thuận lợi uống đến cháo, không nghĩ tới so tiếng vang nhà kho còn muốn dày vào người. Chương 605, nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Chương 605, nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Đúng lúc này, một người mặc màu xám tờ sợt thanh niên vội vã tiến vào lều, cầm trong tay cái loa khuyết đại, đối với đội ngũ la lớn, đại gia an tâm chớ đội à. Trứng muối cháo đã ở trên đường, sau 5 phút liền đến, chờ một chút, chờ một chút. Trong đội ngũ lập tức có người phản bác, trong thanh âm mang bất mãn, các loại. Cũng chờ bao lâu? Không có khả năng sớm làm tốt sao? Nhất định phải các loại không có mới nấu. Thanh niên trên mặt lập tức chất lên định nọt dáng tươi cười, vội vàng giải thích nói, đây không phải vì cam đoan tốt nhất hương vị thôi. mỗi nồi đều là hiện chịu vừa nấu xong cháo mới hương, thả lâu liền không có mùi vị kia. Ngài liền nhiều đảm đương, đợi thêm vài phút. Nói xong, hắn vội vàng xoay người, đưa lưng về phía đội ngũ, lấy điện thoại cầm tay ra cực nhanh phát cái tin, ngươi tranh thủ thời gian mang theo cháo thùng từ tràng quán cửa sau ra ngoài, cuốn một vòng lớn lại đi vào, không sai biệt lắm chừng 5 phút đến, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Phát xong tin tức, thanh niên âm thầm nhếch miệng, ở trong lòng yên lặng oán thầm. Nghĩ thầm bằng không nhà mình lão bản sao có thể kiếm tiền làm lão bản đâu, cái này tâm nhãn tử thật là hâm đấu. Cái gọi là mỗi nồi hiện chịu, kỳ thật đều là sớm làm tốt đặt ở nơi khác, đợi đến không sai biệt lắm thời gian lấy ra làm nóng một chút liền bưng lên bàn thuần túy chính là lừa dối người. Hắn đến bây giờ đều muốn không rõ, thật tốt một cái âm nhạc chẳng quán, để đó đường đường chính chính diễn xuất sinh ý không làm, nhất định phải học tập bán cái gì cháo, đây không phải ăn no rừng mỡ, ở không đi gây sự thôi. Trong đội ngũ, Tiểu Triệu nhịn không được nói, cũng không biết dâng lên cái này trứng muối cháo đến cùng kiểu gì, thật hy vọng đừng so tiếng vang nhà kho lão bản kêu bán kém quá nhiều. Tiểu Nhã cười cười, nói ra, chỗ ta ở phụ cận có ra cửa hàng bữa sáng, nhà bọn hắn trứng muối cháo hương vị vẫn được, ta thường xuyên sáng sớm mua một bát khi điểm tâm. Tiểu Triệu gật gật đầu, trong lòng còn ôm chờ mong, nhưng dù sao nói là 50 năm danh tiếng lâu năm phối phương, coi như so ra kém tiếng vang nhà kho vị lão bản kia tay nghề, hẳn là cũng không đến mức kém đến đi đâu. Không có trò chuyện vài phút, một cỗ màu làm xe xích lô lái tới, trên xe để đó một cái giữ ấm thùng. Má ơi, lề mà lề mề có thể tính trở đến. Tiểu Triệu người phía trước nhẹ nhàng thở ra, có thể ngoài miệng vẫn là không nhịn được phàn nàn, sớm biết ta còn không bằng trực tiếp trở về âm thanh nhà kho bên kia thử thời bắt đầu. Tiểu Triệu nghe chút, lập tức tới hào hứng, vội vàng hỏi, ca, ngươi cũng là hai ngày trước tại tiếng vang nhà kho bên kia uống qua cái kia lao bản tuổi trẻ bán cháo. Người kia quay đầu nhìn Tiểu Triệu một chút, nhịn không được vui vẻ, còn không phải sao. Có thể đặc biệt chạy đến âm nhạc tràng quán cửa ra vào mua cháo trừ chúng ta những này uống qua cháo còn có thể là ai à. Ta chính là nghĩ đến dâng lên bên này không cần sắp xếp dài như vậy dáng rất đội, có thể tiết kiệm chút thời gian, kết quả ngược lại tốt, chờ đến món ăn cũng đã lạnh, còn không bằng trở về âm thanh nhà kho đâu. Lời này đơn giản nói đến Tiểu Triệu trong tâm khảm hắn cũng cảm thấy chính mình giống như là làm cái quyết định sai lầm. Có thể đến đều tới, cũng không thể cứ đi như thế, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục chờ, trong lòng yên lặng cầu nguyện là đằng giá. Màu lam xe xích lô vừa mới dừng hẳn, mặc hôi tê thanh niên liền đội vàng chạy tới, kéo cuống họng chào hỏi trong đội ngũ người, chào tới. Đại gia đừng có gấp, từng cái đến a, quét mã trả tiền liền có thể cầm cháo. Trong đội ngũ đám người nghe nói như thế, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi này tiếng phàn nàn vậy nhỏ không ít. Hôi tê thanh niên từ bên cạnh trong dương móc ra một chồng in đồ án thức ăn ngoài hộp đồ ăn, lần lượt đặt tới trên mặt bàn. Tiếp lấy, hắn cầm lấy cán dài môi, luồn vào giữ ấm trong thùng, bắt đầu nhanh chóng múc cháo. Bên cạnh, dán một tấm mã 2 triệu, viết trứng muối cháo 10 nguyên, bắt. Tiểu Triệu liếc mắt liền nhìn ra cái giá tiền này khẳng định là đối với đánh dấu tiếng vang nhà kho bên kia. Bên kia một bát cháo 20 khối, bên này đánh giảm 50 vừa vặn chính là 10 đồng tiền. Mặc dù chờ đợi thời gian dài dằng dặc chút, có thể lúc này lấy cháo quá trình ngược lại là hết sức nhanh chóng, đại gia nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã trả tiền, lấy cháo rời đi, một mạch mà thành. Trong đội ngũ cái thứ nhất lấy xong cháo người, lập tức ba chân bốn cẳng đến một bên, không kịp chờ đợi múc một muôi cháo, đưa vào trong miệng. Tiểu Triệu nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương. Chỉ gặp người kia nhai hai lần, nguyên bản còn mang theo mong đợi biểu lộ, trong nháy mắt như bị dừng lại bình thường cứng đờ. Trong tay thì vậy dừng ở giữa không trung, cứ như vậy trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn bên trong cháo, nửa ngày đều không có lại cử động chiếc thứ hai. Hỏng. Tiểu Triệu trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn nhớ tới hai ngày trước tại tiếng vang nhà kho uống trứng muối cháo lúc tình cảnh, cái thứ nhất xuống dưới, dễ uống đến để hắn không chút do dự tiếp tục uống chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Người trước mắt này phản ứng, thấy thế nào đều không giống như là cháo này uống ngon bộ dáng a kế tiếp. Hôi tê thanh niên thanh âm, lập tức đem Tiểu Triệu suy nghĩ kéo lại. Người phía trước đã cầm cháo đi ra, đến phiên hắn. Tiểu Triệu thấp thỏm đi lên trước, vừa mới tới gần lều, một cỗ hương vị liền chui tiến vào cái mũi của hắn. Mùi vị kia hoàn toàn không có hắn trong dự đoán trứng muối cháo nên có tươi mùi thơm, ngược lại ẩn ẩn lộ ra điểm nhàn nhạt mùi tanh, ở giữa còn kèm theo một cô rất nặng dầu hương vị. Chỉ người lấy còn kém xa. Tiểu Triệu trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Mà dù sao người cũng đã đứng ở chỗ này nếu là không nếm một ngụm, thật sự là không có cam lòng. Nói không chừng uống vào so nghe mạnh đâu. Hắn chỉ có thể ở trong lòng yên lặng bản thân an ủi, ý đồ tìm cho mình điểm chờ mong. Thế là, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã, thanh toán 20 khối tiền, bưng lên hai bát cháo, đi đến Tiểu Nhã bên người. Hắn đem trong đó một bát đưa tới, trên mặt miễn cưỡng gạt ra cái dáng tươi cười. Tiểu Nhã tiếp nhận hộp đồ ăn, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút kỳ quái, có thể không hề nói gì, chỉ là yên lặng cầm lấy đĩa, múc một ngụm nhỏ cháo, chậm rãi đưa vào trong miệng. Tiểu Triệu vậy tranh thủ thời gian đi theo múc một muỗng đưa vào trong miệng, cái này thưởng thức, hắn nỗi lòng lo lắng triệt để chết mất. Cũng không phải nói cái này trứng muối cháo khó uống đến để cho người ta khó mà nuốt xuống, chỉ là cùng tiếng vang nhà kho bên kia cháo so ra, quả thực là cách biệt một trời. Mùi vị kia, liền cùng ven đường tùy tiện tìm ra bán cháo cửa hàng không sai biệt lắm, thường thường không có gì lạ. Có thể ven đường cháo cửa hàng một bát trứng muối cháo mới mấy khối tiền à, chỗ này đánh giảm 50 còn 10 khối đâu. Tiểu Triệu cảm thấy mình chính là tuần trùng oan đại đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện biểu tình của những người khác cùng chính mình không có sai biệt. Có người chỉ múc lượng môi liền để xuống, có người thì cao mày cứng rắn hướng xuống nước, còn có người trực tiếp đem không uống xong cháo, không chút lưu tình ném vào thùng rác. Không thích nói cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta đi xem diễn xuất đi. Tiểu Triệu thực sự không mặt mũi lại để cho Tiểu Nhã tiếp tục uống xuống dưới. Tiểu Nhã cười cười, lại múc một muỗng cháo nói ta cảm thấy cũng không tệ lắm a, ngược lại là ngươi, biểu lộ làm sao khó coi như vậy. Tiểu Triệu lập tức nghẹn lời, miệng ngập ngừng, căn bản không biết nên giải thích thế nào. Cũng không thể ngay thẳng nói, ngươi không uống qua tốt cho nên cảm thấy cái này không sai đi. Chương 606, thực sự là không cần một điểm mặt. Chương 606, thực sự là không cần một điểm mặt. Tiếng vang nhà kho lão bản kêu bán cháo đến tột cùng tốt bao nhiêu, không phải chính miệng đến qua mới có thể sâu sắc trải nghiệm. Cái kia cháo đậm đặc đến vừa đúng, nguyên liệu nấu ăn bản vị tươi, tự nhiên mà thuật ý. Uống xong một ngụm, cảm giác cấm áp kia mang tới cảm giác thỏa mãn, căn bản là không có cách dùng tình chuẩn ngôn ngữ đi miêu tả. Tiểu Triệu cảm thấy nếu như Tiểu Nhã hưởng qua tiếng vang nhà kho bên kia trứng muối cháo, chắc hẳn liền có thể hoàn toàn lý giải chính mình cảm xúc trong đáy lòng. Có thể hết lần này tới lần khác vận khí không tốt, Tiểu Nhã không có cơ hội thưởng thức được, cái này khiến cho Tiểu Triệu muốn giải thích rõ ràng trở nên dị thường khó khăn. Ngay tại Tiểu Triệu lâm vào ngữ tắc thời điểm, Tiểu Nhã giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chuyển động trong tay hộp đồ ăn, mà hậu chiêu chỉ hướng thân hộp đồ ăn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng rồi, ngươi xác định đây là 50 năm lão điếm phối phương sao? Ta làm sao càng xem bữa ăn này hộp, càng cảm thấy cùng nhà ta phụ cận nhà kia Dương nhớ cháo phòng giống nhau như lúc đâu. Ta tại nhà kia đóng gói qua thật nhiều lần, trong ấn tượng đồ án này vẫn luôn không đổi qua. Tiểu Triệu sững sờ, đội vàng hỏi nói nhà ngươi phụ cận cái kia cháo phòng mở bao lâu nha? Năm ngoái mùa xuân mở a, đến bây giờ đoán chừng vẫn chưa tới một năm đâu. Tiểu Nhã ngẩng đầu, nhớ lại một phen, ngựa khí 10 phần khẳng định nói ra, ta nhớ được khai trương thời điểm còn làm sống qua động, ta lúc đó còn đi đụng mạnh náo đâu, khẳng định không sai được. Không đến một năm. Ngươi xác định chính là nhà này sao? Tiểu Triệu đã bắt đầu cảm giác được có chút nén giận. Hắn có thể tiếp nhận 50 năm danh tiếng lâu năm cháo không có tốt như vậy uống, dù sao khẩu vị tùy từng người mà khác nhau, nhưng hắn không có cách nào tiếp nhận mình bị lừa gạt. Tiểu Nhã thấy thế, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, ta giống như tăng thêm cái kia cháo phòng lão bản ít tin, buổi sáng hôm nay còn soát đến bạn hắn vòng tới, ta lật cho ngươi xem. Nói, ngón tay nàng ở trên màn ảnh nhanh chóng huy động mấy lần, rất nhanh liền đứng tại một đầu vòng bằng hữu động thái bên trên. Nàng đưa di động đưa tới Tiểu Triệu trước mặt, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nói ra, ngươi nhìn, chính là cái này. Tiểu Triệu đội vàng cúi đầu, chỉ gặp ảnh chân dung bên cạnh là một cái Dương nhớ cháo phòng biển danh, vòng bằng hữu văn án biết, hôm nay tiếp cái đại đơn. Các lao bản quan tâm chiếu cố sinh ý a, ảnh nền là một tấm phòng bếp tấm hình. Trên bếp lò, thình lình bày biện cùng dâng lên nhịp cửa ra vào giữ ấm thùng giống nhau như đúc thùng lớn. Bên cạnh trên mặt đất, chất đống mấy dương thức ăn ngoài hộp đồ ăn, những cái kia hộp đồ ăn đồ án, cùng Tiểu Triệu trong tay chính cầm đơn giản không sai chút nào. Tiểu Triệu nhìn chằm chằm Tiểu Nhã trên màn hình điện thoại di động vòng bằng hữu, con mắt giống như là bị đính tại cái kia ảnh nền bên trên. Trong đồ giữ ấm thùng, thức ăn ngoài hộp đồ ăn cùng dâng lên nhịp cửa ra vào hoàn mỹ trung hợp. Tiểu Nhã minh xác nói qua nhà này cháo phòng mở vẫn chưa tới một năm, có thể dâng lên lão bản lại nói quắc mà không biết ngượng nói quắc thành 50 năm danh tiếng lâu năm phối phương. Nhiều đầu mối như vậy tụ cùng một chỗ, lại nói trùng hợp, chính là lừa gạt ngốc phê. Thật sự là không cần một chút mặt. Tiểu Triệu tức giận đến không được. Nguyên bản đang mong đợi cái gọi là danh tiếng lâu năm cháo có thể cho chính mình cùng Tiểu Nhã hẹn hò thêm điểm, kết quả chờ tới lại là một nhà phổ thông cửa hàng bữa sáng cháo, còn bán lấy tăng gấp bội giá cả. Đại gia lòng tràn đầy vui vẻ chạy danh tiếng lâu năm mà đến, lại đều bị dâng lên lão bản lừa dối. Hắn hít sâu một hơi, đối Tiểu Nhã nói, có thể hay không đem bằng hữu này vòng chụp màn hình phát ta một phần. Tiểu Nhã gật gật đầu, rất nhanh liền đem chụp màn hình truyền đi qua. Tiểu Triệu quyết tâm muốn đem những chứng cứ này đem ra công khai, để mọi người đều biết dâng lên ghê tởm trò xiếc. Hắn càng nghĩ càng giận, nhịn không được nói lầm bầm, không phải liền là học tiếng vang nhà kho bán cháo sao? Dù là dùng điểm tâm cũng được à, thế mà cầm cửa hàng bữa sáng cháo đến lừa gạt người, lão bản này đơn giản liền một chút lương tâm đều không có. Tiểu Triệu nhìn xem trong tay cái kia không uống xong cháo, càng xem càng cảm thấy không gì sánh được trầm trọng, dứt khoát quay người lại, đem chén cháo kia ném vào thùng rác, sau đó tại chỗ liền bắt đầu biên tập lên bạch trần dâng lên tiếp mời đến. Một bên khác, tiếng vang cửa nhà kho. Lâm Huyền Toa ăn trước, đội ngũ vẫn như cũ sắp xếp rất dài. Củ khoai xương sườn cháo thuần hậu mùi thơm nồng nặc, cùng nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo trong eo, ở trong không khí lan tràn. Nam Mơ ban ngày chủ sướng cùng tay quay chủ sướng đứng tại giữa đội ngũ, con mắt nhìn chằm chằm Toa ăn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Toa ăn xem thấu. Tay quay chủ sướng càng không ngừng biến đổi thế đứng, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì đứng lên, làm sao còn không tới chúng ta à? Từ khi thứ hai uống đến Lâm Huyền chịu cháo sau, liền mỗi ngày nhớ, hôm nay thật vất vả lại hữu cơ hội có thể lại uống bên trên, trong lòng của hắn đã sớm gấp không được. Nam Mơ ban ngày chủ sướng đồng dạng nội tâm nội vàng, nhón chân lên hướng phía trước nhìn quanh, tiết hầu không tự giác giật giật, mê người trúc hương đã chui vào cổ họng mà, treo đến hắn nước bọt chảy ròng. Rốt cục, phía trước một cái thực khách bưng cháo rời đi. Nam Mơ ban ngày chủ sướng siêu một chút vào tới, tốc độ kia nhanh đến mức để phía sau tay quay chủ sướng cũng không khỏi mẩn người. Lâm Huyền ngẩng đầu thấy được người yêu mến thế rào rạt xuống lại, có chút kinh hồn tán đảm. Địa bộ này, nhìn xem tựa như là hận không thể một đầu trực tiếp vào cháo trong thùng đi giống như đem hắn giật nảy mình. Nhưng cũng may, Nam Mơ ban ngày chủ sướng cũng không có làm ra loại này kinh thế hãi tục cử động ý nghĩ. Nam Mơ ban ngày chủ sướng tại toa ăn dừng đứng lại sau, hương phấn nói, Lâm Huyền đại lão, lại gặp mặt. Lâm Huyền lúc này mới nhận ra hắn là thứ ba ban đêm cái kia giàn nhạc chủ sướng, liền gật đầu, nói ngươi tốt. Lập tức, hắn nhớ tới ngày nào diễn xuất lúc phát sinh ngoài ý muốn, lo lắng hỏi, các ngươi giàn nhạc tay đi ta, cánh tay khôi phục được thế nào? Nam Mơ ban ngày chủ sướng quả thực không nghĩ tới Lâm Huyền thế mà còn băn khoăn tay guitar thương thế, trong đầu có chút cảm động. Hán vội vàng nói, tốt hơn nhiều, lại tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục, ta thay tay ghi ta tạ ơn sự quan tâm của ngài. Lâm Huyền lúc này mới yên lòng lại, đưa tay chỉ hai cái giữ ấm thùng, hỏi, muốn cái gì cháo? Nam Mơ ban ngày chủ sướng ánh mắt rơi vào toa ăn bên trên cháo thùng. Bên trái là tản ra xương sườn thuần hương củ khoai xương sườn cháo, bên phải là tản ra trong veo hương vị nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, hai loại cháo đều rất muốn ăn. Có thể Lâm Huyền cháo mỗi người hạn lượng một bát, thực sự không có cách nào để mua. Còn tốt hắn cùng tay quay chủ sướng đã sớm thương lượng xong đối sách, hai người tất cả mua một loại, sau đó đổi lấy uống. Hắn vội vàng quay đầu, một tay lấy sau lưng tay quay chủ sướng vậy kéo đến phía trước đến. Lâm Huyền đại lão, chúng ta muốn đổi lấy uống, có thể hay không phiền phức ngài múc cháo thời điểm, trực tiếp lô hàng đến trong chén nước. Nói đi, liền móc ra hai cái chén nước, bỏ vào toa ăn bên trên. Tay quay chủ sướng ở bên cạnh liên tục không ngừng liên tục gật đầu, vậy vội vàng đi theo từ trong túi móc ra hai cái chén nước, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn xem trên bàn mới tinh chén nước, khẽ gật đầu. Không có vấn đề. Tiếp lấy, hắn thuận miệng hỏi một câu, các ngươi đây là chuẩn bị mang vào chẳng quán, nhìn diễn xuất thời điểm uống. Chương 607, thế mà mảy may không có phát giác được là lạ ở chỗ nào chương 607, thế mà mảy may không có phát giác được là lạ ở chỗ nào không phải không phải. Nam Mơ ban ngày chủ sướng đội vàng lắc đầu, mua xong ngay tại bên ngoài uống, uống xong cháo liền đi, không nhìn diễn xuất. Lâm Huyền hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào bữa ăn đài bên cạnh xếp được chỉnh chỉnh tề tề chén giấy bên trên, chỉ nói ra, vậy các ngươi làm sao còn cố ý mua chén nước? Ta chỗ này đã có sẵn chén giấy, trực tiếp tách ra thịnh là được. Lời này vừa ra, Nam Mơ ban ngày chủ sướng cùng tay quay chủ sướng trong nháy mắt cứng đờ. Hai người vô ý thức liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy xấu hổ. Bọn hắn vừa rồi tập trung tinh thần chỉ muốn lô hàng cháo, vô cùng lo lắng chạy tới mua chén nước, căn bản không nhớ tới Lâm Huyền nơi này liền có chén giấy có thể dùng. Chủ yếu là bởi vì thứ hai thứ ba tại hiện trường, bọn hắn nhìn thấy khán giả phần lớn đều mang chén nước hút cháo, tràng cảnh này quá mức khắc sâu ấn tượng, đến mức tạo thành một loại nào đó vô ý thức. Tay quay chủ sướng âm thầm ảo não thông minh của mình đáng lo, mua chén nước thời điểm thế mà mảy may không có phát giác được là lạ ở chỗ nào. Cẩn thận hồi tưởng một chút, thứ hai diễn xuất sau khi kết thúc, từ lão bản mời bọn họ hút cháo lúc, dùng đúng vậy chính là chén giấy thôi. Đều do chính mình lúc đó chỉ nhớ kỹ hiện trường người xem cầm chén nước dáng vẻ, ấn tượng quá mức khắc sâu, dẫn đến phản xạ có điều kiện giống như trực tiếp đi mua chén nước. Hai người trên mặt biểu lộ đừng đề cập nhiều bó tay rồi, an tĩnh mấy giây. Lâm Huyền nhìn xem hai người bọn hắn bộ dáng này, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vậy không nói gì thêm nữa, mà là dựa theo yêu cầu của bọn hắn, bắt đầu hướng trong chén nước lô hàng cháo. Tay quay chủ sướng nhìn xem Lâm Huyền thịnh cháo động tác, trong lòng điểm này xấu hổ rất nhanh liền bị bốn phía hương cháo bao phủ lại. Giờ phút này cháo gần trong gang tấc, hắn cảm giác liền hô hấp đều trở nên thơm ngọt đứng lên, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Không đầy một lát, Lâm Huyền liền đem bốn cái chén nước đều thịnh tốt, mỗi cái chén nước đều là nửa chén số lượng. Hai cái chứa phát ra củ khoai xương sườn cháo, mặt khác hai cái thì chứa nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo. Hắn đem chén nước đưa tới trước mặt hai người, nhắc nhở, coi chừng nóng. Hai người vội vàng tiếp nhận chén nước, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó riêng phần mình bưng chén nước, đi đến một bên. Nam Mơ ban ngày chủ sướng vừa đi, còn vừa tại nhỏ giọng thầm thì, song song, Lâm Huyền đại lao có thể hay không cảm thấy ta đầu óc có vấn đề à, có thể tuyệt đối đừng đối ta có cái gì ấn tượng xấu à. Tay quay chủ sướng giờ phút này lại căn bản không để ý tới nghi những thứ này. Hắn trước tiên đem chứa nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo chén nước phóng tới bên cạnh, sau đó không kịp chờ đợi vặn ra chứa củ khoai xương sườn cháo chén nước cái nắp. Lập tức, một cỗ nồng đậm mà mùi thơm nước muối mà đến. Cháo đấy bày biện ra một loại màu trắng lệch thấu màu sắc, độ đặc vừa vặn có thể xưng hoàn mỹ, đã không có mét cả bã, cũng không có bất luận cái gì kết khối hiện tượng. Mấy khối xương sườn ngâm ở trong cháo, thịt chăm chú bọc lấy xương cốt, cắt thành khối nhỏ củ khoai, mặt ngoài tinh tế tỉ mỉ, xem xét chính là trải qua thời gian dài đun nhừ, đã hoàn toàn hầm thấu. Cháo phía trên nhất còn gắn điểm xanh biết hành thái. Hai tay của hắn bưng chén lên, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó uống một hớp nhỏ. Cháo đấy trơn mượt mang theo nước cháo đặc thù dày đặc cảm nhận, tại trên đầu lưỡi lướt qua. Hạt gạo đã bị chịu đến nở hoa, nuốt xuống thời điểm, không có chút nào hạt tròn cảm giác, cứ như vậy thuận tiết hầu trượt vào trong dạ dày, mang đến một cô ấm hồ hồ hài lòng. Hắn cắn được một khối xương sườn, răng nhẹ nhàng xé ra, thịt liền thoải mái mà xuống, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, không có chút nào tủi, mùi thịt thuần hậu, không có chút nào để cho người ta không vui mùi tanh. Lại nhai đến một ngụm củ khoai, cái kia phấn nu cảm giác đơn giản tuyệt, cửa vào sau chỉ cần nhẹ nhàng đĩu một cái, ngay tại trong miệng tăng ra, còn mang theo củ khoai bản thân trong eo. Toàn bộ cháo mặn nhạt càng là nắm đến tinh chuẩn không gì sánh được, nhiều một phần thì hầu, thiếu một phân hội nhạt nhẽo, mỗi một chiếc đều để người cảm nhận được một loại vừa đúng dễ chịu. Ăn quá ngon. Tay quay chủ sướng nhịn không được cảm thán, trong thanh âm đều là thỏa mãn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lúc đầu muốn theo Nằm Mơ ban ngày chủ sướng chia sẻ cảm thụ của mình. Kết quả vừa quay đầu, gặp Nằm Mơ ban ngày chủ sướng chính bưng lấy nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo cái chén, ngụm nhỏ uống đến cực kỳ chuyên chú, khắp khuôn mặt là say mê, hoàn toàn đắm chìm tại trong tiểu thế giới của mình, liền hắn nói chuyện đều không có nghe thấy. Tay quay chủ sướng lắc đầu, trong lòng nhịn không được đối Lâm Huyền bội phục đầu giảm xuống đất. Trước đó ở văn phòng, nhìn thấy Lâm Huyền đại lao đạn điện guitar thu hình lại lúc, hắn lòng tràn đầy tức hận, cảm thấy cao siêu như vậy guitar kỹ nghệ bị mai một, đơn giản chính là phung phí của trời. Có thể uống lấy cái này mỹ vị đến để cho người ta say mê cháo, ý nghĩ của hắn lại có 180 độ chuyển biến. Hắn đột nhiên cảm thấy, nếu là Lâm Huyền không bán cháo, chỉ chuyên chú tại gậy đàn guitar, đồng dạng cũng là trên một loại ý nghĩa khác phung phí của trời. Trời ạ, trên thế giới tại sao có thể có loại người này a? Điện ghi ta đạn đến như vậy trâu, nấu cháo vậy tốt như vậy uống, đây cũng quá không có thiên lý. Hắn lại nhẹ nhàng uống một ngụm cháo, nhớ thương lâu như vậy, cho tới hôm nay đã được như nguyện lần nữa thưởng thức được, mỗi một chiếc đều chân quý. Một bên khác, Mado Moza Mễ Kỳ lầm tàm tinh trong nhà ăn. Trương Mẫn đang phục vụ sinh dẫn dắt bên dưới, hướng phía một cái chỗ ngồi gần cửa sổ đi đến. Trên chỗ ngồi, sớm đã ngồi ngay thẳng một vị nam nhân trung niên, là cùng là tiết mục người chế tác Trình Kiến Phong. Trình Kiến Phong nhìn thấy Trương Mẫn tới, lập tức gương mặt dáng tươi cười đứng dậy. Mẫn tả, đã lâu không gặp. Gần nhất vì tiết mục mới, khẳng định loay hoay không được đi. Nói, hắn còn thân mật bước nhanh đi đến Trương Mẫn bên cạnh, giúp nàng kéo ra cái ghế. Trương Mẫn toạ hạ, đem túi trong tay đặt ở trên cái ghế bên cạnh. Ai, mỗi ngày loay hoay chân không chạm đất, phận không thể một ngày có thể 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Trình Kiến Phong cũng ngồi xuống theo, cho Trương Mẫn rót một chén nước. Ta quá đã hiểu, làm tiết mục tiền kỳ chủ bị giai đoạn, vậy nhưng thật sự là đủ tiểu mệt nhọc ca tiết mục tiến triển vẫn thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi. Trương Mẫn nói ra, trước mấy ngày tại tiếng vang nhà kho phát hiện một chi không sai tân nhân dàn nhạc, cảm giác tiềm lực thật lớn. Trình Kiến Phong nghe vậy, cười nói, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tân nhân dàn nhạc mặc dù tạm thời không có danh khí gì, nhưng thường thường có thể cho tiết mục mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Đúng rồi, Mẫn tả, ta cái kia xin mời Minh Tinh ở nước ngoài mở phòng ăn tiết mục, cũng kém không nhiều muốn khai mạc. Trương Mẫn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn phải lại chuẩn bị một đoạn thời gian đâu. May mắn mà có Mẫn tả ngươi hỗ trợ a. Trình Kiến Phong giọng thành khẩn, tổ tiết mục đã ở nước ngoài chuẩn bị tiền kỳ công tác, chủ nhật ta cũng muốn đi qua, đoán chừng hạ tuần liền có thể chính thức khai mạc. Trương Mẫn khoát tay áo, khách khí nói, không cần thiết khách khí như vậy, tất cả mọi người là làm tiết mục giúp lẫn nhau là hẳn là. Chương 608, một cái dấu ở quán ven đường bên trong dân gian cao thủ. Chương 608, một cái dấu ở quán ven đường bên trong dân gian cao thủ. Hai người lại hàn huyên vài câu, bầu không khí dần dần thân thiện đứng lên. Trình Kiến Phong đưa tay gọi nhân viên phục vụ, đem thực đơn đưa tới Trương Mẫn trước mặt, cười nói, ngươi xem một chút muốn ăn chút gì không, nếu là không có đầu mối, điểm nhà bọn hắn để cử đồ ăn cũng được, hương vị đều thật không tệ. Trương Mẫn tiếp nhận thực đơn, lật vài tờ, ánh mắt tại món ăn ở giữa lưu chuyển, lại không cái gì đặc biệt thích. Nàng liên tùy tiện điểm hai đạo chủ bếp để cử chiêu bài đồ ăn, đều là trong nhà ăn danh tiếng cực tốt đồ ăn. Trình Kiến Phong thấy thế, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đúng rồi, ta lần trước tới thời điểm, uống đến nhà bọn hắn nấm tuyết tổ yến chè hạt sen rất không tệ, trong veo bổ dưỡng. Mẫn tỷ ngươi có muốn hay không cũng tới một chung nếm thử. Nấm tuyết tổ yến chè hạt sen. Trương Mẫn trong lòng hơi động một chút, cái tên này trong nháy mắt để nàng nhớ tới tiếng vang cửa nhà kho nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo. Nói đến, nàng thật là có điểm hiếu kỳ, gạo này nó Lâm Tam Tinh phòng ăn tỉ mỉ xào nấu nấm tuyết chè hạt sen, cùng cái kia quán ven đường bên trên so ra, đến cùng cái nào tốt hơn uống. Ngày nào tại tiếng vang nhà kho uống đến cháo, hương vị sát thực tinh diễm, dày đặc cảm giác, trong veo tư vị, để nàng đến bây giờ đều nhớ mãi không quên. Chỉ là không biết lần sau lại đi, phải chờ tới bao lâu đằng sau. Tốt. Trương Mẫn hợp mang thức ăn lên đơn, đối một bên chờ lấy nhân viên phục vụ nói, lại thêm một chung nấm tuyết tổ yến chè hạt sen. Nhân viên phục vụ lên tiếng, hai tay tiếp nhận thực đơn, có chút không người lùi xuống. Các loại nhân viên phục vụ đi xa, Trương Mẫn nhìn về phía Trình Kiến Phong, thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi cái kia ngăn phòng ăn tiết mục tiến độ, các phương diện cũng còn thuận lợi sao? Trình Kiến Phong đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, Minh Tinh bên này đều thỏa đảm không có vấn đề gì, ngược lại là chủ bếp bên kia xảy ra chút tình huống. Trương Mẫn sửng sốt một chút, vừa định truy vấn cụ thể là tình huống như thế nào, đã thấy Trình Kiến Phong trên mặt không có chút nào lo lắng, ngược lại mang theo điểm nụ cười nhẹ nhõm, liền trêu ghẹo nói, nhìn ngươi vẻ mặt này, nghĩ đến là đã giải quyết chưa? Trình Kiến Phong cười cười, chỉ có thể nói là nửa hở quyết đi. Nguyên lai định tốt một vị chủ bếp, vốn là dùng để là tẩy, gia tăng tiết mục chuyên nghiệp tính, kết quả hắn trong nhà đột nhiên xảy ra chút việc gấp, không có cách nào tới tham gia tiết mục. Trương Mẫn a một tiếng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Chủ bếp đối phòng ăn loại tiết mục cực kỳ trọng yếu, nếu là không có nhân tuyển thích hợp, tiết mục hiệu quả tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Không đợi Trương Mẫn mở miệng, Trình Kiến Phong nói tiếp, trước mấy ngày, có vị họ Hồ ăn uống lao bản không biết từ chỗ nào được tin tức, liên hệ ta, đề cử một vị hắn ký kết chủ bếp. Vị này chủ bếp còn nắm giữ pháp quốc Lam Mang văn bằng, lý lịch tương đương chói sáng. Ngày mai ta liền định đi lục thành bên kia, cùng vị này chủ bếp tự mình gặp mặt tâm sự, nhìn xem tình huống cụ thể. Hắn dừng một chút, ngữ khí chắc chắn, bất quá ta cảm thấy hẳn là không vấn đề gì, vị này Lam Mang chủ bếp lý lịch so với ban đầu vị kia còn muốn sáng chói, ngược lại thích hợp hơn chút. Trương Mẫn nghe được lục thành hai chữ, ánh mắt lóe lên rõ ràng ngoài ý muốn. Nàng không ngờ tới sẽ như vậy xảo, tiếng vang nhà kho vừa lúc tại lục thành. Mất tỷ, thế nào? Trình Kiến Phong gặp nàng bỗng nhiên ngơ ngẩn, nghi ngờ hỏi một câu. Trương Mẫn lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn về phía hắn, ngữ khí chăm chú, ta có cái đề nghị, ngươi ngày mai đi lục thành cùng vị kia Lam Mang chủ bếp trò chuyện xong, đừng vội ký kết. Ta cho ngươi đề cử người, ngươi đi gặp hắn, thưởng qua tay nghề của hắn mới quyết định cũng không muộn. Trình Kiến Phong sửng sốt một chút, lập tức cười, Mẫn tỷ ngươi còn nhận biết ăn uống giới người, là nhà ai nổi danh phòng ăn chủ bếp sao? Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ là so Lam Mang chủ bếp nhân vật càng lợi hại? Thì như Quốc Yến chủ bếp loại hình lao sư phó. Nếu là như thế, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Trương Mẫn lắc đầu nói, không phải phòng ăn là cái quán ven đường lão bản, gọi Lâm Huyền. Quán ven đường lão bản. Trình Kiến Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt hiện ra to lớn hoang mang, phảng phất hoài nghi mình nghe lầm. Trương Mẫn làm sao lại để cử một cái quán ven đường lão bản? Hắn há to miệng, nửa ngày mới gạt ra một câu: "Mẫn tỷ, ngươi không có nói đùa chớ?" Trình Kiến Phong chăm chú nhìn Trương Mẫn mặt, thần tình kia nhìn lại không giống như là đang nói đùa. Có thể trên lệch này cũng quá cách xa đi. Để đó Lam Mang chủ bếp không cần, ngược lại đi tìm quán ven đường bán hàng rong. Đây không phải đơn thuần đầu góc có cua sao? Trương Mẫn gặp hắn bộ dáng này, hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi lại một tuần trước, nếu người nào nói với nàng lời tương tự, nàng hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy đối phương tại khai quốc tế trò đùa. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, chính miệng chỗ từng, chính nàng vậy rất khó tin tưởng, một cái nhìn như thường thường không có gì lạ quán ven đường, có thể chịu ra như thế để cho người ta kinh diễm cháo. Kỳ thật, vậy không chỉ là cháo nguyên nhân. Ngày nào uống xong cháo sau, nàng thực sự kìm nén không được hiếu kỳ, muốn lấy từ Cao Viễn nghe ngóng không ít liên quan tới vị kia Lâm lão bản sự tình. Nghĩ được như vậy, Trương Mẫn ngữ khí lại chăm chú mấy phần, ta không có đùa giỡn với ngươi, cũng không phải muốn ngăn lấy ngươi ký Lam Mang chủ bếp. Chỉ là thực tình cảm thấy, ngươi nên đi nếm thử vị lão bản này tay nghề, nói không chừng sẽ có không đồng dạng ý nghĩ. Chỉ là chính nàng cũng nói không rõ, làm như thế nào hướng Trình Xây Phong giải thích để cử lý do. Chỉ nói đối phương chủ nghệ tốt, nghe thực sự không có gì sức thuyết phục. Trình Kiến Phong nhìn qua Trương Mẫn, nhất thời nghẹn lời. Hắn nhận biết Trương Mẫn nhiều năm, rõ ràng nàng không phải người ăn nói lung tung. Nếu có thể kiên trì như vậy, bên trong khẳng định có đạo lý của nàng. Có thể hai người thân phận ở giữa chênh lệch, hay là để hắn cảm thấy khó có thể lý giải được. Hắn cau mày, cân nhắc mới mở miệng, "Mẫn tỷ, ta không phải không tin ngươi, chỉ là Lam Mang chủ bếp chuyên nghiệp tính bày ở đó mà, tiết mục cần loại này có thể chấn được trận nhân vật. Quán ven đường lão bản người xem có thể tiếp nhận sao? Ngươi đi trước nếm thử hương vị, chớ vội có kết luận." Trương Mẫn đưa tay đánh gãy hắn, đưa khí chắc chắn, coi như cuối cùng ngươi hay là đã định vị kia Lam Mang chủ bếp, đi từng một chuyến vậy không có gì tổn thất. Nếu là cảm thấy tay nghề của hắn không được, toàn bộ làm như ta chưa nói qua, có thể bạn nhất cảm thấy đi, nói không chừng ngược lại có thể cho tiết mục thêm cái không tưởng tượng được điểm sáng. Ngươi muốn à, một cái dấu ở quán ven đường bên trong dân gian cao thủ, cái này không thể so với đơn thuần Lam Mang chủ bếp càng có cố sự sức kéo. Người xem liền dính chiêu này tương phản cảm giác. Lời này lập tức để tỉnh Trình Kiến Phong. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, tự mình làm dù sao cũng là chương trình tạp kỹ, chuyên nghiệp tính cố nhiên trọng yếu, nhưng chân chính có thể ôm lấy người xem lại là loại cố sự này cùng sức kéo. Như vị kia họ Lâm lão bản thật có Trương Mẫn nói như vậy bản sự, lại thêm bày quầy bán hàng kinh lịch, xác thực so đơn thuần tinh anh nhân vật thiết lập càng có bạo điểm. Hắn cười cười, "Đi, Mẫn tỷ, ta nghe ngươi. Ngày mai trước gặp qua Lam Mang chủ bếp, quay đầu liền đi chiếu cố vị này Lâm lão bản. Hắn ở đâu bày quầy bán hàng? Bình thường lúc nào ra quầy?" Chương 609, cái này công phu lĩnh hót, thực sự là càng ngày càng thành thục. Chương 609, cái này công phu lĩnh hót, thực sự là càng ngày càng thành thục. Trương Mẫn vội vàng báo ra Lâm Huyền ra quầy địa điểm, liên đối thời gian đều nói rõ ràng. Cuối cùng lại cố ý tăng thêm ngữ khí căn dặn, hắn chỗ ấy sinh ý lửa cực kỳ, đi trễ hơn phân nửa liền bán hết. Ngươi nếu là thật dự định đi, tốt nhất sớm một chút đến, đuổi tại hắn ra quầy trước chờ lấy cũng không tính là khoa trương. Trình Kiến Phong nghe vậy, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, tại bản ghi nhớ trong ghi lại địa chỉ cùng thời gian, sợ loạn cái gì chi tiết. Kỳ thật sớm ngày chậm một ngày ký Lam Mang chủ biết, đối tiết mục chủ bị ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là Trương Mẫn cố này kiên trì, biết rất rõ ràng hắn sớm đã bàn bạc Lam Mang chủ biết, vẫn còn như vậy hết lòng một cái quán ven đường lão bản, cái này ngược lại khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Một cái bày quầy bán hàng có thể lớn bao nhiêu ma lực, để Trương Mẫn như vậy tôn sùng. Nói ra đều cảm thấy quá mức. Trương Mẫn nhìn hắn cái kia như có điều suy nghĩ bộ dáng, chỉ là cười cười, không có nói thêm nữa, điểm đến là dừng. Bây giờ nói miệng nát ra cũng vô dụng, cuối cùng đến Trình Kiến Phong chính mình hưởng qua, mới có thể hiểu nàng ý tứ. Hai người chủ đề một cách tự nhiên rời đi chỗ khác, từ Trình Kiến Phong trong tiết mục những minh tinh kia khách quý, cho tới Trương Mẫn tân bày kế giàn nhạc tuyển tú trong mấy cái rất có tiềm lực tiểu chúng giàn nhạc, bầu không khí nhẹ nhõm thân thiện đứng lên. Chính cho tới cao hứng, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi tới. Bữa ăn chính triệt hạ sau, nhân viên phục vụ bưng tới Trương Mẫn điểm nấm tuyết tổ yến trẻ hạt sen. Cháo thịnh tại một cái men xanh bình gốm sứ trong, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí để lộ nắp bình, một cô thanh nhuận tổ yến hương khí liền khắp đi ra. Trong bình, tổ yến xé thành đều đặn tinh tế, hạt sen đi tâm, khỏa khỏa sung mãn mượt mà. Mau nếm thử, nhà này nấm tuyết tổ yến cháo là chưa bài, thật nhiều người chuyên môn hướng về phía ngụm này tới. Trình Kiến Phong cười ra hiệu. Trương Mẫn cầm lấy muôi, múc một muỗng đưa vào trong miệng. Khách quan tới nói, bát cháo này xác thực gánh chịu nổi mẹ kỳ Lâm Tam Tinh tên tuổi. Đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, khảo cứu công nghệ, mỗi một chiếc đều lộ ra đẹp đẽ. Có thể liên tiếp uống vào mấy ngụm, trong nội tâm nàng lại không hiểu nhớ tới tại tiếng vang nhà kho uống chén kia nấm tuyết hạt sen bách hợp cháo. So sánh dưới, trước mắt chén này tuy tốt, nhưng dù sao thiếu một chút cái gì. Mà Lâm Huyền chén cháo kia, cửa vào là thuần túy trong eo, ấm áp có thể từ đầu lưỡi một mực chảy đến trong lòng, để cho người ta toàn thân thoải mái. Bất quá Trương Mẫn không nói những này mất hứng dồn lời nói, đối với lấy Trình Kiến Phong được rẽ, hương vị quả thật không tệ. Nhưng trong lòng lại ngóng trông, Trình Kiến Phong ngày mai tuyệt đối đừng bỏ lỡ Lâm Huyền cháo. Hy vọng hắn hưởng qua đằng sau, có thể hiểu chính mình phần này để cử, có thể đem Lâm Huyền mời đến trong tiết mục. Dạng này hảo thủ nghệ, nên để càng nhiều người biết mới là. Một bên khác, tiếng vang cửa nhà kho. 8 giờ tối vừa qua khỏi, Lâm Huyền toa ăn bên trên giữ ấm thùng đã thấy đáy, hắn chính dọn dẹp toa ăn. Toa ăn chung quanh còn vây quanh không ít lao thực khách, phần lớn là mua cháo lại không dự định lưu lại nhìn diễn xuất. Một đám người bưng lấy chén giấy, chậm rãi uống vào, vừa uống vừa cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm. Nhàn nhạt hương cháo hòa với liên tiếp nói chuyện phiếm. Hôm nay núi này thuốc xương sườn cháo, xương sườn hầm phải là thật nát hồ, ngay lấy một chút không lao lực mà, mùi thịt kia còn toàn xông vào trong cháo tươi cực kỳ. Còn không phải sao? Ta hôm qua uống nấm tuyết chè hạt sen, hôm nay đổi mặt miệng, làm theo không thể chê. Lâm lão bản tay người này, thật sự là tuyệt. Đúng rồi, ngày hôm qua dàn nhạc diễn xuất các ngươi nhìn không có. Ta nghe còn rất khá, chủ đề từ cháo tư vị dần dần cho tới trong kho hàng diễn xuất, bầu không khí thân thiện cực kỳ. Nô giật bưng lấy cái chén giấy, trong đám người chui tới chui lui, rất giống vừa xông vào qua điều tra, lộ ra cố cơ linh sức lực. Hắn một hồi tiến đến bên trái, cùng quen biết lao thực khách đáp lời tán gẫu. Một hồi lại đỉnh mà đến bên phải, đuổi theo người trò chuyện trong cháo củ khoai là cái nào chỗ mua, làm sao nấu đến cái này như thế phân nu. Mặc kệ gặp gỡ ai cũng có thể trò chuyện thân thiện, đột xuất chính là cường đại giao tế năng lực. Trong đám người dạo qua một vòng, Nô giật mới nhanh nhẹn thông suốt tiến đến Lâm Huyền Toa ăn bên cạnh. Hắn phụt phụt một ngụm trong chén còn lại cháo, hỏi: "Lâm lão bản, ngày mai là không phải lại có mới khẩu vị cháo muốn lên a?" Lâm Huyền Dương mắt nhìn hắn một chút. Tiểu tử này tám thành là muốn sớm bộ điểm tin tức, xong đi cùng mặt khác lao thực khách khoe khoang. Hắn gật đầu, đối, ngày mai là có mới khẩu vị. Cái gì khẩu vị a? Nô giật con mắt một chút sáng lên, thân thể hướng phía trước đụng đụng, trong giọng nói chờ mong đều nhanh tràn ra tới. Lâm Huyền lại lắc đầu, còn không có quyết định tốt đâu. Không phải không quyết định, là không pháp quyết định. Mỗi ngày mới khẩu vị, đều phải chờ đêm đó thu quán sau hệ thống nhắc nhở mới tính. Hiện tại cùng Nô giật nói lại nhiều cũng là không tốt. Hắn dương mắt quét Nô giật một chút, gặp tiểu tử này còn nhìn mình chằm chằm, liền thuận miệng hỏi một câu: "Chính ngươi thích uống cái gì cháo?" Nô giật sửng sốt một chút, không ngờ tới Lâm Huyền lại đột nhiên hỏi lại. Lập tức thay đổi một bộ định mặt cười, vỗ ngực nói: "Lâm lão bản ngài làm cái gì cháo, ta liền thích uống cái gì cháo. Mặc kệ là ngọt miệng hay là mặn miệng, ngài làm đều so nhà khác ăn ngon gấp trăm lần, không, 1000 lần." Chung quanh mấy cái lắng thai nghe lão thực khách, vốn đang trông cậy vào Ngô giật năng moi ra điểm tin tức. Kết quả nghe chút lời này, lập tức không có mắt thấy, đây cũng quá có thể liếm lấy. Ngô giật ngươi công phu định hót này, thật sự là càng ngày càng thành thục, ta đều nghe không nổi nữa. Chính là a, hỏi ngươi ưa thích cái gì liền nói cái gì, cần phải khoa trương như vậy sao? Lâm Huyền cũng bị Ngô giật bộ dáng này chọc cười. Lúc này, bên cạnh một cái đang túi đầu hút cháo lao thực khách đống nhiên tỉnh táo lại, lặng lẽ đụng đụng người bên cạnh cánh tay, hạ giọng nói: "Ngươi nói Lâm lão bản nếu không có định tốt ngày mai làm cái gì khẩu vị, lại đột nhiên hỏi Ngô giật ưa thích cái gì, có phải hay không là muốn nghe xem chúng ta ý kiến a?" Lời kia vừa thốt ra, chung quanh mấy cái dựng thẳng lỗ tai lao thực khách con mắt lập tức đều sáng lên. Còn không phải sao? Lâm lão bản nếu là không muốn nghe ý nghĩ của mọi người, làm gì đột nhiên hỏi Ngô giật ưa thích cái gì? Khẳng định là muốn nhìn xem mọi người đều thích uống cái gì, tốt quyết định đâu. Lúc này liền có cái lao thực khách bước nhanh đi đến toa ăn bên cạnh, đối với Lâm Huyền đạo: "Lâm lão bản, ngài thế nào không hỏi xem ta thích cái gì khẩu vị cháo?" Lâm Huyền sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, thuận đối phương đầu đáp: "Vậy ngươi thích gì khẩu vị?" Lao thực khách trên mặt vui mừng, vội vàng nói: "Ta liền thích uống cháo bát bảo, bên trong đặt bên trên đậu phộng, đậu đỏ, táo đỏ, chịu đến đặc nu nhu uống vào thoải mái. Ngày mai có thể làm cái này không?" Lâm Huyền đành phải mập mờ đáp: "Ta suy nghĩ một chút đi." Có cái thứ nhất dẫn đầu, phía sau lao các thực khách rốt cuộc kìm nén không được, nhao nhao xuống lại đến toa ăn chung quanh, một năm miệng mười báo lên cháo tiền đến. "Lâm Huyền lão bản, ta muốn uống thịt châu cháo." "Ta liền thích uống cháo gạo." "Khoai sọ cháo tốt." "Tuyệt." "Canh bí đỏ cũng được à, ngọt lịm không cần nhiều bỏ đường, liền dựa vào bí đỏ bản thân vị ngọt, dễ uống còn khỏe mạnh." "Đậu xanh cháo nhất rảnh ấy." "Chịu đến sàn sạt thả lạnh uống, thoải mái." Trong lúc nhất thời, toa ăn chung quanh tất cả đều là liên tiếp báo đồ ăn đồng thành, náo nhiệt giống như là tại mở cái gì thảo luận hội. Chương 610, ta tới nói một loại cháo. Cam đoan tất cả mọi người không có ý kiến. Chương 610, ta tới nói một loại cháo, cam đoan tất cả mọi người không có ý kiến. Lâm Huyền ở trong đám người ở giữa, trên mặt mang cười, không chỗ ở gật đầu, ngẫu nhiên đáp lời bên trên một đôi lời. Nô giật thì đứng ở một bên, trơ mắt nhìn xem một đám người vây quanh Lâm Huyền báo cháo tên, trong lòng nhất thời gấp. Rõ ràng là chính mình mở miệng trước hỏi thăm mới khẩu vị, làm sao trong nháy mắt đầu ngọn gió đều bị người bên ngoài cướp đi. Cái này không thể được. Đến mau đem chủ đề lôi trở lại, hay là chính mình cùng Lâm lão bản quan hệ càng thân cận. Nghĩ như vậy, Nô giật thanh hắng giọng, đột nhiên kéo cuống họng hô một tiếng: "Tất cả mọi người đừng tranh rồi, ta tới nói một loại cháo, cam đoan tất cả mọi người không có ý kiến." Cái này một cú họng, trong nháy mắt để chung quanh báo cháo tên thanh âm im bặt mà dừng. Lao các thực khách nhao nhao quay đầu, đưa ánh mắt về phía Ngô Dật, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ a, còn cam đoan tất cả mọi người không có ý kiến. Làm dâu trăm họ ngươi có thể nói ra cái gì cháo, có thể làm cho chúng ta đều tâm phục khẩu phục không có ý kiến. Ta nhìn tiểu tử ngươi chính là trong mồm chó nhà không ra ngà voi." Lâm Viễn cũng tò mò nhìn về phía Ngô Dật. Hắn ngược lại thật sự là muốn nghe xem, đến tột cùng là dạng gì cháo, có thể làm cho ở đây lão các thực khách đều tìm không ra ma bệnh. Nô giật bị đám người như thế xem xét, trong lòng lại có chút đắc ý, thở dài hai tiếng, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới, đều chớ quấy rầy chớ quấy rầy, an tĩnh nghe ta nói à. Những cái kia lão các thực khách cũng là rất cho mặt mũi, nhao nhao ngậm miệng lại, đều chờ đợi nhìn hắn có thể nói ra cái gì như thế về sau. Nô giật lần nữa háng giọng một cái, ánh mắt khóa chặt tại Lâm Huyền trên thân, mang trên mặt tự tin, gằn từng chữ nói ra: "Ta muốn biết Lâm Huyền lão bản đi đâu bày quầy bán hàng cuối tuần." Lời kia vừa thốt ra, toa ăn chung quanh trong nháy mắt an tĩnh. Đại gia đầu tiên là sửng sốt 2 giây, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Khá lắm, cái này không phải đang nói cháo, rõ ràng là vòng vo đang hỏi Lâm lão bản cuối tuần muốn đổi chỗ nào bày quầy bán hàng đâu. Mấy cái lao thực khách không khỏi lần nữa nhìn về phía Ngô Dật, trong ánh mắt tràn đầy bội phục. Tiểu tử này, đầu óc xoay chuyển vẫn rất nhanh, thế mà có thể nghĩ ra như thế cái cách hỏi. Nghĩ như vậy, Vừa mới Ngô Dật nói lời tựa hồ thật đúng là không có tâm bệnh, dù sao so với ngày mai cháu có cái gì khẩu vị, xác thực càng quan trọng hơn là Lâm lão bản cuối tuần đi chỗ nào bày quầy bán hàng a. Lâm Huyền nghe được Ngô Dật lời này, đầu tiên là sửng sở, lập tức lộ ra dở khóc dở cười thân sắc. Hắn giơ tay lên, điểm một cái Ngô Dật đạo, ngươi nha coi như dùng câu đạo ngược thêm hài âm lạnh, ta cũng không cách nào nói cho ngươi. Chúng ta cũng còn không có quyết định chủ ý cuối tuần đi chỗ nào, nhìn tâm tình đi. Lời vừa nói ra, vừa mới còn đối Ngô Dật tâm sinh bội phục lão các thực khách, trong nháy mắt trở mặt, vẻ mặt khinh bỉ không che giấu chút nào, nhao nhao đậu đen rau muốn đứng lên. Tiểu tử ngươi đánh ý định quỷ quái gì, còn muốn bộ Lâm lão bản lời nói, chỉ toàn ở chỗ này lãng phí đại gia thời gian. Ta liền biết trong miệng ngươi không có gì đứng đắn nói, quả nhiên a. Lâm lão bản, đừng nói cho hắn. Nếu là thật muốn tìm người chia sẻ, ngài vụng trộm nói với ta là được, miệng ta kín, tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa chữ. Dựa vào cái gì nói cho ngươi? Muốn giảng cũng phải cùng ta giảng. Miệng ta nhưng so sánh ngươi kín nhiều. Ngô Dật tự tin biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ. Hắn coi là một chiêu này có thể làm cho Lâm Huyền để lộ ra điểm tin tức, nào ngờ tới không chỉ có không có bộ đến muốn tin tức, còn bị đại gia đậu đen rau muống. Ngay tại lao các thực khách vây quanh Ngô Dật chính náo nhiệt lúc, trong đám người đột nhiên chuyển tới một thanh âm, có người giơ điện thoại lớn tiếng hét lên, "Ấy ấy, các ngươi mau nhìn, ta vừa soát đến cái thiệp mời, buổi chiều chúng ta tại trong nhóm nói chuyện cái kia dâng lên nhịp, giống như xảy ra chuyện rồi." Lời này, trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Mấy cái mới vừa rồi còn tại đậu đen rau muống Ngô Dật lao thực khách, lập tức vây lại, vội hỏi, "Ra cái gì vậy? Có phải hay không cháo quá khó uống bị người mắng?" Dù sao buổi chiều đại gia tại trong nhóm còn thảo luận qua Lâm Huyền có thể hay không đổi được dâng lên bảy quẩy bán hàng sự tình, lúc này nghe nói dâng lên xảy ra vấn đề, mỗi người cũng nhịn không được hiếu kỳ. Lâm Huyền vậy dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía giơ điện thoại di động lao thực khách. Hắn sáng sớm nghe radio, biết được dâng lên muốn bán cháo, hơn nữa còn dùng cửa hàng bữa sáng cháo đến lừa dối khách hàng, chẳng lẽ là cái này lừa gạt người sự tình bị người cho bạch trần. Hắn nhiều hơn mấy phần chú ý, mở miệng nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Cùng ta vậy nói một chút." Lao các thực khách nao nao, chợt có người cười lấy trêu chọc đứng lên, "Nha à, Lâm lão bản, không nghĩ tới ngươi cũng đúng những này bắt quái cảm thấy hứng thú à." Lâm Huyền khẽ miệng nhịn không được kéo ra, một mặt bất đắc dĩ nói, "Lời nói này, khiến cho ta giống như không phải người bình thường giống như." Lời nói này xong, chung quanh an tĩnh mấy giây. Lao các thực khách hai mặt nhìn nhau, biểu lộ nhau nhau trở nên tế nhị. "Lâm lão bản ngươi bình thường hay không bình thường, chính ngươi trong lòng không có đếm sao? Nhà ai người bình thường, mỗi tuần đều chuyển sang nơi khác bày quầy bán hàng làm ăn. Nhà ai người bình thường, ở biệt thự, lái hào xe, chạy tới bán cháo. Nhà ai người bình thường, nấu cơm lợi hại như vậy, lại không ra một nhà đứng đắn cửa hàng, liền ưa thích cưỡi cái toa ăn bốn chỗ chạy đâu." Lâm Huyền gặp một đám lao thực khách đều là một bụng danh muốn nôn lại nhà không ra lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về bộ dáng, quyết định thật nhanh nói sang chuyện khác. "Trước đừng quản cái này, nói cho ta một chút dâng lên bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra." Kỳ thật thứ hai thời điểm, ta nguyên bản định đi dâng lên cửa ra vào bày quầy bán hàng, kết quả bọn hắn không để cho, ta mới đổi được bên này. "Còn có việc này mà." Lao các thực khách nghe nói, lập tức mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Lúc này, giơ điện thoại di động lao thực khách vội vàng bắt đầu tổng kết thiếp mời bên trong nội dung. Trên thiếp mời nói, dâng lên lão bản không phải học ngài bán cháo thôi, còn danh xưng là cái gì 50 năm danh tiếng lâu năm cháo cửa hàng phối phương, kết quả bị người cho đào đi ra cái kia cháo chính là từ một nhà mở vẫn chưa tới một năm cửa hàng bữa sáng đặt hàng. Những cái kia mua phiếu người biết chuyện này sau, đơn giản nổ, nhao nhao chạy tới yêu cầu trả vé. Còn có người trực tiếp bấm báo cáo điện thoại, nói bọn hắn đây là hư giả tuyên truyền. Ta nhìn bình luận nói, dâng lên diễn xuất đều đã bị kêu dừng yêu cầu tiến hành chỉnh đốn và cải cách, nói không chừng còn phải tiền phạt đâu. Ha ha, đáng đời. Lập tức liền có lao thực khách nhịn không được cười ra tiếng, ta liền biết, thật sự cho rằng xem mèo vẽ hổ liền có thể thành công a. Lâm lão bản cháo đó là dựa vào chân thủ nghệ, hắn ngược lại tốt, cầm cửa hàng bữa sáng cháo đến lừa gạt người, không lật xe mới là lạ chứ. Còn không phải sao? Nếu là hắn thật tìm danh tiếng lâu năm hợp tác, dù là cháo này hương vị kém một chút, cũng không trở thành bị người báo cáo. Như thế rất tốt, liền trang đều chẳng muốn trang, trực tiếp cầm mới mở cửa hàng bữa sáng cháo cho đủ số, thật đem tất cả cũng làm thành đồ đần. Mà lại à, Lâm lão bản, lúc trước muốn đi dâng lên bảy quầy bán hàng, bọn hắn thế mà còn cự tuyệt. Nếu là lúc đó đáp ứng, làm sao làm ra những này loạn thất bát tao sự tình, nói không chừng hiện tại dâng lên sinh ý so tiếng vang nhà kho còn muốn lựa đâu. Tiếng vang nhà kho từ lão bản sắc thực đủ trượng nghĩa, trước mấy ngày còn chuyên môn để cho người ta đem ngài cháo mang vào để đại gia uống, so dâng lên lão bản kia thực sự nhiều. Đó là người ta từ cao viễn lão bản cũng là hiểu công việc biết Lâm lão bản cháo quý giá, nào giống dâng lên lão bản kia cũng muốn chút bảng môn tà đạo. Lao các thực khách trong giọng nói tràn đầy đối dâng lên cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Huyền nghe cũng chỉ là cười cười. Chương 611, tung lộ gan ngông cháo hải sản. Chương 611, tung lộ gan ngông cháo hải sản. Tiếng vang nhà kho lầu 2 trong văn phòng. Từ cao viễn bất thình lình hắt xì, hắt xì, hắt xì, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Hắn vô ý thức luốt luốt cái mũi, một mặt buồn bực nói thầm, đêm hôm khuya khoắt này ai tại nhắc tới ta đây. Trên thực tế, Từ cao viện biết được dâng lên xảy ra chuyện tin tức, muốn so những ngày lao các thực khách hơi sớm một chút. Theo hắn biết, dâng lên bởi vì hư giả tuyên truyền, giám thị bộ môn người rất nhanh liền chạy tới hiện trường, trực tiếp tại chỗ kêu dừng diễn xuất. Về sau, nhà kia cung cấp cháo phẩm cửa hàng bữa sáng lao bản bậy đứng ra phát ra tiếng. Dâng lên trước đó yêu cầu hắn đối cháo nơi phát ra giữ bí mật, thật không nghĩ đến sự tình vẫn là bị đâm xuyên. Bây giờ lão bản này lo lắng cho mình bị liên lụy, dứt khoát chủ động đem lời nói thật toàn bộ nói ra. Từ Cao Viễn nghe nói những tin tức này, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn kinh doanh tiếng vang nhà kho nhiều năm như vậy, sinh ý đều không nóng không lạnh, vẹn vẹn miễn cưỡng có thể bao trùm sân bãi tiền thuê cùng thanh toán dàn nhạc trả thù lao, quanh năm suốt tháng cũng liền kiếm cái tiền bất vả. Dâng lên nguyên bản tình huống so với hắn tốt hơn một chút, dù sao sân bãi quy mô càng lớn. Nhưng mà, trải qua sự kiện lần này, dâng lên thanh danh xem như xấu. Càng nghiêm trọng hơn chính là, chuyện này tại dàn nhạc trong vòng tròn vậy đưa tới chấn động không nhỏ, dàn nhạc bọn họ khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Từ Cao Viễn liền biết, nguyên bản có cái có chút danh tiếng bằng hưu khắp dàn nhạc, kế hoạch cuối tuần đi dâng lên diễn xuất, nhưng bây giờ nghe nói dâng lên ra việc này mà, đã liên hệ dâng lên lão bản, biểu thị muốn hủy bỏ hợp tác. Dàn nhạc bọn họ tự nhiên là sợ dâng lên danh tiếng xấu hội lan đến gần tự thân, dù sao ai cũng không nguyện ý cùng một cái dán lên hư giả tuyên truyền nhãn hiệu chàng quán dính líu quan hệ. Một khi dàn nhạc cùng dạng này chàng quán hợp tác, khó tránh khỏi sẽ để cho người xem sinh ra mặt trái liên tưởng, tiến tới ảnh hưởng đến dàn nhạc hình tượng bản thân và danh dự. Không có người xem cổ động, dàn nhạc diễn xuất liền đã mất đi ý nghĩa, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý lại đến. Mà không có tốt dàn nhạc gia trì, thì càng khó hấp dẫn người xem đến đây, kể từ đó, liền lâm vào một cái tuần hoàn ác tính a. Từ Cao Viễn âm thầm suy nghĩ, trải qua lần này phong ba, về sau những cái kia nguyên bản định đi dâng lên người xem, đoán chừng hoặc là liền sẽ lựa chọn đến ta chỗ này, hoặc là liền sẽ đi điểm rẻ tọa độ. Nhìn như vậy đến, ta bên này lưu lượng khách nhất định có thể dâng lên không ít. Nghĩ tới đây, hắn hồi tưởng lại mấy ngày nay trong tràng quán phát sinh biến hóa. Đây hết thể cải biến, truy căn tố nguyên, đều là bởi vì Lâm Huyền đến. Trước đó, Từ Cao Viễn vì tăng lên tràng quán lưu lượng khách, thử các loại phương pháp, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mà, Lâm Huyền đến một lần, ngoài định mức cái gì đều không cần đi làm, lưu lượng khách liền một cách tự nhiên tăng lên đứng lên. Từ Cao Viễn thật cảm thấy, có đôi khi người cho dù lại thế nào cố gắng, thật không bằng làm ra một cái lựa chọn chính xác. Nghĩ tới những thứ này, Từ Cao Viễn trong lòng ngũ vị tạp trần, lại cảm thấy cái này tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Huyền hôm nay vậy không quá muốn nhìn diễn xuất, cho nên tại thu thập xong toa ăn sau, hắn liền cùng lao các thực khách tạm biệt, dẹp đường hồi phủ. Về đến nhà, Lâm Huyền thống thống khoái khoái tắm nước nóng. Sau đó, té nằm trên ghế salon. Ngay tại hắn vừa trầm tĩnh lại thời điểm, trước mắt đột nhiên hiện ra hệ thống quen thuộc văn tự. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hôm nay buôn bán nhiệm vụ. Thực đơn mới đã giải tỏa. Tung lộ gan ngỗng hải sản cháo giá bán 299 nguyên một phần. Lâm Huyền ánh mắt trong nháy mắt bị 299 nguyên hấp dẫn, hắn chăm chú nhìn mấy giây. Không nghĩ tới lần này giải tỏa thực đơn phía sau, vậy mà mang tới giá cả hạn chế. Lúc trước hắn bán cháo mỗi bản cũng liền 20 nguyên, cái này mới cháo giá cả lập tức liền lật ra 10 gấp bội. Cái này tung lộ gan ngỗng hải sản cháo, tuyệt đối vinh đăng hắn bảy quẩy bán hàng đến nay cho bán sản phẩm bên trong giá cả đứng đầu bảng. Bất quá, chỉ là nhìn xem cháo này danh tự, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết khẳng định là bởi vì nguyên liệu nấu ăn chi phí cao, mới đưa đến giá cả cao như thế. Lâm Huyền lập tức cờ lật nhận lấy thực đơn. Khi hiểu rõ thực đơn bên trên bày ra nguyên liệu nấu ăn lúc, hắn trong nháy mắt hiểu giá cao chót vót nguyên nhân. Pháp quốc nhập khẩu gan ngỗng, ý đại lợi nấm cục đen, tôm này di sò biển, bột hải loan tươi sống tôm he. Nguyên liệu nấu ăn này quá cao cấp đi. Lâm Huyền không nhịn được ô. Hắn mở ra hệ thống khóa lại mua thức ăn áp, một phen xem xét sau, hắn ở trong lòng yên lặng hoạch toán đứng lên. Mỗi bản cháo vẹn vẹn nguyên liệu nấu ăn chi phí chí ít liền phải 200 nguyên. Như vậy xem ra, cho dù định giá 299 nguyên, lợi nhuận không gian kỳ thật tương đối có hạn. Nếu như đem bát cháo này đặt ở mét nó dừng phòng ăn, bán 500 nguyên đô được xưng tụng là lương tầm giá. Nhìn như vậy đến, hệ thống vẫn còn rất bây giờ. Lâm Huyền hiện ra ngày mai lão các thực khách nhìn thấy giá cả lúc bộ dáng, phản phất đã thấy, có người hội trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hô lên. Lâm lão bản, ngươi đây là đoạt tiền a? Nhưng lấy hắn đối với mấy cái này lão thực khách hiểu rõ, xác suất lớn bọn hắn hay là sẽ chọn mua sắm. Dù sao đám người này đối với hắn làm cơm không có chút nào sức chống cự, càng là hiếm có khó được đồ vật, bọn hắn liền càng nghĩ từng cái tươi mới. Nhưng là nghĩ đến thực đơn trong tùng lộ gan ngỗng hải sản cháo nấu nướng phương pháp, liền có chút không cởi được. Gan ngỗng, tôm he, so biển những nguyên liệu nấu ăn này dễ hỏng, nếu là lâu nấu, chất thịt ra đi, liền sẽ mất đi nguyên bản cảm giác. Bởi vậy, nhất định phải tại hiện trường tiến hành xử lý, sau đó lập tức vào nồi. Tùng lộ càng là chỉ có tại cuối cùng đem nó đào thành phiến mỏng dài lên đi, mới có thể giữ lại đặc biệt mùi thơm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ngày mai hắn cũng không thể giống trước đó như thế, sớm ở nhà đem cháo nấu xong, đến bày quầy bán hàng hiện trường chỉ cần cho thực khách đựng là được. Lần này hắn nhất định phải tại toa ăn bên trên tiến hành hiện trường thao tác. Đương nhiên, cháo đấy ngược lại là có thể sớm chuẩn bị, mấu chốt ngay tại ở cuối cùng đối hải sản nguyên liệu nấu ăn cùng nấm cục đen xử lý khâu. Nhưng liền bữa ăn này xe trước mắt điều kiện, nào có hiện trường chế tác không gian cùng thiết bị a, vừa nghĩ đến chỗ này, lại bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Toa ăn vào khoảng đêm nay tiến hành cải tạo, mới tăng gắn lò, nguyên liệu nấu ăn giữ tươi tủ cùng tùng lộ chuyên dụng đào phiên khí, thích phối tùng lộ gan ngỗng hải sản cháo chế tác nhu cầu. Chú, cải tạo sau toa ăn càng thích hợp bán thực đơn mới, đề nghị ký chủ ngày mai chuyên chú món ăn mới. Tạm dừng mặt khác cháo phẩm cung ứng. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Lâm Huyền trầm tĩnh lại, hệ thống nghĩ đến xác thực chủ đáo. Hắn vậy không có lại nhiều do dự, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng cờ lực xác nhận, lập tức ở mua thức ăn áp trên dưới đơn mua sắm cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Khi thấy kết toán trên trang giấy kim ngạch số lượng, Lâm Huyền liễu lươi không thôi. Khá lắm, lần này mua sắm nguyên liệu nấu ăn tốn hao, vậy mà so trước đó mấy cái tuần lễ tổng tốn hao đều muốn nhiều. Chương 612, chẳng lẽ là có người nửa đường cấp mất chương 612, chẳng lẽ là có người nửa đường cấp mất thứ 6, nô đồng phòng ăn. Phòng ăn bếp sau bên trong, Dương Xuyên chính đứng tại bàn điều khiển trước xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hồ Lâm nhất bước vào phòng ăn, trực tiếp thẳng hướng bếp sau đi đến. Nhìn thấy Dương Xuyên bận rộn bóng lưng, hắn hỏi, chuẩn bị đến như thế nào? Dương Xuyên nghe tiếng, động tác trên tay không chút nào chưa ngừng, thuận miệng đáp, món ăn phương diện khẳng định không có vấn đề. Bất quá so với có thể hay không hợp Trình tiên sinh khẩu vị, ta kỳ thật lo lắng hơn lên tiết mục lúc lại khẩn trương. Dù sao ta trước đó cho tới bây giờ không có trải qua TV, liền sợ đến lúc đó hoảng hốt loạn, đem đồ ăn cho làm đập. Dương Xuyên lần này dự định xuất ra chính mình gần đây tỉ mỉ nghiên cứu mấy đạo trung pháp kết hợp thức ăn, để mà chiêu đãi Trình Kiến Phong. Lần trước nhấm nháp Lâm Huyền tay nghề kinh lịch, Dương Xuyên có thể nói là bị đả kích vừa vặn không xong ra. Nhưng hắn kháng áp năng lực mạnh, ngược lại từ Lâm Huyền chủ nghệ bên trong bị hấp thu tới linh cảm, liên tiếp nghiên cứu ra mấy đạo món ăn mới. Hắn cố ý mời mấy vị mỹ thực gia cùng phòng ăn khách hàng cũ, tại trong âm thầm đối với mấy cái này món ăn mới tiến hành đánh giá. Kết quả không ngoài sở liệu, món ăn mới thu được nhất trí khen ngợi. Hồ Lâm nhíu mày, Dương Xuyên đi qua tâm cao khí ngạo, thẳng đến lần trước hưởng qua Lâm Huyền tay nghề sau, mới bị đả kích một lần. Sau đó Dương Xuyên ngược lại có thể bình tĩnh lại, tiến bộ rất nhanh. Hồ Lâm mại vỗ vỗ Dương Xuyên bả vai, giọng nói nhẹ nhàng nói, nhân sinh thôi, luôn có rất nhiều lần thứ nhất. Ngươi ngày bình thường ở phía sau chủ làm đồ ăn lúc nhiều à, lên tiết mục liền cùng bình thường một dạng phát huy là được, chớ cho mình áp lực quá lớn, nghĩ quá nhiều ngược lại dễ dàng phạm sai lầm. Trình tiên sinh xem trọng là bản sự, cũng không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức. Kỳ thật, Hồ Lâm trong lòng cũng là cảm khái. Hắn vẫn luôn giấu trong lòng chế tạo một vị minh tinh chủ bếp ý nghĩ, trong lòng hắn, lý tưởng nhất nhân tuyển không phải Lâm Huyền không ai có thể hơn. Lâm Huyền chủ nghệ, có thể xưng nghiệp giới thiên trần nhà cấp bậc. Nhưng mà, Lâm Huyền phong cách hành sự lại luôn không theo lẽ thường ra bài, chấp nhất tại mỗi tuần thay đổi địa phương đi bày quầy bán hàng. Mỗi khi nghĩ đến Lâm Huyền loại hành vi này, Hồ Lâm trong lòng liền có một cỗ cảm giác bất lực. Cú may Dương Xuyên đồng dạng là tài năng có thể đào tạo, tốt nghiệp ở Pháp Quốc Lam Đài chủ nghệ học viện, phần này lý lịch đầy đủ chói sáng, cho hắn làm dạng dỡ không ít. Bây giờ lại có thể ổn định lại tâm thần chuyên tâm nghiên cứu chủ nghệ, cũng là tính có thể làm cho mình minh tinh chủ bếp kế hoạch có thể từng bước thực hiện. Hồ Lâm thậm chí đã tính toán tốt, dự định tài trợ tiết mục một bút khả quan phí tổn. Các loại tiết mục truyền ra thời điểm, có thể vì Dương Xuyên tranh thủ đến càng nhiều màn ảnh. Dù sao Trình Kiến Phong là tiết mục người chế tác, chỉ cần tại trong tiết mục cho thêm Dương Xuyên một chút màn ảnh, là hắn có thể càng nhanh đất bị người xem nhớ kỹ. Các loại tiết mục truyền ra đằng sau, nô đồng phòng ăn danh khí tất nhiên sẽ nâng cao một bước, hấp dẫn càng nhiều thực khách mộ danh mà đến. Tới gần giữa trưa, Hồ Lâm trợ lý vội vàng tìm tới, nói ra, Hồ tổng, lái xe đã ở phi trường thuận lợi nhận được Trình tiên sinh dự tính nửa giờ sau liền có thể đến phòng ăn. Không bao lâu, nhân viên phục vụ đẩy ra nô đồng phòng ăn cửa thủy tinh, Trình Kiến Phong đi vào. Vừa vào cửa, ánh mắt của hắn liền vô ý thức tại trong toàn bộ đại sảnh quét mắt một vòng, sau đó khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Từ phòng ăn chỉnh thể hoàn cảnh đến xem, vô luận là sửa sang phong cách hay là không khí, đều không thua gì Ma Đô những cái kia nổi danh gạo nó dừng phòng ăn. Trình tiên sinh, mời tới bên này. Nhân viên phục vụ làm ra một cái dấu tay xin mời, dẫn hắn hướng phía bao sườn phương hướng đi đến. Mới vừa đi tới khúc quanh của hành lang, Hồ Lâm chạm mặt tới, nhiệt tình nói, Trình tiên sinh, một đường buôn ba, vất vả. Không khổ cực, ngược lại là cho Hồ tổng ngài thêm phiền toái. Trình Kiến Phong cười đáp lại, vươn tay cùng Hồ Lâm nắm chặt lại. Hai người một phen hàn huyên đằng sau, Hồ Lâm liền dẫn lĩnh Trình Kiến Phong đi vào bao sương. Bao sương bố trí so đại sảnh càng lộ vẻ lịch sự tao nhã, hoàn cảnh rất thích hợp hiệp đảm sự vụ. Trình Kiến Phong tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhân viên phục vụ lập tức đưa lên một chén nước ấm. Hắn tiếp nhận chén nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó để ly xuống, mang theo đội bằng hỏi, Hồ tổng, Dương Xuyên chủ biết đâu? Hồ Lâm thấy thế, cười nói, Trình tiên sinh đừng nóng đội, Dương Xuyên chính tại phòng bếp nhìn chằm chằm món ăn đâu. Đợi lát nữa đồ ăn một làm tốt, hắn liền sẽ tới hướng ngài chào hỏi. Trình Kiến Phong ân một tiếng, liền không có hỏi nhiều nữa. Hai người một cách tự nhiên trò chuyện lên tiết mục tương quan công việc. Hồ Lâm chủ động mở miệng, ngữ khí nhiệt tình, Trình tiên sinh, nghe nói ngài tiết mục kia tiền kỳ chủ bị đã không sai biệt lắm. Nếu có cần, ta bên này ngược lại là có một ít người quen, nói không chừng có thể rút một tay. Đa tạ Hồ tổng nhớ mong, trước mắt đại bộ phận hạng mục công việc cơ bản quyết định, chỉ là còn có chút việc nhỏ không đáng kể. Trình Kiến Phong đáp lại nói. Hai người liền cái đề tài này, hàn huyên. Nhưng mà, trò chuyện một chút, Hồ Lâm mẫn duệ phát giác được Trình Kiến Phong thái độ cùng mấy ngày trước đây so sánh, tựa hồ phát sinh biến hóa. Trước đây, cứ việc Trình Kiến Phong cũng không minh xác tỏ thái độ đáp ứng để Dương Xuyên leo lên tiết mục, nhưng từ hắn giữa lời nói đủ loại ám chỉ, Hồ Lâm năng cảm giác được một cách rõ ràng, Trình Kiến Phong nội tâm hay là có khuynh hướng đáp ứng chuyện này. Nhưng bây giờ, mỗi khi Hồ Lâm ý đồ đem chủ đề dẫn tới Dương Xuyên thượng tiết mục chuyện này lúc, Trình Kiến Phong chắc chắn sẽ có ý vô ý đem chủ đề rời đi. Chẳng lẽ là có người nửa đường thiệt hồ? Ý nghĩ này trong nháy mắt tại Hồ Lâm trong lòng hiện lên. Nghĩ được như vậy, Hồ Lâm quyết định trước cho Trình Kiến Phong lộ cái trận tướng, sờ sờ đối phương thái độ. Hắn đè xuống đáy lòng nghi hoặc, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy dáng tươi cười. Đúng rồi, Trình tiên sinh, ngài tiết mục kia nếu là tại phương diện tiền bạc có chỗ nhu cầu, ta bên này cũng có thể cung cấp nhất định duy trì. Mấy triệu tiền vốn, chúng ta đều dễ thương lượng. Chỉ cần có thể để Dương Xuyên tại trong tiết mục thật no bụng biểu hiện, điểm ấy đầu nhập với ta mà nói, không tính là gì. Hồ Lâm cố ý đối Trình Kiến Phong tổ tiết mục làm qua điều tra, nó tiền vốn tình huống cũng không dư giả. Bởi vì tiết mục cũng không phải là chủ lưu tống nghệ, khuyết thiếu đại bình đại hữu lực duy trì, rất nhiều nhà tài trợ đều ở vào trạng thái quan sát, không dám tùy tiện đầu nhập tiền vốn. Trình Kiến Phong nghe được mấy triệu cái số này lúc, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Chính mình tiết mục này từ chủ bị đến nay đã hao phí đại lượng tiền vốn, đến tiếp sau quay chụp cùng tuyên truyền mở rộng càng là cần liên tục không ngừng đầu nhập. Nếu như có được đến Hồ Lâm khoản này tài trợ, rất nhiều nan đề đều tương nên lưới đao mà giải. hắn cơ hồ liền muốn nhịn không được gật đầu đáp ứng, có thể lời mới vừa đến miệng bên cạnh, Trương Mẫn hôm qua lời nói lại tại trong đầu hiện hiện. Mặc dù tiết mục tiền vốn cực kỳ trọng yếu, nhưng trước mắt cũng không có đến lửa cháy đến nơi trước mắt. Vô luận như thế nào, hay là ứng lấy tiết mục nội dung đầu mục suy tính điều kiện trước tiên. Trình Kiến Phong hít sâu một hơi, cố gắng đem trong lòng cái kia động tâm sức lực đè xuống dưới. Hồ tổng, ngài như thế ủng hộ ta tiết mục, ta thật sự là rất cảm tạ, nếu là phía sau thật thiếu tiền, ta khẳng định cùng ngài nói. Lời này nghe khách khí, kỳ thật đã không có đáp ứng để Dương Xuyên thượng tiết mục, vậy không có nhận thụ Hồ Lâm cho tài trợ, bất quá là cho mình lưu lại điểm chỗ trống, không có đem lời nói chết. Chương 613, một vị khác đầu bếp chương 613, một vị khác đầu bếp Hồ Lâm nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn không nghĩ tới, Trình Kiến Phong thế mà như thế có thể bảo trì bình thản, mấy triệu tài trợ bày ở trước mắt, đều không có trực tiếp đem hắn đả động. Đến cùng là nguyên nhân gì, có thể làm cho hắn thái độ biến lớn như vậy chứ? Hồ Lâm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, hắn dám đánh cam đoan, chính mình khẳng định là đã bỏ sót mấu chốt tin tức. Chẳng lẽ là có người cho Trình Kiến Phong đề cử so Dương Xuyên còn tốt nhân tuyển? Hồ Lâm không có đem trong lòng nghi hoặc lộ ra, dù sao Trình Kiến Phong đều đáp ứng đến phòng ăn gặp mặt, vậy đã nói rõ chuyện này còn không có triệt để không có hy vọng. Nếu là Trình Kiến Phong thật muốn chờ lấy người khác ra cao hơn giá, phía sau khẳng định sẽ còn chủ động đưa yêu cầu, đến lúc đó bàn lại là được. Nghĩ như vậy, Hồ Lâm rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, hòa giải nói, đi lặc, vậy ta liền đợi đến Trình tiên sinh ngài mở miệng. Chúng ta cũng đừng lão trò chuyện làm việc, Trình Kiến Phong vậy thuận Hồ Lâm lời nói tiếp xuống dưới. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, cửa bao xương bị đẩy ra, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn đi tới. Dương Xuyên vậy theo ở phía sau tiến đến. Hồ Lâm đội vàng mở miệng giới thiệu, Trình tiên sinh, vị này chính là chúng ta Ngô Đồng phòng ăn chủ bếp, Dương Xuyên. Dương Xuyên đi lên trước đối với Trình Kiến Phong vươn tay, Trình tiên sinh ngài tốt. Trình Kiến Phong tranh thủ thời gian đứng người lên, nắm chặt Dương Xuyên tay, không che giấu chút nào đánh giá đến Dương Xuyên đến. Chừng 30 tuổi, dáng dấp không tính đặc biệt xoái, nhưng trong ánh mắt lộ ra loại kia chuyên nghiệp cùng tự tin. Có thể là tại Pháp quốc đã du học nguyên nhân, trên thân còn mang theo ít như vậy nước lạ khí chất, nhìn xem vẫn rất phù hợp trong tiết mục đối chuyên nghiệp chủ bếp hình tượng yêu cầu. Dương chủ, chú ngươi Pháp quốc làm mang tốt nghiệp, lại có thể đảm nhiệm phòng ăn chủ bếp, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Trình Xây Phong cười khen, như thế một trò chuyện xem xét, trong lòng đối Dương Xuyên ấn tượng lại tốt không ít. Dương Xuyên ngoại hình này nhìn xem liền rất phù hợp, trình độ lý lịch vậy xinh đẹp, đúng là tiết mục tìm chủ bếp nhân tuyển tốt nhất. Dương Xuyên cũng không để ý Trình Kiến Phong dò xét hắn, các loại Trình Kiến Phong buông tay ra, hắn liền trực tiếp nói đến chính sự. Trình tiên sinh, ta biết ngài tìm chủ bếp là muốn cho tiết mục chống đỡ giữ thể diện, lộ ra càng chuyên nghiệp chút. Ta cảm thấy muốn biết một cái đầu bếp đến cùng có bản lĩnh hay không, trực tiếp nhất biện pháp chính là nếm thử hắn làm đồ ăn. Hôm nay ta cố ý chuẩn bị mấy đạo trung pháp dung hợp đồ ăn, ngài nếm thử. Nói xong, hắn đi đến toa ăn bên cạnh, đem cái thứ nhất giữ ấm che đậy trò xốc lên. Trong mâm phủ lên một tầng thật mỏng phiến đá màu đen, trên phiến đá để đó một khối sắc đến kim hoàng gan ống, bên cạnh bày biện cắt gọn châu sườn thịt, còn tô điểm lấy mấy quả màu nâu đậm bụng dê quẩn, nhìn xem lại tinh xảo lại khiến người ta có khẩu vị. Dương Xuyên chỉ vào món ăn này, bắt đầu kỹ càng giới thiệu, đạo thứ nhất đồ ăn gọi gan ngỗng chiên phối bụng dê quần muộn châu sườn thịt, đây là đem Pháp quốc gan ngỗng cùng dùng tiểu Trung Quốc hương liệu chậm nấu đi ra châu sườn thịt phối hợp cùng một chỗ thời gian trôi qua, bữa ăn chính thời gian kết thúc. Trình Kiến Phong bỏ đao trong tay xuống xiên, cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng, hài lòng thở phào một cái. Cái này mấy món ăn, mỗi một đạo đều so với hắn vốn là muốn còn tốt hơn. Trình Kiến Phong thậm chí cảm thấy đến, mùi vị kia so với hắn hôm qua tại Ma Đô mở tiệc chiêu đãi Trương Mẫn nhà kia mẹ kỳ Lâm Tam tinh phòng ăn còn tốt hơn không ít. Dương Xuyên đồ ăn, Trung Pháp dung hợp đến vừa đúng. Đã có kiểu dáng Âu Tây tinh xảo bảy mâm, lại có kiểu Trung Quốc ngon miệng, hương vị xác thực không thể chê. Trình Kiến Phong ở trong lòng nhỏ giọng thầm thì lấy, nhưng trong lòng tựa như hai người đang đánh nhau một dạng rối rắm. Từ ngoại hình bên trên nhìn, Dương Xuyên chừng 30 tuổi, nhìn xem thành thủ cổ trọng, còn mang theo điểm ở nước ngoài đợi qua khí chất, lên TV khẳng định để mắt. Từ trên lý lịch nhìn, người ta là Pháp quốc lang mang tốt nghiệp, hiện tại lại là Ngô Đồng phòng ăn chủ bếp, chuyên nghiệp khối này không lời nói. Lại từ tự điển món ăn đã nói, Trung Pháp dung hợp đồ ăn vừa bạn cùng tiết mục muốn ở nước ngoài quay chụp thiết lập có thể đối đầu. Chớ nói chi là Hồ Lâm còn nguyện ý cho tổ tiết mục tài trợ mấy triệu đâu, chuyện này đối với bọn hắn loại này tiền vốn không coi là nhiều tổ tiết mục tới nói, liền có thể thoải mái hơn một chút. Theo lý thuyết đâu, hắn liền nên tại chỗ đáp ứng. Nhưng hắn người này trong lòng có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, cái này sức lực vừa lên đến, liền bắt đầu xoắn xuýt. Trương Mẫn ngày hôm qua A nghiêm túc đề cử cho hắn người khác, còn cố ý căn dặn hắn chớ nóng đội ký người, nếu là chính mình không đi tận mắt nhìn, trong lòng của hắn liền luôn không nỡ, luôn cảm thấy giống như muốn bỏ lỡ trọng yếu đồ vật. Trình Kiến Phong nhịn không được ở trong lòng oán trách đứng lên, đương nhiên cái này oán trách vậy không có gì ác ý, nếu không phải Mẫn tỷ để cái kia bày quẩy bán hàng lão bản, ta hiện tại sớm đánh nhịp định ra tới, đâu còn cần phải như thế xoắn xuýt ta. Hắn thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, nếu là thật cùng Dương Xuyên ký ước, về sau tiết mục nếu là phát hỏa, vậy còn dễ nói. Có thể bạn nhất tiết mục tiếng vọng bình thường, hắn khẳng định sẽ nhịn không được suy nghĩ. Nếu là lúc trước đi xem một chút cái kia bày quẩy bán hàng lão bản, nói không chừng kết quả là không giống với lúc trước đâu. Hồ Lâm ngồi tại Trình Kiến Phong đối diện, một mực tại vụng trộm quan sát nét mặt của hắn. Nhìn thấy Trình Kiến Phong mỗi đạo đồ ăn đều ăn đến một mặt thỏa mãn bộ dáng, trong lòng của hắn đã cảm thấy ổn. Hồ Lâm nâng chung trà lên, trên mặt mang cười, mở miệng hỏi, "Trình tiên sinh, ngài cảm thấy Dương Xuyên chủ bếp làm những này đồ ăn hương vị như thế nào?" "Hương vị phi thường tốt." Trình Kiến Phong một chút không có do dự, trong giọng nói tất cả đều là chân thành, "Ta đi qua thật nhiều gia mét nó dừng phòng ăn, Dương Xuyên chủ bếp làm những này đồ ăn, hương vị trong lòng ta tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu." Dương Xuyên ngay tại đứng bên cạnh, lập tức cười nói, ngài khen ngợi. Hồ Lâm rèn sắc khi còn nóng, cái kia Dương Xuyên chủ bếp bên trên ngài tiết mục sự tình, ngài suy tính được thế nào? Lời này hỏi một chút đi ra, Trình Kiến Phong lại bắt đầu do dự. Hồ Lâm giật mình trong lòng tự nhủ tại sao lại tới này vừa ra. Rõ ràng nhìn xem Trình Kiến Phong ăn đến thật hài lòng à, trước đó nói chuyện tài trợ thời điểm, đối phương cũng có chút tâm động, làm sao nói chuyện đến ký kết, liền lại do dự lên. Hắn đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, dứt khoát nói thẳng, Trình tiên sinh, ngài là không phải còn có cái gì lo lắng, hoặc là có điều kiện gì. Ngài liền trực tiếp nói, chúng ta đều dễ thương lượng. Hồ Lâm làm ăn đã nhiều năm như vậy, hắn biết có đôi khi người ta do dự, phía sau khẳng định cất giấu không nói ra ý nghĩ, chỉ cần đối phương nguyện ý nói ra, vậy liền còn có chỗ thương lượng. Trình Kiến Phong thở dài, biết không gạt được, dứt khoát ăn ngay nói thật, Hồ Tổng, ngài khả năng hiểu lầm ta cũng không phải là có điều kiện gì. Nói thật, cá nhân ta đối Dương Xuyên chủ bếp phi thường hài lòng. Mặc kệ là tay nghề, hay là lý lịch, đều rất phù hợp tiết mục nhu cầu. Hồ Lâm càng không hiểu, vậy ngài còn do dự cái gì? Là như vậy. Trình Kiến Phong tổ chức một chút ngôn ngữ, ta một vị bằng hữu còn hướng ta để cử Lục Thành một vị khác đầu bếp, ta muốn đi trước gặp một lần, mới quyết định, hy vọng ngài có thể hiểu được. Chương 614, ngài nói người này, sẽ không phải gọi Lâm Huyền A. Chương 614, ngài nói người này, sẽ không phải gọi Lâm Huyền A. Lục Thành một vị khác đầu bếp. Hồ Lâm lập tức ngây ngẩn cả người, đầu óc tranh thủ thời gian bắt đầu hồi ức. Hắn tại Lục Thành ăn uống trong vòng sờ soạn lần mò vài chục năm nói hắn là địa đầu xà đều không đủ. Lục Thành bản địa cao cấp ăn uống trong vòng, chỉ cần là hơi có chút danh khí chủ bếp, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ. Nhưng hắn trước trước sau sau suy nghĩ một vòng lớn, sửng sốt không nhớ ra được Lục Thành nhà ai nhà hàng cấp cao hiện tại chủ bếp, chủ nghệ có thể cùng Dương Xuyên so sánh. Ngược lại là có mấy cái đã về hưu lão sư phó, tay nghề sắt thực không thể chê, nhưng người ta đều bảy mươi mấy thân thể căn bản không chịu đựng nổi tiết mục quay chụp dày vò. Hồ Lâm đem Lục Thành có thể để được danh nhi đầu bếp tại trong đầu qua mấy lần, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không có so Dương Xuyên càng thích hợp tiết mục này người. Dương Xuyên mới chừng 30 tuổi, tại nghề này trong kia tuyệt đối là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn có ở nước ngoài du học lý lịch, lại am hiểu đem Trung Pháp đồ ăn dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn nguyện ý phối hợp tiết mục làm tuyên truyền, đơn giản tựa như là vì tiết mục này chế tạo riêng. Suy nghĩ minh bạch những này, Hồ Lâm trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, Trình tiên sinh, không phải ta tại trước mặt ngài nói mạnh miệng, ta tại Lục Thành san ẩm quyển dốc sức làm nhiều năm như vậy, nhân mạch cùng kinh nghiệm vẫn có chút. Muốn nói thích hợp ngài tiết mục này chú biết, ta còn thực sự không cảm thấy có ai có thể so sánh Dương Xuyên thích hợp hơn. Hắn dừng lại một chút, suy nghĩ chính mình đến lại chủ động điểm, liền nói tiếp đi, như vậy đi, bằng hữu ngài để cử cái này đầu bếp kêu cái gì à? Ta bên này tìm người liên hệ, để hai vị đầu bếp công bình so một lần, ngài cảm thấy thế nào? Hồ Lâm có phần tự tin này. Mặc kệ đối phương đề cử là ai, luận chuyên nghiệp trình độ cùng tiết mục phù hợp trình độ, Dương Xuyên đều sẽ không thua. Trình Kiến Phong nghe chút lời này, con mắt lập tức liền sáng lên. Lúc trước hắn còn tại phát sầu đâu, Trương Mẫn nói cái kia Lâm Huyền lão bản sạp hàng mỗi ngày người xếp hàng đều ô ương chính mình nếu là đi trễ, thật đúng là không nhất định có thể xếp được hảo. Nếu có thể mượn Hồ Lâm quan hệ, trực tiếp liên hệ với Lâm Huyền, cái kia chẳng phải tránh khỏi xếp hàng thôi. Có thể Trình Kiến Phong trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Hồ Lâm là Lục Thành san ẩm quyển trong có mặt mũi lão bản, nếu là biết Lâm Huyền liền bãi xuống bày có thể hay không cảm thấy người này trên căn bản không được mặt bản a. Có thể hay không sau lưng cho Lâm Huyền tạo áp lực, tỉ như nói dùng cơ hội hợp tác hoặc là chỗ tốt đi dụ hoặc hắn, để Lâm Huyền cam tâm tình nguyện rời khỏi đâu. Dương Xuyên giống như nhìn ra Trình Kiến Phong trong lòng lo lắng, một mặt thẳng thắn nói, "Trình tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi. Nếu là đơn thuần so chủ nghệ, ta tin tưởng Hồ tổng sẽ không dùng ngoài định mức thủ đoạn đến quá nhiễu. Nếu là ta thật bản sự không bằng người ta, đó chỉ có thể nói ta Dương Xuyên học nghệ còn không tinh, thua ta vậy tâm phục khẩu phục. Nếu là ta có thể thắng, ngài cũng có thể càng đạp thực địa làm quyết định." Dương Xuyên lúc nói lời này, ánh mắt kiên định, lộ ra một cỗ tự tin. Trình Kiến Phong nhìn xem Dương Xuyên bộ dáng này, trong lòng lo lắng lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa. Nếu chủ bếp đều nói như vậy, Hồ Lâm làm lão bản cũng không đến mức tại loại chuyện này bên trên buồng nghịch thủ đoạn. Trình Kiến Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Hồ Lâm, ngựa khí so vừa rồi dễ dàng một chút, vậy ta cảm ơn trước các ngươi hai vị có thể hiểu được. Bất quá có chuyện đến cùng ngài nói rõ ràng, ngài khả năng đều không có nghe nói qua vị này đâu biết, hắn cũng không phải cái gì nhà hàng cấp cao chủ bếp, chính là cái bên đường bày quẩy bán hàng bán ăn. Hồ Lâm cương bắt đầu nghe được Trình Kiến Phong phía trước những lời kia, còn không có quá coi là gì. Có thể nghe chút bày quẩy bán hàng cái này hai chữ mà, Hồ Lâm cùng Dương Xuyên liền cùng bị điện giật một chút giống như lập tức tinh thần. Trình Kiến Phong đang định nói ra danh tự đâu, vừa nhìn thấy hai người bọn họ vẻ mặt này, lúc đó liền ngây ngẩn cả người, một mặt mở miệng hỏi, hai người đây là thế nào rồi? Cái gì biểu lộ a đây là? Đừng có gấp, đợi lát nữa. Dương Xuyên khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Trình tiên sinh, ngài nói người này sẽ không phải gọi Lâm Huyền đi. Trình Kiến Phong bị hai người bọn họ bất tình lình phản ứng làm cho không hiểu ra sao, vô ý thức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn liền kịp phản ứng Dương Xuyên trong lời nói có biến, chần chờ hỏi, xác thực gọi Lâm Huyền các ngươi biết hắn? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Một cái là Lục Thành san ẩm quyển bên trong đại lão bản, một cái là Pháp Quốc Lam mang tốt nghiệp nhà hàng cấp cao chủ biết, làm sao lại nhận biết một cái bên đường bày quẩy bán hàng đây này? Thân phận này chênh lệch cũng quá lớn đi. Dương Xuyên gặp Trình Kiến Phong gật đầu thừa nhận, lập tức liền buông lòng xuống dưới, lập tức trên mặt lộ ra thoải mái cười, trong giọng nói còn kẹp lấy điểm tự dễ ước, nếu là nói chính là Lâm lão bản, vậy ta trực tiếp nhận thua. Hồ Lâm vậy cười theo, nói ra, thật đúng là, nếu là đối thủ là Lâm Huyền lão bản, ngươi thua vậy không an. Trình Kiến Phong ngồi ở phía đối diện, chỉ cảm thấy trong đầu mình ông trực hưởng. Hắn nhìn xem Dương Xuyên thản nhiên nhận thua bộ dáng, lại nhìn xem Hồ Lâm một bộ tâm lý nắm chắc dáng tươi cười, trong lòng loại kia hoang đường cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cũng bởi vì nói cái danh tự, một cái đường đường Pháp Quốc Lam Mang tốt nghiệp chủ bếp liền trực tiếp nhận sợ hãi nhận thua. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đơn giản liền cùng những cái kia tam lưu trong tiểu thuyết tình tiết máu chó một dạng, cái gì nhân vật chính lộ diện một cái, hổ khu chấn động, phản phái lập tức liền tiếp nhận đầu liền bái. Không đúng, nhân vật chính này còn không có lộ diện đâu. Hắn nhịn không được luốt luốt huyệt thái dương, hoài nghi có phải hay không chính mình hôm nay quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Hồ Lâm lưu ý đến Trình Kiến Phong trên mặt biểu lộ, trong lòng minh bạch hắn khẳng định là không hiểu ra sao, lý giải không được, thế là cười ha ha hai tiếng, trong lòng mình ngược lại dễ dàng hơn. Vốn còn nghĩ Trình Kiến Phong tìm đến chính là mặt khác nhà hàng cấp cao lợi hại chủ bếp, hiện tại nghe chút là Lâm Huyền, ngược lại không cần xoắn xuýt. Hắn quá rõ ràng Lâm Huyền là cái gì tính tình. Ta không biết cho ngươi đề cử Lâm lão bản bằng hữu đối với hắn hiểu rõ sâu bao nhiêu, nhưng là ta phải cùng ngươi nói rõ, Lâm lão bản 89 phần 10 sẽ không đáp ứng lên tiết mục sự tình. Đây là vì cái gì? Trình Kiến Phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mặc kệ là làm đầu bếp nghề này hay là mặt khác ngành nghề người, ai không muốn nổi danh a? Ai không muốn nhiều kiếm chút tiền đâu? Hắn làm tiết mục làm nhiều năm như vậy, gặp quá nhiều người, vì có thể tại trong tiết mục lộ cái mặt, dù là chỉ có một cái màn ảnh, hoặc là đạt được một lần ra ánh sáng cơ hội, đều không tiếc buông xuống tư thái, liều mạng đi tranh thủ. Có thể Hồ Lâm lại còn nói Lâm Huyền rất có thể không đáp ứng, bởi vì Lâm lão bản cũng không phải là loại kia ưa thích bị người chú ý tính cách. Hồ Lâm buông xuống trong tay chén trà, giọng nói mang vẻ điểm cảm khái, nếu không phải hắn không thích làm náo động, chỉ bằng hắn chủ nghệ kia, đã sớm mở mắt xích phòng ăn, các món ăn ngon tiết mục đều lên khẳng định lửa đến rối tinh rối mù. Không thích bị chú ý, vậy hắn chẳng lẽ không thích kiếm tiền sao? Trình Kiến Phong cau mày. Chương 615, thế nào liền có ma lực lớn như vậy đâu? Chương 615, thế nào liền có ma lực lớn như vậy đâu? Kiếm tiền cùng nổi danh đó là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, nhất là đối những cái kia người có bản lĩnh tới nói, nổi danh đằng sau, kiếm tiền không thì càng dễ dàng thôi. Hồ Lâm nhìn xem Trình Kiến Phong mặt mũi tràn đầy không hiểu bộ dáng, nhịn cười không được cười, trong giọng nói đã có mấy phần bất đắc dĩ, lại có mấy phần bội phục. Tiền. Đối Lâm lão bản tới nói, tiền hải thật không tính là gì. Ta trước đó cùng Lâm lão bản hứa hẹn, cho hắn ném mấy chục triệu, thậm chí hơn ước người đầu tư, để hắn đi mở phòng ăn, chế tạo chính mình hàng hiệu, kết quả đây, trực tiếp bị hắn cự tuyệt. Đoạn bạc thiếu. Trình Kiến Phong thanh âm lập tức liền cao 8 độ. Mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu. Cái này đầu tư số lượng nếu là đặt ở chương trình tạp kỹ trong, đây tuyệt đối là đỉnh cấp đại chế tác trình độ, có thể xin mời mấy cái đại minh tinh. Nếu là có người nguyện ý cho hắn ném hơn 100 triệu nguyên, hắn đều cảm thấy mình có thể đem người này khi tổ tông một dạng cung bái. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có nhiều như vậy tiền chủ động đưa tới cửa, kết quả bị người cự tuyệt mà lại cự tuyệt người cũng chỉ là cái tại ven đường bày quầy bán hàng. Chuyện này đơn giản quá bất hợp lý không hợp thói thường đến liền như là đang nằm mơ. Trình Kiến Phong thực sự nhịn không được, đưa tay hung hăng bấm một cái mặt mình. Chính mình có phải hay không bây giờ còn đang trong mộng không có tình đâu, bằng không thế nào sẽ đụng phải như thế không hợp thói thường sự tình. Trên gương mặt truyền đến một trận nói nhói, đau đến Trình Kiến Phong hít sâu một hơi, trong miệng còn ôi một tiếng, lúc này mới xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Mượn cố này đau sức lực, Trình Kiến Phong hơi tìm về một chút lý trí. Hắn nhìn xem Hồ Lâm cùng Dương Xuyên vẻ mặt thành thật bộ dáng, hít sâu một hơi, trong giọng nói lộ ra điểm không cam tâm, mặc kệ Lâm lão bản cuối cùng có thể đáp ứng hay không, ta đều muốn đi thử xem. Nhất là nghe các ngươi hai đều nói như vậy, ta nếu là không tự mình đi gặp hắn một lần, trong lòng thực sự không cam tâm. Dù là cuối cùng thật bị cự tuyệt hắn cũng nghĩ hiểu rõ, cái này có thể làm cho Pháp Quốc Lam Mang tốt nghiệp chủ bếp trực tiếp nhận thua, còn có thể cự tuyệt hơn 100 triệu đầu tư bảy quẩy bán hàng lão bản, đến cùng có gì đặc biệt hơn người địa phương. Hồ Lâm nghe chút lời này, lập tức đánh nhịp, vậy khẳng định phải đi a. Vừa vặn ta đoạn thời gian trước một mực tại nơi khác bận điệu, có một lúc lâu không có đi Lâm lão bản trên sạp hàng vào xem. Lần này thật vất vả về lục thành, nhất định phải đi. Dương Xuyên nghe chút vậy ngồi không yên, vội vàng nói, ta cũng muốn đi. Đêm nay phòng ăn hẹn trước khách nhân không tính quá nhiều, ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho bọn họ nói xin lỗi, đêm nay hẹn trước về sau điều một điều. Thật vất vả có như thế một cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ, dù là đến điều chỉnh phòng ăn hẹn trước, hắn cũng cảm thấy giá trị. Hồ Lâm nhìn Dương Xuyên một chút, cười gật đầu một cái nói, phòng ăn sự tình chính ngươi quyết định là được, không cần hỏi ta. Hồ Lâm một mực thói quen cho bọn thủ hạ ủy quyền, giống Dương Xuyên như thế có năng lực chủ biết, để chính hắn làm quyết định, thường thường có thể đem sự tình làm được càng xinh đẹp. Trình Kiến Phong ở bên cạnh ngồi, nhìn xem hai người này bởi vì muốn đi gặp một cái bày quầy bán hàng lão bản, liền phong ăn sự tình đều được Lâm thời điều chỉnh, trong đầu nghi hoặc thì càng nặng. Cái này gọi Lâm Huyền bày quầy bán hàng lão bản, đến cùng là người ra sao a? Thế nào liền có lớn như vậy ma lực đâu? Kim Ngự Hoa phủ bên này, Lâm Huyền cương ăn cơm chưa xong, liền xoay người đi vào phòng bếp. Hôm nay muốn chịu tùng lộ gan ngỗng hải sản cháo, cháo đấy đến sớm chuẩn bị tốt. Hắn mở ra tủ lạnh, xuất ra tôm tươi, ngón tay nhẹ nhàng nắm đầu tôm, như thế vặn một cái, đầu tôm cùng tôm thân liền tách ra. Tiếp lấy, hắn mở ra lửa, cây đuốc điều nhỏ, từ từ sắc đầu tôm. Theo nhiệt độ một chút xíu lên cao, đầu tôm bên trong dầu chân liền từ từ chảy ra một cỗ nồng đậm hà hương vậy đi theo bay ra. Một mực sắc đến đầu tôm trở nên kim hoàng biên giới đều phát giòn hắn mới hướng trong nồi tăng thêm đầy đủ số lượng thanh thủy. Các loại nước đốt lên về sau, Lâm Huyền đem sớm pha tốt mét đổ đi vào. Nước lần nữa nấu mở, hắn liền đem lửa điều nhỏ, để cháo trong nồi từ từ chịu đựng. Cháo này đấy đến nhịn đến hạt gạo đều nở hoa rồi, nước canh trở nên đậm đặc mới có thể đem phía sau những nguyên liệu nấu ăn kia mùi thơm đều hút đi vào. Thừa dịp nấu cháo cái này lỗ hổng, Lâm Huyền liền đi tới trong viện đi. Cải tạo sau toa ăn liền dừng ở sân nhỏ nơi hẻo lánh, cùng hôm qua so ra, vậy đơn giản tựa như đổi cái hoàn toàn mới đồ chơi. Nguyên lai thả cháo thùng địa phương, hiện tại đổi thành khảm vào thức bếp lò bên cạnh còn tăng thêm hai cái đại tủ lạnh, cái này tủ lạnh vừa vặn dùng để thả những cái kia cần tươi lạnh bảo tồn nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ toa ăn cũng không phải lấy trước kia cái thật đơn giản bán cháo bày, ngược lại càng giống là một cái chặt chẽ di động phòng bếp. Lâm Huyền đem ban đêm phải dùng ngăn ống, nấm cục đen, tôm di sò biển, tôm he những này đến tươi lạnh cất giữ đồ vật, dựa theo khác biệt cấp độ tách ra cất kỹ, sau đó mới đóng lại cửa tủ, quay người lại về phòng bếp đi thăm dò nhìn cháo đấy chịu đến kiểu gì. Một bên khác, tại Ngô Đồng trong nhà ăn, vừa tới 4 giờ rưỡi chiều, Hồ Lâm liền đứng lên chào hỏi Trình Kiến Phong cùng Dương Xuyên. Đi rồi, nếu ngươi không đi liền đến không kịp rồi. Trình Kiến Phong nhìn thoáng qua trên điện thoại di động biểu hiện thời gian, mặt mũi tràn đầy không hiểu đấu, nói, không phải nói vị này Lâm lão bản 7 giờ rưỡi mới ra quầy sao? Hiện tại 14:30 a, chúng ta sớm 3 giờ đi xếp hàng. Hắn làm tiết mục làm nhiều năm như vậy, gặp qua fan hâm mộ đuổi minh tinh sớm xếp hàng còn cho tới bây giờ chưa thấy qua vì uống một chén cháo sớm lâu như vậy đi xếp hàng đây này. Hồ Lâm cười cười, nói, Trình tiên sinh, ngươi là không biết Lâm lão bản lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Chúng ta hiện tại đi, có thể hay không sắp xếp bên trên đội cũng còn phải xem bậc khí. Hồ Lâm chính mình ngay tại Lâm Huyền nhóm fan hâm mộ trong, hắn biết hiện tại cái giờ này, tiếng vang cửa nhà kho đã có không ít người ở nơi đó chờ. Trình Kiến Phong vẫn cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Bất quá nhìn xem Hồ Lâm cùng Dương Xuyên vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn vậy không có nói thêm nữa, liền theo hai người ra phòng ăn, hướng phía tiếng vang nhà kho phương hướng tiến đến. Sau 20 phút, xe đứng tại tiếng vang nhà kho phụ cận bên đường. Trình Kiến Phong vừa đến tiếng vang cửa nhà kho, cả người đều nhìn trợn tròn mắt. Chỉ gặp cửa nhà kho trên khối đất trống kia, đã lít nha lít nhít tụ tập thật nhiều người. Hắn đại khái đếm, khá lắm, chỉ ít có 100 người. Có thể lúc này khoảng cách 7 giờ rưỡi ra quầy, còn có dòng ra 2 giờ rưỡi đâu. Cái này thế này thì quá mức rồi. Trình Kiến Phong miệng há thật to, nửa ngày đều không có khép lại. Hồ Lâm Đỗ không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại còn cảm thấy có chút thân thiết. Hắn đưa tay vỗ vỗ Trình Kiến Phong bả vai, nói: "Ta liền nói không có lừa gạt ngươi chứ. Lâm lão bản chính là như thế được hơn nên." Lúc này, Lâm lão bản bắt trong nhóm, sớm sôi chào. Đã có ở hiện trường lão thực khách, đem xếp hàng tình huống phát đến trong nhóm. "Không phải đâu, không phải đâu. Lúc này mới 5 điểm liền có hơn 100 người rồi. Tất cả mọi người không cần đi làm sao? Hôm nay thứ 6 nha. Nói không chừng đây là Lâm lão bản tuần này ngày cuối cùng ở chỗ này bày quầy bán hàng có thể không nóng này thôi. Ai nha, ngươi nếu không xách ta đều không có kịp phản ứng hôm nay thứ 6. Không nên không nên, hôm nay coi như lão bản sâu cửa nhà ta cũng phải sớm đi xếp hàng." Chương 616, những người này là thật cam lòng hoa mấy giờ tại chỗ này đợi a. Chương 616, những người này là thật cam lòng hoa mấy giờ tại chỗ này đợi a ta đi. Ta vừa cùng lãnh đạo nói trong nhà khí ga tiết lộ, đến mau về nhà xử lý. Kết quả lãnh đạo để cho ta chụp hình phát cho hắn, ta hiện tại chính ngồi xổm ở ven đường về hình đâu, các ngươi ai có khí ga tiết lộ tấm hình, tranh thủ thời gian phát ta một tấm. Ta thảm hại hơn a. Ta nói mình cấp tính dạ dày viêm, phải đi bệnh viện. Kết quả đồng sự nói hắn hôm qua vừa dùng lý do này để cho ta đổi một cái. Ta hiện tại thực sự nghĩ không ra lý do khác, đang online chờ, đội muốn chết. Ta trực tiếp chỗ việc. Lão bản gọi điện thoại ta đều không có tiếp, cùng lắm thì chụp chút tiền lương thôi, hôm nay nhất định phải uống đến Lâm lão bản cháo. Ta vừa mới cùng người bên cạnh Hàn Huyên trò chuyện, thật nhiều người đều là hôm qua từ dâng lên bên kia tới. Dâng lên bên kia cháo lại khó uống, còn đặt người, cho nên tất cả mọi người chạy tới chỗ này. Chiếu tình thế này, trước 6 giờ khẳng định người liền xếp đầy còn chưa tới tranh thủ thời gian a. Trong nhóm lao các thực khách vừa nhìn thấy có người nói hôm nay đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, cả đám đều hoảng hồn. Dù sao hôm nay thứ 6 những cái kia mới các thực khách khẳng định vậy có kinh nghiệm, sẽ không giống trước đó như thế, đều để lao các thực khách dễ dàng chiếm được vị trí phía trước. Trong nhóm gọi là một cái náo nhiệt, có người sốt ruột bận bịu hoảng suy nghĩ, có người càng không ngừng chia sẻ tình huống hiện trường, còn có người tại cho còn chưa tới người nghị kế. Về sau có người thống kê một chút, liền chỉ là 5 điểm đến 5 giờ rưỡi nửa canh giờ này trong nhóm chí ít xuất hiện 10 lần nói trong nhà khí ga tiết lộ còn có vật nghiệp thông chi gì nước mặt khác nói mình cấp tính dạ dày viêm phải đi bệnh viện cũng không dưới 10 người. Vì có thể uống một bát cháo, những này lao các thực khách thật đúng là vắt hết óc, biện pháp gì đều đã vận dụng. Trong đội ngũ Trình Kiến Phong, nhìn chằm chằm trước mắt lít nha lít nhít cái óc, lại quay đầu nhìn xung quanh, lúc này mới xem như tiếp nhận hiện thực. Vì uống một chén Lâm Huyền cháo, những người này là thật cam lòng hoa mấy giờ tại chỗ này đợi a. Lúc trước hắn nghe Hồ Lâm nói Lâm Huyền cự tuyệt hơn 100 triệu đầu tư, còn cảm thấy chuyện này không hợp thói thường cực kỳ. Bây giờ thấy hơn 100 người này sớm 2 canh giờ liền đến xếp hàng, suy nghĩ lại một chút Dương Xuyên vừa nghe đến Lâm Huyền cái tên này, liên bị đều không thể so với liền trực tiếp nhận thua. Cái này bày quầy bán hàng lão bản, xem ra thật không phải người bình thường. Bên cạnh Dương Xuyên không có lên tiếng, đây là đầu hắn một lần cùng đi theo Lâm Huyền ra quầy địa phương xếp hàng đâu. Hắn liền nhìn xem chung quanh những thực khách này, nói lời trong, 5 câu có 3 câu đều không thể rời bỏ Lâm lão bản trong giọng nói không giấu được truy phủng. Dương Xuyên trong đầu lập tức dâng lên một cố đặc biệt phức tạp cảm xúc. Nơi này đầu có hâm mộ, vậy có như vậy mấy phần cảm thấy vốn nên như vậy cảm giác. Hâm mộ là thật sự rõ ràng. Hắn tại Ngô Đồng phòng ăn đương chủ, bình thường cũng không ít khách hàng quen, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có ảnh hình người truy phủng Lâm Huyền dạng này, vì ăn hắn làm đồ ăn, sớm mấy giờ liền đến xếp hàng. Lại càng không có người đem hắn danh tự cả ngày treo ở bên miệng, xem như đang giá khoe khoang chủ đề. Hắn nhịn không được liền huyễn tưởng đứng lên, nếu là có một ngày, các thực khách cũng có thể vì hắn làm đồ ăn điên cuồng như vậy, cái kia đoán chừng chính là mình đầu bếp kiếp sống như nhất thời điểm. Hồ Lâm bên này ngược lại là nhìn thấy người quen, cách mấy người liền kéo cuống họng hô một tiếng, "Tạ tổng." Người phía trước nghiêng đầu lại, chính là Tạ Hồng Vũ. Hắn vừa nhìn thấy Hồ Lâm, trên mặt lập tức liền lộ ra dáng tươi cười, phất phất tay nói, "Hồ tổng, ngươi cũng tới." Tạ Hồng Vũ hôm nay không mang trợ lý, liền tự mình một người. Hắn cùng sau lưng người xếp hàng dặn dò vài câu. Người kia vô bộ ngực, cười ha ha nói, "Thủ hào ca ngươi yên tâm đi, ta khẳng định cho ngươi đem vị trí thủ đến xích sao." Tạ Hồng Vũ khẽ miệng giật một cái, làm bộ không nghe ra cái này trêu chọc, bước nhanh hướng phía Hồ Lâm đi tới. Gần nhất nhìn ngươi tại trong nhóm đều không thế nào nói chuyện, mỗi lần phát treo giải thưởng hồng bao ngược lại là rất tích cực. Hồ Lâm cười trêu ghẹo nói, Tạ Hồng Vũ trên mặt hiện ra một tia phiền muộn, thở dài nói, "Đừng nói nữa, gần nhất một mực tại nơi khác đi công tác, lần này chuyên môn mua sớm nhất đường về vé máy bay hạ cánh liền trực tiếp hướng chỗ này vừa đến." Hồ Lâm lý giải gật đầu, chính hắn vậy thường xuyên đi công tác đi nơi khác, quá hiểu loại tâm tình này. Hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, đều hiểu loại kia vì cả Lâm mặc kệ bao xa nhiều gấp đều được chạy tới cảm thụ. Trình Kiến Phong ở bên cạnh nghe, tò mò trong lòng lại nhiều mấy phần. Đúng vào lúc này, một cô nương bu lại, nhìn xem Tạ Hồng Vũ, có chút không quá xác định hỏi, "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là thổ hào ca sao?" "Ta là Tạ Hồng Vũ, ngươi là trong nhóm a?" Tạ Hồng Vũ sửng sốt một chút, trong lòng có chút buồn bực. Có thể hô lên cái ngoại hiệu này bình thường đều là trong nhóm người. Khả quân lý người, trên cơ bản đều biết hắn như thế nào. "A a, ta gọi Nguyễn Vân Thư." Nguyễn Vân Thư xác định không có tìm nhầm người, lập tức liền cười, ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhẹ, "Kỳ thật ta là muốn thương lượng với ngươi thương lượng trong nhóm treo giải thưởng hồng bao sự tình." "Ngươi nói?" Tạ Hồng Vũ nhíu lông mày, không biết Nguyễn Vân Thư muốn nói gì, chẳng lẽ là đối treo giải thưởng hồng bao có ý kiến. Kết quả không nghĩ tới Nguyễn Vân Thư lời kế tiếp, để hắn lại sửng sốt một chút. "Ta cảm thấy cái kia treo giải thưởng hồng bao tiền quá ít rồi, mới 1000 khối. Nếu là lại nhiều cho điểm, đại gia tìm Lâm lão bản tuần sau bày quẩy bán hàng địa điểm tính tích cực khẳng định cao hơn." Nguyễn Vân Thư lời này vừa nói xong, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lại bổ sung, "Ai nha, ta cũng không phải muốn ngươi bỏ tiền nhiều. Ý của ta là, ta vậy ra một khoản tiền, thêm đến treo giải thưởng hồng bao trong. Ngươi nhìn lại thêm 20. Không không không thế nào. Dạng này treo giải thưởng hồng bao liền có 21,000 khối, khẳng định có càng nhiều người vui lòng đi tìm Lâm lão bản tuần sau ở đâu bày quẩy bán hàng." Nàng lời kia vừa thốt ra, bên cạnh mấy cái lao thực khách nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. "Ngoan ngoãn, treo giải thưởng hồng bao lập tức tăng tới 21,000 khối. Vậy còn bên trên cái gì ban nha, dứt khoát từ chức chuyên môn đi tìm Lâm Huyền lão bản được, tìm tới một lần, đỉnh hơn mấy tháng tiền lương đâu." Tạ Hồng Vũ nghe, dở khóc dở cười lắc đầu nói, "Nguyễn tiểu thư, ngươi có nghĩ tới không, nếu là hồng bao mức thật như vậy cao, không chừng liền có người vì tiền, mỗi ngày tại Lâm lão bản ở cổng khu cư xá trông coi, hoặc là vụng trộm đi theo hắn về nhà. Cứ như vậy, Lâm lão bản khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, nói không chừng lần sau liền chạy tới chỗ xa hơn bày quầy bán hàng, thậm chí dứt khoát không lay động." Nguyễn Vân Thư nụ cười trên mặt lập tức liền cứng đờ, hiển nhiên nàng căn bản không có cân nhắc đến tầng này. 20,000 khối tiền đối với nàng mà nói, theo tay mua bộ y phục tiêu tiền không sai biệt lắm. Nàng ngượng ngùng nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi à, là ta muốn quá đơn giản cứ như vậy mấy câu công phu." Bên cạnh Hồ Lâm nhận ra Nguyễn Vân Thư. Dù sao trước đó Nguyễn Vân Thư lão bà Nguyễn Trấn Trung còn chuyên môn cho hắn gọi qua điện thoại, nghe ngóng Lâm lão bản sự tình. Lúc này lại nghe được Nguyễn Vân Thư họ Nguyễn, trong lòng liền đã có tính toán. Chương 617, chúng ta liền ôm hắn đùi khóc. Chương 617, chúng ta liền ôm hắn đùi khóc. Nhìn thấy Nguyễn Vân Thư trên mặt có chút xấu hổ, Hồ Lâm liền mở miệng cười nói, "Nguyễn tiểu thư, ta là Hồ Lâm. Đoạn thời gian trước, phụ thân ngài còn chuyên môn gọi điện thoại hỏi ta Lâm lão bản sự tình đâu." "A, ta nhớ được. Ngài mở thật nhiều ra phòng ăn chính là sao?" Nguyễn Vân Thư đầu tiên là sửng sở, lập tức liền nghĩ tới. Hồ Lâm gật gật đầu, tiếp lấy chỉ bên người Dương Xuyên, tiếp tục giới thiệu nói, "Vị này là Dương Xuyên, là ta dưới cờ Ngô Đồng phòng ăn chủ bếp." Dương Xuyên mặc dù không biết Nguyễn Vân Thư, nhưng nhìn Hồ Lâm đối với nàng khách khí như vậy, liền biết cô nương này lai lịch không nhỏ. Hắn tranh thủ thời gian đứng thẳng lên thân thể, rất có lễ phép chào hỏi, "Nguyễn tiểu thư ngài tốt, về sau có cơ hội, chào mừng ngài đến Ngô Đồng phòng ăn nếm thử ta làm đồ ăn." "Ngài tốt." Nguyễn Vân Thư lễ phép gật gật đầu, bất quá rõ ràng có một loại khoảng cách cảm giác. Nàng từ nhỏ đã ra vào các loại nhà hàng cấp cao, gặp nhiều các nơi nổi danh đầu bếp, đối chủ bếp thân phận này, vốn là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt. Hồ Lâm lại nói tiếp đi, "Dương Xuyên đoạn thời gian trước từ Lâm lão bản chỗ ấy đạt được chút dẫn dắt, gần nhất nghiên cứu ra mấy đạo món ăn mới. Nguyễn tiểu thư ngài nếu là có thời gian, không ngại đến đánh giá đánh giá." Nghe nói như thế, Nguyễn Vân Thư trên mặt rõ ràng hiện lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, ngựa khí cũng biến thành nóng bỏng, "Thật sao? Là cùng Lâm lão bản có liên quan đồ ăn nha. Vậy ta nhất định phải đi nếm thử." Dương Xuyên thấy thế, vội vàng khoát khoát tay nói, "Chính là từ Lâm lão bản trên thân được điểm linh cảm, cùng Lâm lão bản tay nghề so ra, ta còn kém xa lắm đâu." Hồ Lâm thoại nói đến chỗ này liền có chừng có mực, không có lại nhiều sách, quay đầu nhìn về phía một bên còn tại sững sờ Trình Kiến Phong, vậy giới thiệu một chút đối phương. "Vị này là Trình Kiến Phong. Trình tiên sinh là làm tiết mục chế tác gần nhất chính chủ bị hàng một tiết mục, nội dung là xin mời mình tinh đến nước ngoài mở phòng ăn. Hôm nay hắn tới chỗ này, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút có thể hay không mời Lâm lão bản đi trong tiết mục khi phòng ăn chủ bếp." Thốt ra lời này đi ra, Tạ Hồng Vũ cùng Nguyễn Vân Thư đều sửng sốt một chút. Nguyễn Vân Thư con mắt lập tức liền sáng lên. Nếu là Trình Kiến Phong thật có thể đem Lâm Huyền xin mời đi làm chủ bếp, vậy mình nếu là cho tổ tiết mục kéo tới tài trợ, chẳng phải có thể quang minh chính đại lấy nhà tài trợ thân phận đi vào tổ tiết mục bên trong. Đến lúc đó mỗi ngày đều có thể ăn vào Lâm lão bản làm cơm, thật đẹp nha. Nhà mình tập đoàn hàng năm đều được Hoa lão nhiều tiền làm các loại tài trợ, chính mình quay giày đòi hỏi vài câu, nhất định có thể đi. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Vân Thư lập tức liền nói, "Trình tiên sinh, các ngươi tổ tiết mục còn thiếu tài trợ sao? Nếu là ngươi có thể thành công đem Lâm lão bản mời đến đương chủ, Nguyễn thị tập đoàn bên này, ta cam đoan có thể cho ngươi kéo tới một số lớn tài trợ, mấy chục triệu khẳng định là có cụ thể mức, chúng ta còn có thể lại thương lượng một chút." Trình Kiến Phong lập tức liền động. Hắn làm tiết mục làm nhiều năm như vậy, lúc nào gặp qua thống khoái như vậy nhà tài trợ a? Trước kia vì kéo cái mấy triệu tài trợ, hắn đến cười theo chạy mười mấy chuyến, còn phải cho người ta hứa hẹn các loại quảng cáo cắm vào chỗ tốt. Hiện tại ngược lại tốt, mấy chục triệu tài trợ chủ động đưa tới cửa, liền đệ như thế một cái yêu cầu, mời đến Lâm Huyền. Cái này chênh lệch to đến để hắn cảm thấy không chân thực. Tạ Hồng Vũ nghe Nguyễn Vân Thư lời này, trong lòng cũng có điểm tâm động. Mình ngược lại là cũng có thể xuất ra mấy triệu làm thứ cấp tài trợ, nếu có thể mượn tài trợ cớ, nhiều cùng Lâm Huyền tiếp xúc một chút, vậy cũng thật không tệ. Nhưng hắn ngay sau đó tưởng tượng, lập tức liền tỉnh táo lại. Lâm lão bản là cái gì tính cách hắn còn không biết sao? Liên bay quẩy bán hàng địa điểm cũng không nguyện ý nói, làm sao có thể nguyện ý chạy ra ngoại quốc đi lên chương trình bạc kỹ, mỗi ngày bị màn ảnh đối với đâu. Lâm lão bản nếu là nguyện ý xuất đầu lộ diện, hắn đâu còn dùng chờ tới bây giờ à, đã sớm đem Lâm lão bản đóng gói thành ăn uống giới thứ nhất nổi tiếng internet. Hồ Lâm, Tạ Hồng Vũ mấy người bọn hắn lúc nói chuyện, không có cố ý đem thanh âm để thấp. Trung quanh có mấy cái lắng thai nghe lão thư khách, tại chỗ liền lấy điện thoại cầm tay ra, đem tin tức này toàn bộ đồng bộ đến bắt trong nhóm. Trong nhóm bốn đang không ngừng rẹ phở ở các loại xin nghỉ lý do, lần này trong nháy mắt liền bị đầu này tin tức mới tiếp quản. Có người nhìn thấy tin tức, trực tiếp liền quên chính mình mới vừa rồi còn tại đậu đen rau muốn cái gì, thốt ra, ta tích cái quay quay. Mấy chục triệu tài trợ. Làm lớn như vậy vậy không có gì dùng a. Mấy chục triệu cầm lấy đi đầu tư cái gì tiết mục nha, còn không bằng trực tiếp đem Lâm lão bản bao xuống đến, để hắn một ngày cho ta làm 8 bữa cơm, cái kia mang nhiều kỉnh. Người tiểu nói này, người ta tài trợ tiết mục còn có thể có chút quảng cáo hiệu quả đâu. Nếu là bao xuống Lâm lão bản, cũng chỉ có thể mỗi ngày. Ai nha ma ơi, giống như làm như vậy vậy thật không tệ a. Đừng tại đây mà nằm mơ. Lâm lão bản kết nối lại ước đầu tư đều cự tuyệt, còn có thể chạy tới nước ngoài lên tiết mục. Chính là, người khác đều sầu chính mình không lựa, Lâm lão bản lại la ó, liền sợ chính mình quá phát hỏa. Bất quá ta vẫn có chút hoảng a. Vạn nhất Lâm lão bản thật bị thuyết phục, chạy tới nước ngoài đợi cái 10 ngày nửa tháng chúng ta chẳng lẽ muốn uống gió tây bắc đi? Một mình ta huyết hư, phản đối Lâm lão bản ra ngoại quốc. Nếu là hắn thật dự định đi, chúng ta liền ôm hắn đuổi khóc. Dạng này có thể hay không lộ ra quá hèn mọn nha. Hèn mọn thế nào rồi? Dù sao cũng so 2 tháng đều không kịp ăn Lâm lão bản làm cơm mạnh đi. Trong nhóm tin tức soát đến gọi là một cái nhanh, có người tại cái kia trêu chọc, có người lo lắng, còn có người đã bắt đầu suy nghĩ, nếu là Lâm lão bản thật ra ngoại quốc chính mình muốn hay không bay đến nước ngoài đuổi theo ăn hắn làm cơm. Thời gian tới gần 7 giờ rưỡi, nguyên bản còn tại nói chuyện phiếm lao các thực khách, dần dần yên tĩnh trở lại. Mắt nhìn thấy chênh lệch thời gian không bao nhanh đến giờ đại gia nhau nhau để điện thoại di động xuống, nhìn chằm chằm Lâm Huyền bình thường xuất hiện cái kia giao lộ. Cũng liền qua nửa phút, có người hô một cú họng, "Tới, Lâm lão bản tới rồi." Đám người gặp một cỗ toa ăn lái tới, bữa ăn này xe nhìn xem so trước kia chiều rộng một chút, còn nhiều thêm 2 cái tủ lạnh, nguyên lai thả cháo thùng chỗ ngồi, đổi thành một cái bếp lò. "Ta đi, bữa ăn này xe thế nào cùng hôm qua không giống với lúc trước đâu." "Còn không phải sao, nhìn xem so trước đó lớn hơn một vòng, lại thêm tủ lạnh lại thêm bếp lò đây là muốn làm cái gì mới cho a? Chẳng lẽ là hôm nay chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều, muốn cho chúng ta mở rộng ăn. Nhanh đừng nghĩ chuyện tốt có thể làm cho ta nhiều mua một bát cháo, đều được thắp nhang cầu nguyện." Ánh mắt của mọi người đều đi theo toa ăn chuyện, mãi cho đến Lâm Huyền đem toa ăn dừng ở đội ngũ đằng trước nhất, kéo lên phanh tay, đại gia mới chậm rãi dừng lại nghị luận. Nhìn thấy Lâm Huyền từ toa ăn bên trên xuống tới, bắt đầu đem các loại nấu cơm khí cụ hướng trên bàn bày, xếp tại đội ngũ phía trước nhất lao thực khách thực sự nhịn không được. Hướng phía trước đụng, tò mò hỏi, "Lâm lão bản, ngươi thế nào đem toa ăn cho đổi nhà? Trước đó chiếc kia không phải cũng rất tốt thôi." Chương 618, đánh giá thấp tự mình làm cơm đối với mấy cái này lao thực khách lực hấp dẫn. Chương 618, đánh giá thấp tự mình làm cơm đối với mấy cái này lao thực khách lực hấp dẫn. Lâm Huyền nghe nói như thế, ngẩng đầu cười cười. "Hôm nay muốn bán cháo đến tại hiện trường làm, trước đó cái kia toa ăn không có bếp lò, không tiện lắm. Hiện trường nấu nướng." Vị này lao thực khách sửng sốt một chút, bên cạnh mấy cái đứng được gần phía trước người vậy tranh thủ thời gian lại gần nghe, "Có phải hay không cùng sinh lăn cháo một dạng, chọn món hiện nấu à?" Lâm Huyền vừa định gật đầu, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, mở ra màn hình điện tử chớp mở. Màn hình lập tức phát sáng lên. Tung lộ gan ngỗng hải sản cháo, 299 nguyên màn hình vừa mới sáng, trung quanh lập tức an tĩnh mấy giây. Lao các thực khách trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đó cháo một bát mới 20 khối tiền, lần này giá cả trực tiếp lật ra 10 gấp bội đầu. Lâm Huyền vốn còn nghĩ, lao các thực khách coi như nguyện ý bỏ tiền, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối giá tiền này nói lên vài câu. Thật không nghĩ đến, phía trước đội ngũ những này lao thực khách, trừ vừa mới bắt đầu đống chốc kia kinh ngạc, rất nhanh liền cũng không có chuyện người giống như cả đám đều cầm điện thoại, liền đợi đến quét mã trả tiền, thế mà không có một người nói giá cả quý. Lâm Huyền lão bản, bây giờ có thể trả tiền không? Xếp tại cái thứ nhất lao thực khách thúc giục một câu, liền trông mong các loại Lâm Huyền gật đầu. Lâm Huyền lúc này mới kịp phản ứng, xem ra chính mình còn đánh giá thấp tự mình làm cơm đối với mấy cái này lao thực khách lực hấp dẫn a, sau đó hắn hướng phía đội ngũ phía sau lớn tiếng hô một câu, có thể trả tiền rồi. Phía sau lại đến 2 người, một lần có thể làm 3 phần, đại gia theo trình tự đến, chớ đợi a. Lời này vừa nói xong, phía sau lập tức liền có 2 người hướng phía trước đứng, trên mặt tất cả đều là mong đợi thần sắc. Lâm Huyền xuất ra một cái đại nồi đất, đặt ở trên bếp lò, cây đuốc mở ra. Đánh tiếp mở bên cạnh giữ ấm thùng, bên trong là hắn ở nhà liền nấu xong nước mắm cháo đáy, cái kia cháo đáy lộ ra nước mắm nấu đi ra trong chẹo. Cháo đáy tại trên lò từ từ làm nóng, không đầy một lát, đáy nồi liền bắt đầu đi lên bốc khí của, cháo mặt vậy hơi rung nhẹ đứng lên. Lâm Huyền con mắt nhìn chằm chằm cháo mặt, các loại bọt khí trở nên càng ngày càng mật, cháo đáy bắt đầu có chút sôi cháo thời điểm, hắn cấp tốc từ trong tủ lạnh xuất ra tôm di sò biển cùng bột hải loan tôm he, bỏ vào trong cháo. Tôm he sớm đi chỉ tôm, một chút nồi không có vài giây đồng hồ liền biến đỏ. Ngay sau đó, Lâm Huyền ở bên cạnh mắt lửa bên trên thả cái chảo, đào một khối nhỏ mỡ bò ném vào. Mỡ bò trong nồi từ từ tan ra, đầu tiên là bay ra một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Các loại mỡ bò hoàn toàn hòa tan, Lâm Huyền kẹp lên cắt gọn gan ngỗng bỏ vào trong nồi. Tại nhiệt độ cao tác dụng dưới, gan ngỗng bên trong dầu chân lập tức liền bị bức đi ra, biên giới rất nhanh liền trở nên kim hoàng, còn mang theo một cỗ cháy hương, có điểm giống vừa nướng xong mỡ heo cặn bã, bất quá mùi vị kia càng thuần hậu. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn gan ngỗng, nhìn thấy biên giới không sai biệt lắm cháy lập tức dùng đũa đem gan ngỗng lật ra cái mặt, một mặt khác vậy sắp đến kim hoàng. Tiếp lấy dùng đũa nhẹ nhàng đâm một chút, có thể cảm giác được gan ngỗng nội bộ vừa mềm lại vừa non, thậm chí còn có chút chất bán lưu trạng thái. Lâm Huyền đem cái chảo lửa đóng lại, đem xác tốt gan ngỗng kẹp tiến trong nồi đất. Gan ngỗng tiến đến trong cháo, lập tức liền tan ra một bộ phận, cùng cháo vị tươi, mỡ bỏ mùi sữa thơm xen lẫn trong cùng một chỗ, mùi thơm kia lập tức dày đặc gấp bội. Hắn cầm lấy nhẹ nhàng trộn lẫn lấy cháo đáy, để cho gan ngỗng, sò biển còn có tôm he tại trong cháo đều tản ra, miễn cho chìm đến đáy nồi. Trộn lẫn đều sau, Lâm Huyền liền bắt đầu gia vị, trước thả chút muối, lại tăng thêm chút cá lộ, cuối cùng lại rải lên dầu trắng tiêu phấn. Điều tốt vị quấy đều, Lâm Huyền liền đem nồi đất lửa vậy đóng, từ toa ăn trong ngăn tủ xuất ra ba cái giày đặt chén giấy, bày ở bữa ăn trên đài. Phía trước đã trả tiền, chờ ở một bên lão thực khách, lúc này đều sắp bị mùi thơm này cho mê đến đầu góc choáng váng. Cái kia nước mắm nấu đi ra cháo bản thảo gốc đến liền hương vô cùng, mỡ bò gan ngỗng nấu mùi thơm càng là đậm đến rất, mỡ bò mùi sữa thơm cùng gan ngỗng mỡ sắt cháy sau mùi thơm xen lẫn trong cùng một chỗ. Những này lão thực khách cảm giác mình liền cùng 10 ngày chưa ăn cơm một dạng, thèm ăn hận không thể một ngụm nuốt vào một con trâu. Xếp tại cái thứ nhất lao thực khách, con mắt nhìn chằm chằm nồi đất, nhìn xem Lâm Huyền xuất ra chén giấy chuẩn bị múc cháo, đột nhiên lớn tiếng hô một câu, "Ai?" "Lâm lão bản, chờ một chút." Lâm Huyền ngừng lại trong tay động tác, nhìn về phía hắn hỏi, "Thế nào?" Lao thực khách vội vàng nói, "Lâm lão bản, ngươi có phải hay không quên thả nấm cục đen rồi?" Cũng khó trách cái này lao thực khách sốt ruột, dù sao ai cũng biết nấm cục đen thứ này đắt vô cùng, tại nhà hàng cấp cao đều theo các bán, hắn liền sợ Lâm Huyền bận bịu đem quên đi, cho nên tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lâm Huyền cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Chờ một lát mà." Nấm cục đen đến cuối cùng đảo đến trong chén, thả sớm mùi thơm liền tan hết, như thế liền ăn không ngon. Bên cạnh một cái khác lao thực khách nghe, trêu chọc nói, ngươi gấp cái gì nha? Lâm lão bản còn có thể thiếu cho ngươi phần kia mà. Xếp tại chủ vị lao thực khách có chút ngượng ngùng cười cười, gãi gãi đầu nói, này, đây không phải lần thứ nhất ăn mắc như vậy cháu thôi, trong lòng có chút khẩn trương, liền sợ thiếu đi cái gì phối liệu. Lâm Huyền không có nói thêm nữa, cầm lấy thìa bắt đầu múc cháo. Trong nồi đất cháo vừa vặn có thể chia ba bát, hắn thịnh thời điểm cố ý lưu ý nguyên liệu nấu ăn, cam đoan mỗi trong chén đổ vật đều như thế, không biết một bát nhiều một bát thiếu. Thịnh xong cháo, hắn từ trong tủ lạnh xuất ra một khối nhỏ nấm cục đen, đặt ở bữa ăn trên đài trong đĩa nhỏ, lại cầm lấy một thanh tinh tế thật dài lưỡi dao. Lâm Huyền nhẹ nhàng nhất chuyển lưỡi dao, từng mảnh thật mỏng nấm cục đen liền nhao nhao rơi vào cháo bên trên. Cái này nấm cục đen vừa đụng phải nóng hôi hổi cháo, lập tức liền tản mát ra một cỗ đặc biệt quần mùi thơm. Coi chừng nóng a. Lâm Huyền đem ba chén cháo phân biệt đưa cho ba vị lao thực khách, tiếp lấy lại hướng phía đội ngũ phía sau hô một tiếng, phía sau ba vị có thể tới trả tiền, hay là một lần làm ba phần. Trong đội ngũ đầu, Tiểu Trương cùng Trần Lạc An nhìn xem phía trước đã có người mua được cháo sắc mặt đều có chút khó coi. Tiểu Trương một mặt xoắn xuýt, dùng đùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Trần Lạc An, hỏi: "Ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa à? Chúng ta đến cùng là mua hay là đi?" Lại như thế do dự xuống dưới, nhưng là không còn cơ hội. Trần Lạc An nhìn chằm chằm toa ăn bên trên màn hình điện tử, trong đầu cực nhanh tính lên sổ sẽ đến. Hắn tháng này tiền sinh hoạt tổng cộng còn thừa lại hơn 500 khối, nếu là mua lấy một bát cái này tùng lộ gan ngỗng hải sản cháo, còn lại chút tiền này, kết nối xuống tới mấy ngày ăn cơm đều không đủ. Có thể cái kia xông vào mũi mùi thơm không ngừng hướng trong lỗ mũi chui, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lần trước uống Lâm Huyền nấu củ khoai xương sơn cháo, hắn đã cảm thấy đó là đời này uống qua uống ngon nhất cháo. Hiện tại cái này tùng lộ gan ngỗng hải sản cháo, chỉ ngửi mùi thơm này, liền so với lần trước dày đặc gấp bội, mùi vị đó khẳng định càng là không thể chê. Ta vậy không quyết định chắc chắn được, ai Trần Lạc An thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói, 299 khối tiền một bát, đây cũng quá đắt đi, nào có quán ven đường bán mắc như vậy cháo à. Chương 619, ngài sẽ không phải là lập trình viên A. Chương 619, ngài sẽ không phải là lập trình viên A. Trong lòng của hắn minh bạch, tùng lộ cùng gan ngỗng đều là cấp cao nguyên liệu nấu ăn, giá cả khẳng định thấp không được. Có thể giá tiền này, đối bọn hắn hai cái sinh viên tới nói, vậy nhưng tương đương với vài ngày tiền sinh hoạt đâu. Nếu là mua, sau đó một tuần đều chỉ có thể dựa vào mì tôm sinh hoạt. Tiểu Trương đồng dạng không nỡ cứ đi như thế, mà lại bọn hắn đẩy nhanh hai canh giờ đội, cứ như vậy từ bỏ, thực sự thật là đáng tiếc. Xoắn xuýt hơn nửa ngày, Tiểu Trương rốt cục quyết tâm, quyết định nói, nếu không dạng này hai ta hợp mua một bát nếm thử kiểu gì. Một người cũng liền 150 khối, tuy nói hay là thật đắt, nhưng tốt xấu có thể nếm đến hương vị. Cùng lắm thì phía sau mấy ngày chúng ta cùng một chỗ ăn mì tôm, tiết kiệm liền vượt qua được. Trần Lạc An nghe nói như thế, có điểm tâm động. 150 khối với hắn mà nói cũng không phải cái số lượng nhỏ, nhưng nếu là có thể nếm đến mắt như vậy cháo, giống như cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Hắn cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân một cái. Tốt. Không giữ quy tắc mua một bát. Ăn mì tôm liền ăn mì tôm. Nói xong, hai người liếc nhau, Tiểu Trương khỏe miệng có chút run rẩy, mang theo điểm đắng chát, Trần Lạc Gan hầu kết lại trên dưới giật giật, hai người đều cảm thấy quyết định này làm được có chút bi tráng. Dù sao mấy ngày kế tiếp đều được ăn mì tôm. Tiểu Trương sau lưng lão thực khách nghe bọn hắn hai đích đích cô nửa ngày, nhịn cười không được, trong lòng cũng cảm khái. Hắn nhớ tới chính mình lên đại học khi đó, cùng cái này hai giống nhau như lúc, trong túi không bao nhiêu tiền, nhưng đối với đồ ăn ngon chính là có một loại chấp nhất sức lực. Dù là muốn tiết kiệm ăn kiệm dùng, vậy không phải nếm thử những thức ăn ngon kia. Hiện tại điều kiện tốt, không cần giống như trước kia như thế keo kiệt tìm kiếm, nhưng năm đó loại kia vì một miếng ăn, lại xoắn xuýt lại mong đợi tâm tình, nhưng như cũng nhớ tin tưởng. Hắn nhìn xem cái này hai học sinh, tựa như thấy được mình năm đó. Nhưng ngay sau đó, cái này lao thực khách đột nhiên linh cơ khẽ động, cẩn thận một suy nghĩ, cái này hai học sinh hợp mua một bát, lại chiếm hai cái xếp hàng vị trí. Nếu có thể để bọn hắn hỗ trợ mua dùng một phần, chính mình chẳng phải có thể lập tức uống đến hai bát cháo. Đây thật là ý kiến hay a. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Tiểu Trương bả vai, vừa cười vừa nói, hai người dự định hợp mua một bát cháo, lại chiếm hai cái xếp hàng vị trí, cái này thật lãng phí nha. Nếu không dạng này, ta cho ngươi chuyển tiền, ngươi giúp ta vậy mua một bát, tiểu gì? Tiểu Trương sững sốt một chút, vô ý thức gãi gãi cái óc. Hắn ngược lại thật sự là không có cảm thấy xếp hàng chiếm hai cái vị trí là lãng phí, bất quá hỗ trợ mua dùng một bát cháo, cũng không phải cái gì chuyện phiền toái, dù sao một hồi đều được đi phía trước trả tiền, thế là liền gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Lao thực khách gặp Tiểu Trương đáp ứng, lập tức cười đến con mắt đều híp lại thành khe hở, sợ Tiểu Trương đổi ý giống như tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn cho Tiểu Trương chuyển khoản. Tại đưa vào chuyển khoản kim ngạch thời điểm, lão thực khách càng nghĩ càng vui vẻ, có thể uống đến hai bát Lâm lão bản nấu cháo, khỏi phải sách thật đẹp. Cuối cùng dứt khoát điền 350 khối tiền, ngón tay một chút, liền đem tiền vòng vo đi qua. Đinh một tiếng, Tiểu Trương điện thoại nhận được chuyển khoản nhắc nhở. Hắn ấn mở điện thoại xem xét, lúc đó liền ngây ngẩn cả người, thế nào vòng vo 350 khối đâu? Hắn vừa định há mồm hỏi một chút, chỉ nghe thấy lao thực khách hào sảng nói ra, thêm ra tới tiền không cần trả lại cho ta rồi, coi như là ta mời ngươi hai ăn mì tôm thời điểm, có thể nhiều hơn trái trứng, lại thêm lạp xưởng hun khói, đừng chỉ ăn mì tôm. Tiểu Trương không nghĩ tới còn có dạng này thu hoạch ngoài ý muốn, trong lòng lập tức cảm giác ấm hồ hồ vậy không có cùng lao thực khách khách khí, liền vội vàng cười nói lời cảm tạ, tạ ơn thuốc. Ngài cũng quá khách khí. Lời này vừa ra khỏi miệng, lao thực khách liền có chút sù lông. Hắn tốt nghiệp mới 5 năm, học sinh tiểu học gọi hắn thúc thúc còn chưa tính, bây giờ bị một người sinh viên đại học hô thúc, đây cũng quá để cho người ta thụ đả kích đi. Nơi khác đưa thay sờ sờ chính mình cái kia hơi có vẻ thưa thất tuyến mép tóc, trong lòng một trận phiền muộn. Lại nghĩ một chút, chính mình còn phải trông cậy vào Tiểu Trương hỗ trợ mua cháo đâu, nếu là lúc này biểu hiện ra không cao hứng, vạn nhất người ta đổi ý không nguyện ý hỗ trợ, vậy nhưng làm thế nào? Không có cách nào, hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem điểm này khó chịu cảm xúc đè xuống dưới, nhỏ giọng kháng nghị nói, ta mới 28 tuổi, cũng đừng hô thúc, hô ca là được. Tiểu Trương giật nảy cả mình, mắt trợn trừng, nhìn từ trên xuống dưới lao thực khách. Chỉ gặp lao thực khách mang theo một bộ kính đen, dưới ánh mắt còn có nhàn nhạt mắt quầng thâm, nhất là cái kia tuyến mép tóc, rõ ràng so người đồng lứa dựa vào sau không ít. Hắn do dự hơn nửa ngày, không quá xác định mà hỏi thăm, ngài sẽ không phải là lập trình viên đi? Lao thực khách nghe lời này, trong nháy mắt liền giống bị rút đi khí lực toàn thân, một mặt sinh không thể luyến gật gật đầu, đúng là mỗi ngày 99 lục địa tăng ca, tóc rơi đến so tiền lương trướng đến còn nhanh, hiện tại ngược lại tốt, có thể liếc mắt liền nhìn ra nghề nghiệp của mình, trình tự này viên nhãn hiệu cũng quá rõ ràng đi. Đội ngũ cứ như vậy chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, thời gian vậy tại một chút xíu trôi qua. Đứng tại trong đội ngũ Trình Kiến Phong, trong lòng lại càng ngày càng khẩn trương, đập bịch bịch. Tại bực này đợi công phu, trong đầu hắn đã không biết mô phỏng bao nhiêu lần, đợi lát nữa nhìn thấy vị này Lâm lão bản, mình rốt cuộc làm như thế nào mở miệng mời hắn lên tiếp mục. Nếu là hôm nay không có tận mắt thấy nhiều người như vậy sớm mấy giờ liền đến xếp hàng, không thấy được Tạ Hồng Vũ, Nguyễn Văn Thư những người này đối Lâm Huyền coi trọng như vậy. Hắn căn bản liền không có cách nào tưởng tượng, một cái tại bên đường bày quầy bán hàng bán cháo lão bản, thế mà có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Có lẽ là bị cái này liên tiếp sự tình chấn kinh đến có chút chết lặng, vừa rồi nhìn thấy toa ăn bên trên màn hình điện tử biểu hiện 299 nguyên một bát cháo thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà đều không có quá lớn cảm xúc chập trùng. Dù sao tại mấy chục triệu tài trợ trước mặt, 299 khối tiền giống như cũng không tính được đặc biệt không hợp thói thường. Hồ Lâm nhìn ra Trình Kiến Phong cần trương, nghiêng đầu quy lớn, "Trình tiên sinh, ta cùng ngài nói thật đi, liên quan tới Lâm lão bản bên này, đường ôm hy vọng quá lớn, tốt nhất trước làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý." Trình Kiến Phong nghe lời này, không có lên tiếng, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải không hiểu chuyện người, nếu là Lâm Huyền dễ dàng như vậy liền bị nói động, những người này đã sớm hành động, đâu còn có thể đến phiên hắn. Thế nhưng là, lý trí mặc dù nói cho hắn biết là chuyện như vậy, nhưng hắn trong đầu chính là không cam tâm. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Lâm lão bản gần nhất vừa vặn muốn nếm thử điểm tươi mới đồ chơi, hoặc là đối nước ngoài hoàn cảnh đặc biệt cảm thấy hứng thú đâu. Coi như cuối cùng thật bị cự tuyệt, hắn vậy không phải chính thai nghe được Lâm Huyền nói không mới có thể triệt để dẹp ý niệm này. Ngay tại Trình Kiến Phong trong đầu điên cuồng suy nghĩ làm sao tổ chức ngôn ngữ thời điểm, phía trước một cái đang chờ cầm cháo lao thực khách, đột nhiên nhớ tới trước đó tại trong nhóm đại gia thảo luận Lâm Huyền lên tiết mục sự tình.